Phương Dật thần thức nội coi, cảm thụ được trong cơ thể đan điền, trong kinh mạch tràn ngập cái loại này gần như nhựa cao su giống nhau linh lực, thần thức vừa động, một đạo tản ra màu trắng ngà kim duệ mũi nhọn kiếm khí tức khắc xuất hiện nơi tay trưởng bên trong bay múa. Đây là trúc cơ trung kỳ thực lực. Phương Dật cảm xúc mênh mông, nhìn bàn tay trung kia nói canh kim kiếm khí, sắc nhọn màu trắng ngà quang mang nhìn qua làm nhân tâm run, âm thầm nói, lấy ta hiện tại thực lực, như vậy một đạo canh kim kiếm khí liền đủ rồi chém giết bình thường trúc cơ sơ kỳ. Lấy canh kim kiếm nguyên chuyển hóa dựng dưỡng với huyệt vị 36 đạo kiếm khí, liền cũng đủ Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân mệt mỏi ứng phó rồi. Phương Dật trên mặt tràn đầy ý cười, lẩm bẩm, học xong Bạch Đế canh kim kiếm lúc sau, ta cũng đã có năm chắc chém giết Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, hiện tại bước vào trúc cơ trung kỳ, giết bọn hắn, cùng đồ cẩu cũng không có gì khác nhau. Này canh kim kiếm nguyên quả nhiên là lồng giam thế giới chìa khóa, khó trách Bạch Hổ tiền bối nói, chờ ta linh lực khôi phục sau tự nhiên liền biết như thế nào rời đi. Phương Dật thần thức xuyên thấu qua canh kim kiếm nguyên, liền cảm giác có thể xem xét này lồng giam thế giới trong ngoài, lồng giam thế giới sơn xuyên rừng rậm, yêu thú dã thú, hết thảy thu hết đáy mắt, có một loại trong trò chơi góc nhìn của thượng đế giống nhau. Bất quá hiện tại Phương Dật chỉ có thể là nhìn xem, lại làm không được bất luận cái gì can thiệp, lại hướng ra phía ngoài xem, một con thuyền hải thuyền ngừng ở lồng giam thế giới ở ngoài, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đang đứng ở bong tàu thượng uống rượu tán gẫu, chẳng qua làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn chính là này tao hải thuyền phía trên, lại vẫn ngồi mặt khác một người. Nửa bước kim đan. Phương Dật nháy mắt liền xem tới rồi người này tu vi. Ân. Lời nói xuất khẩu đồng thời, Phương Dật chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ta có thể nhìn ra hắn là nửa bước kim đan tu vi, chẳng lẽ ta thần thức cũng bước vào nửa bước kim đan cảnh giới. Phương Dật vốn chính là trúc cơ hậu kỳ thần thức, hắn ở xương mù cốc, canh kim kiếm sơn tiêu hao 5 năm thời gian, này 5 năm thời gian tới, cơ hồ không có lúc nào là không ở rèn luyện thần thức. Đặc biệt ở kiếm trên núi cuối cùng một đoạn thời gian, Bạch Đế canh kim kiếm vốn dĩ liền yêu cầu cường đại thần thức tới thi triển, Phương Dật ba chiêu kiếm pháp nhập môn, thần thức kỳ thật cũng đã tiến vào nửa bước kim đan cảnh giới. Nửa bước kim đan, cũng không có gì ghê gớm. Phương Dật hiện tại tin tưởng 10 phần, đối mặt nửa bước kim đan cũng không có chút nào sợ hãi. Thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Bạch Hổ không biết cái gì xuất hiện ở Phương Dật trước mắt hỏi. Ân. Phương Dật gật đầu, rồi mới ôm quyền không người nói. Còn muốn đa tạ Bạch Hổ tiền bối bảo địa, bằng không lấy ta yêu cầu linh khí, ở Liền Vân Hải vực thăng cấp còn không biết muốn bao lâu. Không tồi, đáng tiếc thần thức cũng không có theo thăng cấp. Bạch Hổ tiếp tục nói, Phương Dật, chủ nhân kiếm pháp tuy rằng cường đại, nhưng là phi thường dựa vào linh lực cùng thần thức, đặc biệt là thần thức, không có đủ thần thức, căn bản không đủ để chống đỡ Bạch Đế canh kim kiếm. Ân, đích xác như thế. Phương Dật thật sâu gật đầu, điểm này ở hắn học tập trong quá trình cũng đã thật sâu cảm nhận được. Khả năng ngươi còn không có ý thức được. Bạch Hổ thanh âm tiếp tục nói, ngươi tuy rằng hiện tại tu luyện tới rồi trúc cơ trung kỳ, nhưng là đối với Bạch Đế canh kim kiếm khống chế cũng không có chút nào tiến bộ, cũng chỉ là từ uy lực thượng có điều tăng lên. Nói cách khác, nếu ngươi không nghĩ cái biện pháp, chờ ngươi tới rồi trúc cơ hậu kỳ, nửa bước kim đan, đối với Bạch Đế canh kim kiếm vẫn cứ sẽ không có cái gì bản chất tăng lên. Ngươi biết vì cái gì chủ nhân cho rằng, không quá khả năng có người có thể đủ đồng thời kế thừa ngũ hành kiếm pháp sao? Kỳ thật chủ yếu chính là bởi vì thần thức. Bạch Hổ nói, ngươi nguyên bản có thể ở trúc cơ sơ kỳ là có thể đem Bạch Đế canh kim kiếm học tập nhập môn, chủ yếu là bởi vì ngươi thần thức đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, thậm chí ở trúc cơ hậu kỳ chung đều tính không tồi, càng là ở tu luyện kiếm pháp thời điểm tới hiện tại loại này tiếp cận kim đan tu giả trình độ. Bạch Hổ nói, bất quá nếu ngươi nếu muốn ở trúc cơ sơ kỳ đồng thời tu luyện hai loại ngũ hành kiếm pháp, hiện tại loại này tiếp cận kim đan kỳ tu giả thần thức, chỉ là thấp nhất yêu cầu. Mà ngươi hiện tại thăng cấp tới rồi trúc cơ trung kỳ, lại muốn đồng thời tu luyện hai loại ngũ hành kiếm pháp, thần thức liền yêu cầu trước đạt tới kim đan kỳ, nếu ngươi thật sự muốn năm loại kiếm pháp đồng tu, liền phải bảo đảm ở ngươi tới trúc cơ hậu kỳ tu vi thời điểm, thần thức muốn cực độ tiếp cận nguyên anh cảnh giới mới được. Ngươi có thể ở trúc cơ sơ kỳ nhập môn Bạch Đế canh kim kiếm, ta còn là đối với ngươi ôm một ít chờ mong. Bạch Hổ nói, cho nên xem ngươi thăng cấp trúc cơ trung kỳ, cố ý nhắc nhở ngươi một chút. Trúc cơ hậu kỳ phải có tiếp cận nguyên anh cảnh giới thần thức. Phương Dật im lặng vô ngữ, nói, ta đã biết, sau này ta sẽ tận lực trì hoãn tu vi thăng cấp tốc độ, ngược lại tăng mạnh thần thức tu luyện. Ân. Bạch Hổ mỉm cười gật đầu nói, ta cũng chính là nhắc nhở một chút, ngươi cũng có thể chỉ tu luyện Bạch Đế canh kim kiếm. Kỳ thật, ta còn là tưởng nếm thử một chút. Phương Dật cười nói, vạn nhất thành công đâu. Ân. Bạch Hổ mỉm cười gật đầu, nói, bên ngoài ba người kia, nhưng có năm chắc. Hai cái trúc cơ hậu kỳ không đáng giá nhắc tới, tùy tay nhưng sát. Phương Dật nói, đến nỗi cái kia nửa bước kim đan, tuy rằng không đã giao thủ, nhưng là ta hẳn là thắng hắn một bậc, nếu là vận dụng mất đi, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mất đi uy lực, còn khắc sâu khắc ở Phương Dật trong đầu, lấy chính mình trước mắt thực lực, thi triển mất đi, chỉ sợ kim đan sơ kỳ tu giả đều phải bị thương. Ân, kim cương ra tới. Đột nhiên, viên trung một chỗ không gian dao động, viên kim cương liền cảm thấy đột nhiên một chân dẫm không, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Bạch hổ ra ra. Viên kim cương vừa xuất hiện ở, liền cảm thấy trong viện cảnh vật quen thuộc, nhớ tới chính mình mới vào yêu đan thời kỳ bị bạch hổ dịch chuyển lại đây tình cảnh. Con khỉ nhỏ, đã lâu không thấy. Bạch hổ mỉm cười nhìn xem viên kim cương, ngươi từ trên đường núi được đến kia lấy máu dịch, dung nhập đến tự thân giữa, có thể đủ ngươi tu luyện đến đại yêu cảnh giới, vận khí tốt, yêu vương cũng có hy vọng. Kim cương, chúc mừng ngươi. Phương Dật mỉm cười đương ngực đấm viên kim cương một quyền, nói, chờ ngươi tới rồi đại yêu cảnh giới, liền thật là này lồng giam thế giới bá chủ. A, viên kim cương ngơ ngác thần, hỏi, bạch hổ ra ra, không phải chỉ có thể tu luyện đến yêu đan hậu kỳ sao? Ở chỗ này, ta định đoạt. Bạch hổ liền cười tủm tỉm nói một câu nói, giải đáp viên kim cương sở hữu vấn đề. Kỳ thật viên kim cương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, bạch hổ ra ra, Phương Dật bọn họ có thể đi ra ngoài sao? Có thể, Phương Dật bọn họ tùy thời đều có thể rời đi. Bạch hổ cười nói, ta đây có thể đi theo Phương Dật bọn họ cùng nhau rời đi sao? Viên kim cương lại hỏi, Phương Dật lúc này vừa vặn đưa lưng về phía viên kim cương, khe khẽ thở dài, nếu viên kim cương có thể cùng hắn đi ra ngoài, cũng coi như là một cánh tay đắc lực, chỉ tiếc hắn vô pháp rời đi. Không được. Bạch hổ chém đinh chặt sắt nói, ngươi không rời đi lồng giam thế giới, không cần lại suy nghĩ. Hảo đi, kỳ thật nơi này cũng không tồi. Viên kim cương có chút ủ rũ cục đôi. Kim cương. Phương Dật lúc này đi đến viên kim cương bên người, vỗ nhẹ nhẹ một chút nó bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi nỗ lực tu luyện, sống lâu mấy trăm năm, tương lai nói không chừng ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Kia chúng ta liền như thế nói tốt. Viên kim cương giơ lên nắm tay, Phương Dật dừng một chút, cũng giơ lên nắm tay đúng rồi một chút, bạch hổ ở một bên liếc mắt nhìn, không có nói cái gì. Chính lúc này, không gian lại là một trận dao động, Long Vượng Đạt thân ảnh xuất hiện ở sân, vừa xuất hiện Long Vượng Đạt, một tay kim cương sử một tay chiêu hồn cờ khẩn trương đề phòng, chờ nhìn đến Phương Dật cùng viên kim cương sau thoáng thả lỏng một ít, hỏi dò, Phương Dật, viên kim cương, Lão Long, ngươi nên không phải là lại đụng tới cái gì ảo giáp đi. Phương Dật chừng hắn một cái. Long Vượng Đạt lại tả hữu nhìn xem, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, cười nói, sương mù cốc kia đoạn trải qua, thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ a. Lúc này nhìn đến bên cạnh Bạch Hổ, Long Vượng Đạt không mình hành lễ nói, không đoán sai nói, ngài chính là Bạch Hổ tiền bối đi, vạn bối Long Vượng Đạt có lễ. Bạch Hổ gật đầu nói, ân, các ngươi liêu đi, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Hổ nói, thân hình phiêu khởi, nằm tới rồi vong thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gì? Phương Dật, ngươi. Ngươi đây là thăng cấp. Long Vượng Đạt nhãn lực thực tiềm, hơn nữa đối Phương Dật quen thuộc, giờ phút này nhìn thấy Phương Dật bộ dáng, liền đoán được Phương Dật đã thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Ân, thật là thăng cấp. Phương Dật cười khổ một tiếng, thăng cấp khi cao hứng bị Bạch Hổ một chậu nước lạnh tưới lạnh thấu tim, hiện tại bị Long Vượng Đạt nhắc tới, cũng chút nào vui vẻ không đứng dậy. Lão Long, ngươi có cái gì thu hoạch? Phương Dật hỏi. Hắc hắc. Long Vượng Đạt cười thần bí, nói, Phương Dật, cảm thụ một chút hút. Long Vượng Đạt nói xong, chiêu hồn cờ đột nhiên xuất hiện ở Phương Dật đỉnh đầu, một cổ âm trầm hắc khí nháy mắt đem Phương Dật bao phủ lên. Ân. Phương Dật tức khắc cả kinh, hỏi Long Vượng Đạt nói, Lão Long, ngươi chiêu này hồn cờ tấn chức đến thượng phẩm pháp khí, hơn nữa, giống như đang ở chậm rãi ra đời linh trí. Đáp đúng. Long Vượng Đạt cao hứng nói, lên núi trên đường, có không ít thích hợp chiêu hồn cờ luyện hóa thiên tài địa bảo. Nói đến nơi này, Long Vượng Đạt còn trộm nhìn thoáng qua nằm ở vong thượng Bạch Hổ. Ở Phương Dật bên thai nói, Phương Dật, ta chiêu này hồn cờ nếu muốn thăng cấp linh khí, dựa U Minh thú linh hạch cũng mặc kệ dùng, yêu cầu cực cường tu giả hồn phách, ở vào có ý thức cùng vô ý thức chi gian mới có thể dung nhập ta chiêu hồn cờ làm khí linh, không thể tưởng được tại đây trên đường núi được đến một cái. Ha ha ha. Nhỏ giọng nói xong, Long Vượng Đạt ha ha cười nói, tuy rằng bị nhốt mấy năm, nhưng là ta chiêu hồn cờ vốn dĩ chỉ là trung phẩm pháp khí, hiện tại có hy vọng tấn chức linh khí. Liền tính lại vây 10 năm cũng đáng, Phương Dật, ngươi như thế nào, hẳn là không chỉ là thăng cấp như vậy đơn giản đi. Đương nhiên không phải. Phương Dật cười nói, so sánh với tới, thăng cấp đảo thật đúng là không coi là cái gì, chờ lát nữa liền có cơ hội làm ngươi kiến thức, đến lúc đó Lão Long ngươi không cần hâm mộ liền hảo. Viên Kim Cương, ngươi nên không phải. Cái gì cũng chưa được đến đi. Long Vượng Đạt lúc này chú ý tới viên kim cương, phát hiện viên kim cương vẫn luôn hề hoài hiệu xịu bộ dáng, nhịn không được hỏi. Được rồi Lao Long. Phương Giật đem viên kim cương tình huống đại khái nói hạ, Long Vượng Đạt cũng là im lặng vô ngữ, vô vô viên kim cương bả vai. Tiểu ma vương đâu? Long Vượng Đạt vừa ra tới, gặp được Phương Giật cùng viên kim cương, duy độc không có nhìn thấy tiểu ma vương. Ngủ đâu? Phương Giật chỉ trong viện một góc, đối Long Vượng Đạt nói, chờ nó tỉnh ngủ, phỏng trường chính là yêu đan hậu kỳ. Gia hòa này. Long Vượng Đạt cũng là lắc đầu vô ngữ, tiểu ma vương này phương pháp tu luyện, thật đúng là làm người hâm mộ. Bạch Hổ tiền bối, chuyện ở đây xong rồi, nếu là không có gì phân phó, chúng ta này liền tính toán rời đi. Phương Giật đối với Vong Phương Hướng nói. Đi thôi, đừng quên ngươi hứa hẹn. Bạch Hổ nằm ở vong thượng, chiều Phương Giật phất phất tay. Tiền bối yên tâm, Phương Giật ghi nhớ trong lòng. Phương Giật tự nhiên biết, Bạch Hổ là nhắc nhở hắn đem ngọc bội cùng ngự kiếm thuật trả lại cấp kiếm tông sự tình. Kim Cương, có dịp gặp lại. Phương Giật lại lần nữa đấm viên Kim Cương ngược một quyền, bế lên tiểu ma vương, đối Long Vượng Đạt nói, Lao Long, đi rồi. Có dịp gặp lại. Viên Kim Cương cũng tượng trưng hạ đấm một chút Phương Giật, thần sắc bên trong có chút không tha. Long Vượng Đạt còn không biết Phương Giật hiện tại đã có thể tự hành rời đi lồng giam thế giới sự, nghe Phương Giật tiếp đón, có điểm không rõ nguyên do, hỏi Phương Giật nói, đi đâu? Phương Giật cười, nhàn nhạt đáp, đi giết người. Chương 1286, Chu Sát. Không gian một trận dao động, mặt biển thượng đột ngột xuất hiện một con thuyền nhỏ. Ân. Trịnh Đạt trong mắt hiện lên hàn quang, giọng căm hận nói, rốt cuộc bỏ được ra tới. Trịnh Đạt liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là lúc ấy còn ở Đồng Lai Tiên Đảo khi, Phương Giật bọn họ khống chế thuyền nhỏ. Hơn 3 tháng, cư nhiên làm chúng ta đợi hơn 3 tháng. Lý Mộng Quân cũng là vẻ mặt cười dữ tợn, hiện tại bên người nhiều một vị nửa bước kim đan tu giả, hắn tự tin cũng đủ. Nghe được bọn họ nói, nguyên bản ngồi ở một bên nghỉ ngơi La Phi hai mắt mở, cong đôi tay đi đến hai người sau lưng, mắt nhìn mặt biển thượng kia tao thuyền nhỏ, thần thức khống chế được hải thuyền hướng kia tao thuyền nhỏ tới gần, đồng thời mở miệng hỏi, chính là kia tao thuyền nhỏ. Không sai. Trịnh Đạt trả lời nói, nhìn kia tao thuyền nhỏ, Trịnh Đạt hàm răng đều cắn khanh khách rung động, liền vì này mấy cái ra hỏa, bọn họ ở trên biển sinh sôi đợi hơn 3 tháng. Cũng may công phu không phụ lòng người, rốt cuộc vẫn là bị bọn họ chờ tới rồi. Lần này có La Phi đạo huynh ở, lượng bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Lý Mộng Quân nói cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, chính huynh, các lão bằng hữu thật vất vả ra tới, chúng ta bất quá đi chào hỏi một cái sao. Là muốn đi chào hỏi một cái. Trịnh Đạt tâm chắc nói, Lý huynh, chúng ta đi. Trịnh Đạt nói, cùng Lý Mộng Quân song song ngự kiếm phi hành, không nhanh không chậm hướng về Phương Giật bọn họ thuyền nhỏ rửa qua đi. La Phi như cũ chắp tay sau lưng đứng ở bong tàu thượng nhìn, không có ra tay ý tứ. Cũng không có ngăn đón Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Phương Giật cùng Long Vượng Đạt còn có cái kia tiểu ma vương là như thế nào cùng hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả giao thủ. Thuyền nhỏ thượng, Long Vượng Đạt vẫn là có chút chột dạ, nhìn xem một bên còn ở ngủ say tiểu ma vương hỏi Phương Giật nói, Phương Giật, có thể được không? Phương Giật đứng lên cười nói, yên tâm đi, Lao Long, vừa rồi liền cùng ngươi nói làm ngươi kiến thức một chút, này không, chúng ta lão bằng hữu cũng lại đây. Nhìn bay qua tới Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, Phương Giật đối Long Vượng Đạt nói, Lao Long, ngươi liền đãi ở trên thuyền nhìn liền hảo. Hảo. Long Vượng Đạt gật đầu nói, yêu cầu hỗ trợ tùy thời tiếp đón một tiếng. Phương Giật dưới chân vừa động, một đạo kiếm quang kéo thân thể lăng không bay lên, lấy Phương Giật hiện tại kiếm thuật tu vi, một đạo kiếm quang liền đủ rồi ngự kiếm phi hành. Đây là cái gì tu vi? Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đồng thời sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ đang xem đến Phương Giật ra tới nháy mắt liền phát hiện, lấy bọn họ thần thức đã nhìn không ra Phương Giật tu vi, ở liền vân hải vực, loại tình huống này giống nhau liền ý nghĩa nửa bước kim đan tu vi. Bất quá hai người phía trước liền biết, Phương Giật chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi thời điểm, thần thức cũng đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, hiện tại thần thức càng tiến thêm một bước, cũng không có gì không có khả năng, thần thức không đại biểu tu vi, hai người cũng không quá để ý. Tiểu ma vương đâu? Hai người nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem thuyền nhỏ thượng, cũng chỉ phát hiện Long Vượng Đạt đứng ở bong tàu thượng quan vọng. Lại không có nhìn đến tiểu ma vương thân ảnh, tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực, hơn nữa kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vẫn là pha làm hai người kiên kỵ. Xem ra các ngươi hai cái thật đúng là sợ tiểu ma vương. Phương Giật ha ha cười, rồi mới lưỡng đạo dưỡng dưỡng ở tử huyệt trung canh kim kiếm khí xuất hiện nơi tay trong tay bay múa nhảy lên, nhìn xem lưỡng đạo canh kim kiếm khí, lại nhìn xem Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân nói, đối phó các ngươi hai cái, còn dùng không tiểu ma vương ra tay. Cuồng vọng. Lý Mộng Quân cười lạnh một tiếng. Bản mạng phi kiếm tựa một đạo lưu quang thứ hướng Phương Giật, mà Phương Giật quanh thân tam ánh sáng màu cháo thoáng hiện, nhẹ nhàng chặn Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm. Hiện tại Phương Dật thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ, trong cơ thể linh lực vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều có một cái bay vọt, lại lần nữa khống chế khởi tam ánh sáng màu cháo, lực phòng ngự so phía trước hiếu thắng không biết nhiều ít. Các ngươi cũng thử xem. Phương Dật nói, bàn tay trung lưỡng đạo canh kim kiếm khí đột nhiên bắn ra, mang theo từng trận tiếng rít phân biệt chém về phía Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân. Ân. Trịnh Đạt biến sắc, này kiếm khí tốc độ thật sự quá nhanh, vội vàng hoành khởi bản mạng phi kiếm ngăn cản, đồng thời trong cơ thể linh lực ở quanh thân che kín một tầng phòng ngự. Trịnh Đạt cẩn thận. La Phi ở nơi xa quan vọng, Phương Dật lưỡng đạo kiếm khí phân biệt chém về phía Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, nguyên bản cũng không để ý, nhưng ngay sau đó, liền Phương Dật dưới chân kiếm quang đại thịnh, như một đạo tia chớp xẹt qua hư không. Phúc. Phương Dật trong tay bản mạng phi kiếm đâm vào Trịnh Đạt đan điền khí hải, rồi mới liền nghe thấy đương một thanh âm vang lên, là Phương Dật kia đạo kiếm khí cùng Trịnh Đạt bản mạng phi kiếm va chạm phát ra thanh âm. Phương Dật sau phát tới trước, khống chế bản mạng phi kiếm tốc độ còn muốn mau quá canh kim kiếm khí tốc độ, một kích đắc thủ. Ngươi. Trịnh Đạt kinh ngạc không thôi, chỉ là một cái đối mặt, hắn bị Phương Dật bản mạng phi kiếm đâm xuyên qua đan điền. Giờ phút này trong cơ thể linh khí rốt cuộc vận chuyển không đứng dậy, giống như một cái phế nhân, Phương Dật bản mạng phi kiếm rút ra, bàn tay một phách, đem Trịnh Đạt phách về phía thuyền nhỏ, đồng thời nói, lao lòng, đưa ngươi cái lễ vật, đừng lãng phí. Ha ha. Long Vượng Đạt cười ha ha, nói, Phương Dật, ta đây liền không khách khí, chúc cơ hậu kỳ tu giả, đây chính là đại bổ a. Long Vượng Đạt nói, chiêu hồn cờ từ không trung một quyển, tiếp được rơi xuống dưới Trịnh Đạt, rồi mới duỗi tay che đậy Trịnh Đạt đỉnh đầu. Liền thấy Trịnh Đạt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống, một lát liền biến thành một khối thây khô, ngay cả hồn phách đều bị Long Vượng Đạt thu vào chiêu hồn cờ. Bên kia, Lý Mộng Quân che lại cánh tay, máu tươi chính theo ngón tay phùng xuống phía dưới chảy xuôi, hắn bản mạng phi kiếm công kích đi ra ngoài, căn bản chưa kịp phản hồi phòng ngự, trơ mắt nhìn Phương Dật kiếm khí công kích mà đến, chỉ tới kịp điều động trong cơ thể linh lực bảo vệ quanh thân, ở kiếm khí lâm thể một khắc miễn cưỡng thoáng nghiêng người. Mới làm kia đạo kiếm khí chỉ hoa bị thương cánh tay. Lý Mộng Quân lúc này triệu hồi bản mạng phi kiếm, kinh sợ nhìn Phương Dật, trong miệng không ngừng nói thầm nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, mới hơn 3 tháng. Trơ mắt nhìn Phương Dật nhất kiếm đâm xuyên qua Trịnh Đạt đan điền, Lý Mộng Quân tâm rất sợ sợ, khống chế phi kiếm hướng sau bay nhanh. Muốn chạy. Phương Dật cười lạnh một tiếng, khống chế phi kiếm liền phải đuổi theo. Hưu, một đạo kiếm quang phá không mà đến, phanh phanh phanh 3 tiếng vang. Phương Dật quanh thân tam ánh sáng màu cháo liên tiếp phá vỡ, nhưng là kia đạo kiếm quang cũng thành nỏ mạnh hết đà, không còn có sau kính. La Phi chân đạp phi kiếm huyền phù, này kiếm quang chạm phá tam ánh sáng màu cháo sau bay ngược mà hồi, huyền phù ở La Phi thân trước. Nửa bước kim đan. Phương Dật nhìn La Phi, nhẹ nhàng cười nói, cũng bất quá như thế. Phương Dật chỉ vào đang ở phi độn Lý Mộng Quân nói, ta muốn giết hắn, ngươi có thể như thế nào? Kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. La Phi nhìn chăm chú Phương Dật. Đột nhiên trước người phi kiếm vừa động, thứ hướng Phương Dật. Hừ. Phương Dật lý cũng chưa lý, quanh thân cổ động, 108 đạo kiếm quang nháy mắt quay trùng quanh thân lóng lánh bay múa, đồng thời, mặt khác 34 nói dựng dưỡng ở tử huyệt trùng kiếm khí đột nhiên phát ra, như gió bạo thổi quét hướng La Phi. Đường La Phi phi kiếm đâm đến Phương Dật quanh thân lóng lánh kiếm quang thượng, phát ra một tiếng giòn vang, nhưng là cũng không có công phá Phương Dật phòng ngự, rồi mới liền Phương Dật dưới chân khống chế bản mạng phi kiếm đột nhiên gia tốc. Như tia chớp giống nhau hướng Lý Mộng Quân đuổi theo. 34 đạo kiếm khí, La Phi có thể cảm giác được trong đó uy lực, không sai biệt lắm mỗi một đạo kiếm khí đều có khắc trúc cơ hậu kỳ tu giả bị thương uy lực, La Phi cũng không dám chậm trễ, lấy bản mạng phi kiếm cùng một khắc đem phi kiếm ẩu đả ngăn cản, trong lúc nhất thời thế nhưng bị buộc luôn cuống tay chân. Mà nơi xa, Phương Dật khống chế phi kiếm đã đuổi theo Lý Mộng Quân, trong tay liên tục chém ra vài đạo kiếm khí lăng không chém tới, bước bách Lý Mộng Quân múa may bản mạng phi kiếm ngăn cản. Rồi mới một đạo kim quang xẹt qua Lý Mộng Quân cổ, đầu bay lên, máu tươi từ cổ phun vải ra. Còn ở luyện hóa Trịnh Đạt tu vi Long Vượng Đạt, xa xa nhìn một màn này không khỏi lắc đầu thở dài, ai, đáng tiếc. Chém giết Lý Mộng Quân, Phương Dật thuận tay vớt đi Lý Mộng Quân túi trữ vật, trong mắt tinh quang chợt lóe, khống chế phi kiếm tựa một đạo điện quang, thẳng đến La Phi mà đi. Đại khoảng cách gần, Phương Dật bàn tay vung lên, kiếm khí gió lốc hình thành một cái long cuốn, đem La Phi bao vây trong đó. Vừa đánh tan Phương Dật 34 đạo kiếm khí La Phi, trơ mắt nhìn một cái từ kiếm khí tạo thành gió lốc bạo đem chính mình cấp bao vây lại, tức khắc hoảng sợ, vừa rồi những cái đó kiếm khí uy lực còn làm hắn lòng còn sợ hãi, bất quá ngay sau đó La Phi liền cảm nhận được này đó kiếm khí uy lực không bằng từ trước, căn bản đối chính mình tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Tuy ý này đó kiếm khí ở trên người tàn sát bừa bãi, chỉ là trong chốc lát thời gian, này gió lốc bạo liền hoàn toàn tiêu tán. La Phi nhìn chằm chằm Phương Dật, hai mắt tựa hồ muốn toát ra hỏa tới, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, chết. Chết tự vừa ra khỏi miệng, La người bay ảnh nhoáng lên, thoát ly khai dưới chân phi kiếm, tốc độ mau đến mức tận cùng, tựa hồ là xuyên qua hư không, trong chớp mắt liền tới đến Phương Dật trước người, cầm trong tay phi kiếm lăng không chém xuống. Phương Dật tâm thần vừa động, tam ánh sáng màu cháo xuất hiện, nhưng là căn bản ngăn không được La Phi nhất kiếm, phanh phanh phanh tiếng vang qua sau, tam ánh sáng màu cháo rách nát, nhất kiếm chạm ở Phương Dật quanh thân 108 đạo kiếm quang phía trên, theo sát, La Phi bản mạng phi kiếm cũng vừa vặn đánh nút lại, đồng dạng đâm vào kiếm quang phía trên. Đương một tiếng giòn vang, Phương Dật quanh thân kiếm quang đều ảm đạm một chút, bị La Phi bản mạng phi kiếm lực lượng đâm bay ngược đi ra ngoài, cũng chính là này nháy mắt công phu. Phương Dật bản mạng phi kiếm từ vờn quanh quanh thân kiếm quang bên trong tật bắn về phía La Phi. Ân. La Phi nhìn điểm này quan mang, trong lòng hoảng hốt, bản mạng phi kiếm cùng một khắc đem phi kiếm liên tiếp ngăn cản, mới miễn cưỡng chặn lại Phương Dật bản mạng phi kiếm. Không hổ là nửa bước kim đan, quả nhiên khó chơi. Phương Dật bay ngược mấy chục mét, cùng La Phi kéo ra khoảng cách giằng co. Hừ, La Phi hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một phen phi kiếm ở không trung liên tục đong đưa, lúc gần lúc hiện. Bản mạng phi kiếm như một đạo lưu quang theo sát ngày sau, La Phi đã ý thức được, vừa rồi công kích hữu hiệu, chỉ cần nhiều chú ý Phương Dật che giấu bản mạng phi kiếm liền hảo. Phương Dật cười lạnh một tiếng, trong tay bản mạng phi kiếm đột nhiên về phía trước đệ ra, trong miệng uống đến, mất đi. Theo sát, mũi kiếm sở chỉ phương hướng, kiếm khí bừng bừng phân chấn, không gian chấn động, đang ở trong đó La Phi phát hiện chung quanh không gian chấn động, chính mình bị lôi cuốn trong đó, liền trốn tránh đều làm không được, lập tức trong lòng hoảng hốt, lấy phi kiếm hộ trong người trước. Chỉ là, mất đi kiếm khí liền giống như một đạo dao động không khí, căn bản không phải một phen phi kiếm có thể ngăn cản. La Phi nửa bước kim đan tu vi liền kêu to một tiếng, cơ hội đều không có, đã bị không khí dao động giống nhau kiếm khí đảo qua. Lúc sau La Phi bóng người biến mất, một mảnh thịt nát, bố tiết cùng vết máu rải rừng ở mặt biển thượng. Phương Dật sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng ngự kiếm bay trở về trên thuyền, phốc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể một oai, ngã vào trên thuyền. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Long Vượng đặt trơ mắt nhìn Phương Dật đại phát thần uy liên chạm ba người, đang muốn tán thưởng, không nghĩ tới Phương Dật trở lại trên thuyền liền hộp máu ngã xuống đất. Lần này còn hảo, Phương Dật không có trực tiếp hôn mê qua đi, bất quá cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng kinh mạch cùng gần như bị hao tổn thần thức, Phương Dật cũng là cười khổ lắc đầu, đối Long Vượng đặt nói, đại sự không có, bất quá trong cơ thể linh lực cùng thần thức trên cơ bản đều hao hết. Ta còn tưởng rằng thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ, miễn cưỡng có thể thừa nhận chiêu này. Phương Dật nói, bất quá chém giết cái này nửa bước kim đan tu giả, chúng ta cũng liền không có gì nguy hiểm. Ta nghỉ ngơi bổ sung một chút, ngươi khống chế thuyền tìm cái đảo nhỏ, chúng ta liền có thể về nhà. Vốn dĩ, Phương Dật ở trúc cơ sơ kỳ thời điểm ở trên đường núi tu luyện mất đi, nhất chiêu đi ra ngoài, trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn, nhưng hiện tại hắn thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ, trong cơ thể linh lực trở nên sền sệt rất nhiều, linh lực số lượng càng là muốn so trước kia nhiều 4-5 lần, còn tưởng rằng đã cũng đủ chống đỡ mất đi tiêu hao. Chính là Phương Dật cũng không nghĩ tới, lấy hắn hiện tại linh lực dự trữ, như cũng là đem trong cơ thể linh lực thần thức tiêu hao không còn, có thể thấy được chiêu này mất đi uy lực to lớn. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Long Vượng đặt nói, bất quá ngươi kia chiêu thật đúng là lợi hại, nửa bước kim đan tu giả đều hoành thành mảnh vụn. Long Vượng đặt khống chế thuyền, tùy tiện tìm cái phương hướng chạy. Phương Dật khoanh chân ngồi ở khoang thuyền nội, một viên thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhẹ linh khí từ thượng phẩm linh thạch trung hấp thu tiến vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể kinh mạch du tẩu, trải qua đan điền hóa thành từng giọt sền sệt chất lỏng một lần nữa chạy xuôi tiến vào kinh mạch bên trong, bổ sung khô cạn kinh mạch. Đông Hải trên đảo, Lưu Thanh Sơn đang ở chính mình tĩnh thất nội ngưng thần tu luyện, sau lưng mấy cái tâm đèn lập lòe. Đột nhiên đưa tin tinh thạch rung động, Lưu Thanh Sơn thần thức điều tra. Cái gì? Trịnh Đạt đã chết. Lưu Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, trong thần sắc âm tình bất định, đưa tin dò hỏi La Phi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng mà không đợi đến La Phi hồi tin liền lại nhận được Phong Dục đưa tin nội dung không sai biệt lắm, chẳng qua kỹ càng tỉ mỉ một ít, Trịnh Đạt bị Phương Dật giết. Bị Phương Dật giết, này như thế nào khả năng? Lưu Thanh Sơn vội vàng truy vấn. Liên nhất chiêu, Lý Mộng Quân bị thương, Trịnh Đạt đã chết. Phong Dục tiếp tục hồi âm. Liên tại đây là, Lưu Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, liền phát hiện La Phi tâm đèn đột nhiên tắt. Theo sát, tâm đèn phía trên, một đoạn hình ảnh tựa điện ảnh truyền phát tin ra tới. Lưu Thanh Sơn liền thấy, Phương Dật nhất kiếm đệ ra, không gian chấn động, La Phi bị nhất kiếm chạm thành một mảnh mảnh vụn. Đây là cái gì chiêu thức? Lưu Thanh Sơn trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ liền tại đây mấy tháng thời gian, này Phương Dật đã tới kim đăng kỳ. Tuy rằng chỉ là tâm ánh đèn giống, Lưu Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được Phương Dật kia nhất chiêu uy lực, tuyệt đối là kim đan kỳ tu giả uy lực, chẳng sợ chính là chính mình đối mặt, dùng hết toàn lực khả năng cũng muốn bị thương. Nam. Thuyền nhỏ ở trên biển chạy 3 ngày, Phương Dật rốt cuộc mở hai mắt, nhìn đã tiêu hao một nửa thượng phẩm linh thạch, cũng là cười khổ vô ngữ. Này so với chính mình phía trước tưởng tượng tiêu hao còn muốn nghiêm trọng, 3 ngày liền tiêu hao nửa khối thượng phẩm linh thạch, mà trong cơ thể linh lực cũng chỉ bổ sung một nửa nhiều. Ân. Phương Dật cảm thụ được Long Vượng đạt hơi thở, khoe miệng cười, đứng lên đi đến bong tàu thượng nói, Lao Long, ngươi này thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Phương Dật, ngươi tỉnh. Long Vượng đạt ha ha cười nói, vẫn là dựa Phương Dật ngươi à, tuy rằng ngươi phá Trịnh Đạt đan điển, linh lực có không nhỏ tổn thất, nhưng tốt xấu cũng là trúc cơ hậu kỳ tu giả, ta hấp thu chuyển hóa hắn tu vi, liền thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Vẫn là các ngươi tu luyện bất việc. Phương Dật hơi mang hâm mộ nói, như thế nào, muốn hay không nhìn xem chúng ta chiến lợi phẩm, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hẳn là có không ít thứ tốt. Chương 1287, chia của. Vẫn là chờ tiểu ma vương tỉnh rồi nói sau. Long Vượng đặt nói, bằng không tiểu gia hỏa này lại muốn nháo sự. Các ngươi nói cái gì đâu? Phương Dật cùng Long Vượng đạt đang nói, một đạo kim quang hiện lên, tiểu ma vương xuất hiện ở bong tàu thượng, lúc này tiểu ma vương thân thể trở nên càng ít đi một chút, cả người lông tóc cũng đoạn, nhan sắc biến thành vàng dòng sắc. Ân. Tiểu ma vương nhìn quanh một vòng, hình như là nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ cảnh giác nói, Phương Dật, Lao Long. Chúng ta đây là ở đâu? Ngươi xem. Long Vượng đặt chỉ vào tiểu ma vương đối Phương Dật nói, không riêng gì ta đi, tiểu ma vương cũng bị kia sương mù cốc làm thần kinh hề hề. Ta không phải cũng giống nhau. Phương Dật cười lắc lắc đầu, đối tiểu ma vương nói, ngươi có phải hay không ở trên đường núi ăn một gốc cây chín sắc phục linh? Tiểu ma vương trong mắt xoay chuyển, nói, nhưng thật ra chín loại nhan sắc, cũng không biết có phải hay không đều phục linh. Bạch Hổ Tiền Bối nói, ngươi ăn nó một gốc cây ngàn năm chín sắc phục linh, tỉnh lại hẳn là yêu đan hậu kỳ. Phương Dật nói hỏi, như thế nào, ngươi hiện tại có phải hay không đã thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ? Thật là. Tiểu ma vương nội coi một hồi, rồi mới ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nói, chúng ta đây là ra tới. Ân. Phương Dật gật đầu nói, lúc ấy ngươi còn ngủ, chúng ta cũng không biết ngươi cái gì thời điểm có thể tỉnh, cho nên dứt khoát liền trước ra tới. Tiểu ma vương bay múa đến không trung, khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện đã nhìn không tới lồng giam thế giới phạm vi, lại cảm thụ một chút không gian, phát hiện thật là đã ra lồng giam thế giới. Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân kia hai tên ra hòa đâu. Tiểu ma vương xoa tay hầm hè, nói, hiện tại bản ma vương đã tới rồi yêu đan hậu kỳ, một giây muốn bọn họ mệnh, Phương Dật, ta cũng không cần chạy. Đã chết. Long Vượng Đạt khẽ cười nói, chúng ta đang chuẩn bị nhìn xem chiến lợi phẩm đâu, ngươi liền tỉnh. Đã chết. Tiểu ma vương đột nhiên chú ý tới Phương Dật cùng Long Vượng Đạt biến hóa, hỏi, Phương Dật, Lao Long, các ngươi hai cái đều thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Trách không được các ngươi có thể giết kia hai tên gia hỏa. Nhưng không liên quan chuyện của ta. Long Vượng Đạt vội vàng xua tay cười nói, kia ba cái đều là Phương Dật giết, ta còn là dựa Phương Dật ném cho ta nửa cổ thi thể mới thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Ba cái. Tiểu ma vương sửng sốt, hỏi, không phải Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân sao? Còn có ai? Còn có cái nửa bước kim đan cao thủ. Phương Dật cười nói, bất quá chưa kịp hỏi hắn tên. Nửa bước kim đan. Tiểu ma vương lúc này kinh tới rồi. Hỏi Phương Dật nói, nửa bước kim đan người cũng giết. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thôi. Phương Dật cười khổ một tiếng, giết chết cái kia nửa bước kim đan, ta trong cơ thể linh lực cùng thần thức cũng đều hao hết, lúc ấy liền tính là cái bẩm sinh cảnh, đều có thể dễ dàng giết ta, ước chừng 3 ngày ta mới hoán lại đây, ngươi tỉnh nhưng thật ra thời điểm, ta lúc này mới vừa cùng Lão Long thương lượng nhìn xem chiến lợi phẩm. Viên kim cương như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Ngoài dự đoán, Tiểu ma vương cũng không có vội vã đi phân chiến lợi phẩm, mà là nhìn quanh một vòng, không có phát hiện viền kim cương thân ảnh, đối cái kia to con, tiểu ma vương nhưng thật ra rất có hảo cảm. Phương Dật thở dài nói, viên kim cương ra không được. Nói đem viên kim cương tình huống cùng tiểu ma vương lại nói một lần. Tiểu ma vương lặng im vô ngữ, Long Vượng Đạt đột nhiên nói, tiểu ma vương, ngươi hiện tại đã thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ, có phải hay không có thể biến ảo hình người? Có thể là có thể. Tiểu ma vương nói, chỉ là ta còn không có tưởng hảo biến thành bộ dáng gì, hơn nữa, ta cảm thấy ta hiện tại thân thể càng thích hợp chiến đấu, nhân loại thân thể vẫn là có chút cồng kềnh. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng liền khá tốt. Phương Dật gật đầu nói, chúng ta vẫn là nhìn xem chiến lợi phẩm đi. Phương Dật nói lấy ra chữ Lý Mộng Quân vật túi, hởi bỏ mặt trên bám vào thần thức, một cổ nao đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã xuống bong tàu thượng. Long Vượng đạt thần thức đảo qua nói, chỉ có hơn 700 khối thượng phẩm linh thạch. Chúc cơ hậu kỳ tu giả đều như thế nghèo sao? Nhìn nhìn lại một đống trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch, Long Vượng Đạt đã nhấc không nổi hứng thú. Còn có chút linh thảo linh dược, này Lý Mộng Quân giống như còn thật nghèo, liền một kiện pháp khí thuyền thuyền đều không có. Phương Dật đảo qua còn thừa những cái đó vật phẩm, phát hiện ra hỏa này trừ bỏ linh thảo linh dược cùng linh thạch bên ngoài, liền không còn có mặt khác đồ vật. Trịnh Đạt túi trữ vật ở ta nơi này. Đem Lý Mộng Quân đồ vật đôi ở một bên, Long Vượng Đạt lấy quá Lý Mộng Quân túi trữ vật run lên. Đại lượng đồ vật lập tức ở bong tàu thượng xếp thành một tòa tiểu sơn. Này con kém không nhiều lắm. Phương Dật nhìn này tòa tiểu sơn cười nói, ân, có 1.700 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, còn rất giàu có. Lão Long, Trịnh Đạt nơi này nhưng thật ra có tao thuyền thuyền, về ngươi. Phương Dật từ Trịnh Đạt vật phẩm trung tìm được một khối trận bàn, ném cho Long Vượng Đạt. Ha ha, Trịnh Đạt này tao thuyền cũng không nhỏ, là cái thứ tốt. Long Vượng Đạt ha ha cười nói, ta đây liền không khách khí. Diễm nướng thiết. Long Vượng Đạt tiếp nhận trận bàn, đột nhiên khỏe mắt quét đến cái đồ vật, duỗi tay nhảy ra một tiểu khối đen nhánh kim loại, đưa cho Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi, đây chính là thứ tốt, ngươi có thể đem nó luyện hóa tiến ngươi thiên lôi châu trung. Ân, phải không? Tiểu Ma Vương tiếp nhận kia khối diễm nương thiết, lan qua lộn lại nhìn xem nói, cũng nhìn không ra cái gì tới, ta trước lưu trữ. Nói xong vừa mở miệng, kia khối diễm nương thiết liền phi vào trong miệng. Cái này cùng túi chữ vật tài chất tương tự. Tiểu Ma Vương nhảy ra một cái túi, mặt trên chỉ chứa một cái miệng nhỏ, còn tác nút lọ, túi căng phồng, cũng không biết bên trong chàng cái gì đổ vật. Là rượu. Tiểu Ma Vương vẹn ra nút lọ, nhìn nhìn lại nghe nghe, tức khắc vui vẻ ra mặt, ra hỏa này nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, lộng cái hư không ra thú luyện chế bầu rượu, này một bầu rượu không sai biệt lắm có thượng và cân, ra hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ta xem Tiểu Ma Vương ngươi được kia rượu so được diễm nướng thiết cao hứng. Phương Dật cười nói, thừa dịp chúng ta còn ở trên biển bay, trong chốc lát chảo con cá đi lên chúng ta hảo hảo uống một ngụm. Phương Dật, cái kia nửa bước kim đan túi chưa vật đâu. Tiểu Ma Vương thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra sốt ruột. Phương Dật cười nói, nhạ, nơi này. Phương Dật lấy ra La Phi túi chữ vật, phá rất La Phi tàn lưu ở túi chữ vật thượng thần thức, cũng không có điều tra, liền một cổ nao tất cả đều ngã xuống bong tàu thượng. Ầm vang, một đống đồ vật ngã vào bong tàu thượng phát ra một thanh âm vang lên. Thân thuyền đều đi theo trầm xuống một ít. Tiểu Ma Vương mắt sáng ngời, nhanh chóng lay mặt trên thượng phẩm linh thạch, trong miệng nói thầm nói, gia hỏa này vẫn là tương đối giàu có, cư nhiên có 3.000 nhiều mau thượng phẩm linh thạch. Không chỉ là 3.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, còn có rất rất nhiều linh thảo linh dược, luyện khí tài liệu, đồng thời cũng có một con thuyền thuyền trận pháp thạch, so Trịnh Đạt kia tao còn muốn lớn hơn một chút. Tiểu Ma Vương, này tao thuyền lớn nhất, giao cho ngươi bảo quản, xem như chúng ta đại gia cộng đồng sở hữu. Phương Dật đem trận bàn ném cho Tiểu Ma Vương mở miệng nuốt tới rồi trong bụng. Gì? Đây là hồn thạch. Long Vượng Đạt đột nhiên sao khởi một khối màu trắng ngà cục đá cẩn thận xem xét, rồi mới đối Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, Tiểu Ma Vương, này hồn thạch đối ta chiêu hồn cờ có chỗ lợi, ta liền trước thu trừ a. Xem ở ngươi giúp ta chọn khối diễm nương thiết phân thượng, ta liền không cùng ngươi đoạn. Tiểu Ma Vương nhìn xem kia khối hồn thạch, cũng không cảm thấy đối chính mình có cái gì dùng. Ra vẻ hào phong nói, đây là cái gì đồ vật? Phương Dật đột nhiên thấy một khối nửa cái bàn tay lớn nhỏ, cùng loại với tấm ván gỗ đồ vật, mặt trên rải rác khắc họa mấy cái tuyến, thần thức bao trùm qua đi, cũng nhìn không ra có cái gì cổ quái. Này khối tấm ván gỗ, giống như không hoàn chỉnh. Long Vượng Đạt thò qua tới nhìn nhìn nói, các ngươi xem, tuyến đến nơi đây rõ ràng liền chặt đứt, thoạt nhìn giống như chỉ là một bộ phận. Tính, nhìn không ra cái gì cổ quái, trước thu đi. Phương Dật tùy tay đôi ở một bên. Đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, chia của đi, linh thạch bình quân phân phối, còn thừa đồ vật theo như nhu cầu. Phương Dật nói, cầm lấy Trịnh Đạt, Lý Mộng Quân cùng La Phi lưu lại tổng cộng 10 đem phi kiếm, nói, Lao Long, Tiểu Ma Vương, này đó phi kiếm ta lưu trữ hữu dụng, ta liền cùng các ngươi không khách khí. Này đó phi kiếm tất cả đều là thượng phẩm pháp khí, luyện chế khi sử dụng tài chất không tồi. Phương Dật kiếm mê ly, tu luyện đến chỗ sâu trong, đều là có thể dùng pháp khí mang thay thế kiếm quang. Phương Dật nhìn này 10 đem phi kiếm, tưởng tượng thấy toàn bộ phân giải khai, luyện chế thành 108 đem 3 tấc tiểu kiếm, trường kỳ thu ở trong cơ thể lấy canh kim kiếm khí dựng dưỡng, đến lúc đó lấy 108 đem thượng phẩm pháp khí phi kiếm hóa thành kiếm mê ly kiếm quang, uy lực ít nhất phải mạnh hơn 2-3 lần. Phương Dật, kỳ thật người đều là ngươi giết, vốn là đều là ngươi chiến lợi phẩm, ta cùng Tiểu Ma Vương ở chỗ này chia lãi, vốn dĩ chính là chiếm ngươi tiện nghi. Long Vượng Đạt cười nói, Lão Long. Này dọc theo đường đi nếu không phải ngươi cùng Tiểu Ma Vương, ta chính mình cũng ứng phó không được 3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, trốn đều trốn không thoát. Phương Dật xua tay nói, lồng giam thế giới, cũng là ta đem các ngươi cấp đưa tới tuyệt cảnh, bất quá cũng may chúng ta đều hóa hiểm vì gì, các ngươi một đường sinh tử làm bạn, mấy thứ này tự nhiên muốn phân. Nói như vậy nhiều làm gì, cái kia bầu rượu về ta. Tiểu Ma Vương đoạt lấy cái kia bầu rượu một ngụm nuốt vào bụng, căn bản không cho Phương Dật cùng Long Vượng Đạt phản đối cơ hội. Người tiểu tử này. Long Vượng Đạt lắc đầu cười cười nói, hành đi, bất quá ta cùng Phương Dật nếu là tìm ngươi muốn, ngươi cũng không thể không cho. Kia còn dùng nói. Ta cái gì thời điểm keo kiệt quá. Tiểu Ma Vương trắng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, nói, phân linh thạch, phân linh thạch. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, một cái nửa bước kim đan, thêm lên 5.600 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Hai người một thú phân biệt phân tới rồi 1.800 nhiều khối, Tiểu Ma Vương mặt mày hớn hở đối Phương Dật nói, Phương Dật, ngươi nói ngươi ở Đồng Lai Tiên Đảo còn luyện chế 4 loại đan dược, còn hợp với đan phương mới bán không đến 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi xem chúng ta làm này một phiếu, liền ước chừng 5.000 nhiều khối, chúng ta vẫn là mau chóng đi Hỗn Loạn Chi Đảo cùng Bành Lão. Đại hội hợp đi, chúng ta bốn cái ghé vào cùng nhau, ở Hỗn Loạn Chi Đảo hảo hảo làm mấy phiếu đại. Nói lên Bành Bân, Phương Dật gật gật đầu nói, vốn dĩ cũng là tính toán từ Bồng Lai Tiên Đảo trở về liền đi Hỗn Loạn Chi Đảo, không nghĩ tới bị đuổi giết như thế lâu. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Long Vượng Đạt nói, các ngươi quốc gia câu này cổ ngữ liền rất có ý tứ, chúng ta bị đuổi giết như thế lâu, nhưng là cũng bởi vậy làm chúng ta từng người đạt được cơ duyên, thực lực đều có tiến bộ rất lớn, lại đi Hỗn Loạn Chi Đảo, cũng nhiều chút nắm chắc. Phương Dật, 500 khối linh thạch. Chính lúc này, Quân Thiên Đỉnh thanh âm từ Phương Dật thức hải trung truyền đến. Gì? Quân Thiên Đỉnh. Phương Dật sửng sốt, phía trước câu thông quá ngươi vài lần cũng chưa đáp lại, ngủ rồi. Ở cung Bạch Hổ đối thoại thời điểm, bởi vì đề cập đến thượng cổ bí tân, Phương Dật liền đã từng ý đồ câu thông quá Quân Thiên Đỉnh, cũng muốn nhìn một chút này đó tin tức có thể hay không trợ giúp Quân Thiên Đỉnh tìm về càng nhiều ký ức. Chẳng qua liên tục vài lần, Quân Thiên Đỉnh đều không có cho hắn trả lời. Ta cũng không biết chuyện như thế nào. Quân Thiên Đỉnh trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cuối cùng ký ức chính là ngươi tu luyện mất đi kiếm pháp. Ngươi hôn mê quá khứ thời điểm, ta giống như cũng đi theo hôn mê, thẳng đến vừa rồi, ngươi trong cơ thể linh lực cùng thần thức đều khôi phục quá nửa, ta mới thanh tỉnh lại, liền thấy các ngươi ở phân linh thạch. Phương Dật vô ngữ, cảm tình vị này cùng Tiểu Ma Vương đều là bóp phân linh thạch thời gian thanh tỉnh. Hảo, 500 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật cảm giác được tâm đều ở lấy máu, 1.800 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, trả lại cho Quân Thiên Đỉnh 500 khối. Nhớ tới nhân bán đấu giá sơ thủy kiếm nguyên còn thiếu hạt tía tô quân 600 khối thượng phẩm linh thạch, trở về còn rất lúc sau, chính mình cũng liền còn thừa 700 khối, nguyên lai này thượng phẩm linh thạch cũng không cấm dùng. Vẫn là nếu muốn biện pháp kiếm lấy thượng phẩm linh thạch mới được, Phương Dật trong đầu chuyển bay nhanh, nghĩ như thế nào nhanh trong kiếm lấy linh thạch. Ở trên biển lại phiêu đãng trong chốc lát, Tiểu Ma Vương nhàm chán lên, nhìn mênh mang bát ngát biển rộng nói, này phiến hải vực cũng quá nhàm chán, cũng không có hải tặc ra tới giải giải buồn, tính ta đi bắt mấy cái cá đi. Nói Tiểu Ma Vương thân hình vừa động, một đoàn kim quang ở trên biển không ngừng lập lòe, không một lát sau liền bắt mấy cái thứ cá đi lên. Tiểu Ma Vương lấy ra bầu rượu, vẹt ra nút lọ mê say nghe nghe, đối Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nói, lao lòng, Phương Dật, chúng ta ăn chút uống điểm đi. Cũng hảo. Long Vượng Đạt cười nói, giống như chúng ta 3 tháng cũng chưa dính quá rượu. Ta tơi cá nướng. Phương Dật lúc này cũng lại đây, há mồm một ngụm chân hỏa phun tới, khống chế chân hỏa độ ấm. Chỉ một lát, này đó cá kiếm liền tản mát ra từng trận mùi hương. Đúng rồi Phương Dật. Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật phụt lên ra tới chân hỏa, đột nhiên hỏi, phía trước ngươi nói, ngươi thức hải chỗ sâu trong có cái ý niệm vẫn luôn ngăn đón ngươi không cho ngươi thăng cấp trúc cơ trung kỳ, còn giúp ngươi mở rộng kinh mạch, hiện giờ này xem như thành. Ân, thành. Phương Dật cười nói, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại linh lực, đại khái là đồng cấp tu giả gấp 10 lần tả hữu, hơn nữa linh lực tinh thuần độ ít nhất cũng là người khác gấp 2 trở lên. Gấp 10 lần. Long Vượng Đạt giống xem quái vật giống nhau nhìn Phương Dật, nuốt khẩu nước miếng nói, ngươi hiện tại tổng thể thực lực, có tính không là trúc cơ kỳ vô địch. Không sai biệt lắm đi. Phương Dật nói, kỳ thật liền tính cái kia nửa bước kim đan, nếu là một chọi một, ta cũng không cần phải sử dụng mất đi cái loại này đại sát khí. Chẳng qua tại đây phía trước, vì giết chết Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, tiêu hao rớt trong cơ thể dưỡng dưỡng 36 đạo kiếm khí, bằng không, có 36 đạo kiếm khí phối hợp, hao thượng một đoạn thời gian. Cũng có thể giết chết nửa bước kim đan. Chẳng qua, Phương Dật nhớ tới Bạch Hổ theo như lời, tu chân thế giới băng mở tung mảnh nhỏ thế giới còn có rất nhiều, có đạt được đại kỳ ngộ cũng chưa chắc cũng chỉ có chính mình. Cuối cùng trầm mặc trong chốc lát nói, Lao Long, Tiểu Ma Vương, thế giới này rất lớn, chúng ta kiến thức cũng thực thiện, khả năng chúng ta gặp gỡ ở người khác trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 1288, Thái Cổ Thành. Phương Dật, ngươi có phải hay không từ Bạch Hổ kia đã biết chút cái gì? Long Vượng Đạt cảm giác được Phương Dật lời nói có ẩn ý, mở miệng hỏi. Phương Dật gật gật đầu, đem thượng cổ tu chân thời đại băng toái cùng chính mình tiếp nhận rồi say kiếm tiên truyền thừa sự tình đại khái cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương nói một lần. Nguyên lai còn có như thế rộng lớn thiên địa, thật là chúng ta kiến thức nông cạn chút. Long Vượng Đạt có chút cảm khái, nói, không thể tưởng được vô biên vô hạn liền Vân Hải vực cũng bất quá là tu chân thế giới một khối mảnh nhỏ, thượng cổ đại năng vô số, chúng ta này đó gặp gỡ khả năng thật đúng là không tính là cái gì. Thì ra là thế. Quân Thiên Đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung nhớ tới, thượng cổ tu chân thế giới băng thoái, khó trách ngay cả Lôi Linh Châu loại đồ vật này đều rách nát. Nga. Phương Dật hỏi, ngươi có phải hay không nhớ tới chút cái gì? Không có. Quân Thiên Đỉnh nói, chỉ là đã biết ngươi nói này đó, bất quá thượng cổ thế giới băng thoái chuyện này, hẳn là sẽ trợ giúp ta trải vớt ra càng nhiều ký ức. Phương Dật, ngươi học được say kiếm tiên kiếm pháp, liền tính ở rất nhiều mảnh nhỏ thế giới, cũng coi như là đứng đầu truyền thừa đi. Tiểu Ma Vương hỏi, kia Bạch Hổ không đều là nói, say kiếm tiên bản nhân tại thượng cổ tu chân thời đại đều khó có địch thủ. Nào có như vậy dễ dàng? Phương Dật lắc đầu cười khổ, ta vị kia lão sư, bản thân chính là yêu nghiệt chi tư, tự nghĩ ra ngũ hành kiếm pháp mới có như vậy thành tựu, ta hiện tại cũng phải hắn 1/5 truyền thừa, ngũ hành kiếm pháp đồng tu, ta chính là tưởng cũng không dám tưởng. Ngũ hành kiếm pháp đồng tu, muốn ở trúc cơ hậu kỳ tu vi liền phải có cùng cấp với nửa bước nguyên anh thần thức cảnh giới, đơn này một cái liền không biết muốn đào thải rất bao nhiêu người, ngàn vạn người chung cũng không tất có thứ nhất, huống chi còn muốn lại tìm kiếm đến ly hỏa kiếm nguyên cùng mậu thổ kiếm nguyên, hiện tại này hai thanh kiếm nguyên cũng không có cái gì mặt mày. Cơ duyên xảo hợp dưới được đến tam thanh kiếm nguyên đã làm Phương Dật cảm thấy may mắn, lại ở rất nhiều mảnh nhỏ thế giới tìm kiếm đến mặt khác hai thanh kiếm nguyên, càng muốn tìm kiếm đến khắp nơi bí cảnh, Phương Dật thật là nửa phần tin tưởng đều không có. Đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao ở Liền Vân Hải vực ngươi này chuyển thừa đã thực lưu, ăn cá đi. Tiểu Ma Vương đem nướng tốt cá đưa cho Phương Dật, một cái tay khác trung đột nhiên lấy ra cái kia hư không ra thú chế tác bầu rượu, nhẹ nhàng lay động một chút hỏi, muốn hay không uống rượu? Đương nhiên muốn. Phương Dật từ trong túi chữ vật tìm được một cái ống trúc, đưa cho Tiểu Ma Vương nói, tới, cho ta đảo mãn. Long Vượng Đạt không tìm được ống trúc, nhưng thật ra nhảy ra cái vò rượu, hắc hắc cười đưa cho Tiểu Ma Vương nói, ta cũng tới điểm. Một khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ma Vương cười gian nhìn Long Vượng Đạt nói, ngươi này quả thực chính là cướp bóc. Long Vượng Đạt nói. Phương Dật ở một bên nhìn, cầm lấy ống trúc dầm một ngụm rượu xuống bụng, nhìn vô biên vô hạn biển rộng. Này lồng giam thế giới nơi vị trí thật đúng là hẻo lánh. Long Vượng Đạt nhìn bốn phía nói, ta liền tuyển cái phương hướng khống chế thuyền thuyền, đều 4 ngày cũng chưa thấy được một tòa đảo nhỏ, liền mặt khác con thuyền đều không có nhìn thấy một con thuyền. Nếu không ta thuấn di qua đi nhìn xem. Tiểu Ma Vương nói, thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ, cũng không biết ta hiện tại có thể thuấn di khoảng cách có xa lắm không. Cũng hảo, tổng ở trên biển bay cũng không phải sự. Phương Dật gật đầu nói, bất quá Tiểu Ma Vương, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không cần dễ dàng bị người phát hiện. Yên tâm đi. Tiểu Ma Vương oai oai đầu nói, như vậy, ta trước thử xem ta thuấn di khoảng cách, cũng hảo có cái tính ra. Hành. Phương Dật chỉ vào bọn họ đi tới phương hướng nói, liền cái này phương hướng, ta khống chế phi kiếm đi tìm ngươi. Hảo. Tiểu Ma Vương nói xong thân thể vừa động, làm như chui vào hư không, biến mất không thấy. Phương Dật khống chế phi kiếm cùng Long Vượng Đạt chào hỏi liền buôn Tiểu Ma Vương thuấn di phương hướng đuổi theo. Lấy Phương Dật hiện giờ khống chế phi kiếm tốc độ, như cũ ở trên biển phi hành hơn 1 giờ mới gặp được Tiểu Ma Vương thân ảnh. Lúc này Tiểu Ma Vương đang ở mặt biển thượng cắn xé một con hải thú, nhìn thấy Phương Dật bay tới, một móng vuốt chảo phá kia chỉ hải thú đầu, hướng tới Phương Dật bay tới, nói, Phương Dật, ngươi này ngự kiếm cũng quá chậm, ta đều chờ đã nửa ngày. Đã thực nhanh. Phương Dật nói, ngươi lúc này đây thuấn di khoảng cách, đại khái có hơn 700 km. Vậy được rồi, ngươi đi về trước, ta liền dọc theo cái này phương hướng thuấn di qua đi, nhìn đến lục địa lại trở về. Tiểu Ma Vương nói xong chợt lóe thân hình lại lần nữa biến mất, Phương Dật lắc đầu mỉm cười, cũng xoay người ngự kiếm mà đi. Kết quả chờ Phương Dật trở lại trên thuyền thời điểm, phát hiện Tiểu Ma Vương đã trước hắn một bước đã trở lại. Phương Dật, ngươi vẫn là thật chậm, ta đều tìm được đảo nhỏ ngươi mới trở về. Tiểu Ma Vương phiết phiết nói. Đến, ngươi ghê gớm được rồi đi. Phương Dật nói, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới kia tòa đảo nhỏ. Lại có không sai biệt lắm 7.000 km liền đến, có một tòa cỡ trung đảo nhỏ. Tiểu Ma Vương thuận miệng nói. 7.000 km. Phương Dật nhìn Long Vượng đặt hỏi, Lão Long, chúng ta này tao thuyền, dùng trung phẩm linh thạch điều khiển, nhanh nhất không sai biệt lắm có 150 km đi, muốn hay không đổi ngươi kia tao thuyền lớn. Vẫn là thôi đi. Long Vượng Đạt cười khổ nói, kia tao thuyền lớn phòng ngự trận pháp đích xác so này tao thuyền nhỏ muốn hảo, hơn nữa cũng đích xác tốc độ càng mau, nhưng đó là trở lên phẩm linh thạch điều khiển dưới tình huống mới có tốc độ, đồng dạng dùng trung phẩm linh thạch điều khiển, còn không bằng này tao thuyền nhỏ mau đâu. Cũng là. Phương Dật gật đầu nói, ngoạn ý nhi này cảm giác cùng ô tô cũng không sai biệt lắm, đồng dạng động cơ, xe càng nhỏ động lực càng tốt. Ngươi cũng vừa lúc sấn này công phu nhiều khôi phục linh lực cùng thần thức, có thể tới tốt nhất trạng thái mới hảo. Long Vượng Đạt nói, hảo đi, kia khống chế thuyền thuyền sự liền giao cho ngươi. Phương Dật gật đầu nói, Tiểu Ma Vương, ta cũng mặc kệ ngươi a, không cần ngươi quản. Tiểu Ma Vương hắc hắc cười nói, ta còn có một cái thanh linh đan, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hảo, các ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngủ, làm việc sự ta chính mình tới liền hảo. Long Vượng Đạt nhìn xem Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, có chút vô ngữ. Lại qua đi gần 2 ngày thời gian, Long Vượng Đạt đứng ở đầu thuyền thượng, rốt cuộc xa xa thấy được một tòa cỡ trung đảo nhỏ. Phương Dật, chúng ta liền phải tới rồi. Tiểu Ma Vương sớm đã tỉnh lại, nhìn nơi xa đảo nhỏ kêu Phương Dật một tiếng. Phương Dật mở mắt ra, trong cơ thể linh lực cùng thần thức trên cơ bản đã toàn bộ khôi phục, trong tay một khối thượng phẩm linh thạch đã mau tiêu hao hết, không khỏi lắc đầu cười khổ, thu hồi linh thạch, cùng Tiểu Ma Vương cùng đi tới bong tàu thượng nhìn xa. Chính là này tòa đảo. Tiểu Ma Vương đứng ở Phương Dật trên vai nói, giống như kêu cái gì thái cổ đảo. Quản nó đâu, thượng đảo đi, có truyền tống trận, chúng ta một ngày thời gian là có thể trở lại Bố Y Tông. Phương Dật nói, rời đi Kim Ngao đảo đã thời gian rất lâu, lúc này thấy đã có truyền tống trận đảo nhỏ, Phương Dật càng cảm thấy đến nóng lòng về nhà. Mắt thấy đảo nhỏ càng ngày càng gần, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đều thu liễm khởi hơi thở, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều vẫn duy trì trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mà Tiểu Ma Vương dứt khoát lại thành linh thú hơi thở, đi vào một tòa xa lạ đảo nhỏ, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Thuyền nhỏ cập bờ, lập tức có một vị luyện khí kỳ tu giả lại đây tiếp dẫn, đối Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nói, hai vị tiền bối, còn thỉnh đưa ra một chút thân phận tinh tạp. Vị này luyện khí kỳ tu giả cảm nhận được Tiểu Ma Vương chỉ có linh thú hơi thở, đảo cũng không tưởng quá nhiều. Hảo. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt phân biệt lấy xuất thân phận tinh tạp thẩm tra đối chiếu, rồi mới hỏi: Vị đạo hữu này, chúng ta tính toán cho thuê thái cổ đảo đối ngoại truyền tống trận, có không cấp chỉ dẫn cái phương hướng. Hai vị tiền bối là muốn mượn trợ thái cổ tông truyền tống trận đi mặt khác đảo nhỏ đi. Luyện khí kỳ tu giả mỉm cười nói, đối ngoại truyền tống trận liền ở thái cổ trong thành, chúng ta thái cổ tông cũng ở thái cổ trong thành. Từ nơi này đến thái cổ thành đại khái còn có 1.700 hơn dặm khoảng cách, hai vị tiền bối có thể cho thuê linh mã, một khối hạ phẩm linh thạch. Luyện khí kỳ tu giả nói, nghe thấy cái này. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt không tự chủ được liếc nhau, nhớ tới đã từng ở Đại Sơn trên đảo tao ngộ, liền hỏi, như vậy, cho thuê này linh mã, là trước phó linh thạch vẫn là sau phó linh thạch? Tự nhiên là sau phó linh thạch. Luyện khí kỳ tu giả nói, thái cổ thành 4 cái cửa thành đều có tiếp thu linh mã địa phương, hai vị tiền bối đến lúc đó đi trả lại, bọn họ thuần thú sư sẽ từ linh mã nơi đó biết được cụ thể cho thuê thời gian, một khối hạ phẩm linh thạch là 1 ngày giá cả. Hảo đi, cho chúng ta 2 thất linh mã. Phương Dật nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể cười cười, nhậm nó theo gió qua đi. 2 thất linh mã chở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt chạy như bay, ước chừng 6 tiếng đồng hồ thời gian, rốt cuộc đến Thái Cổ Thành. Này Thái Cổ Thành quy mô xa xa so ra kém Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Tiêu Thành, nhưng là tường thành kiến tạo nhưng thật ra cao lớn, cách khác giật bọn họ ở truyền thừa bí cảnh bên trong chứng kiến đến tường thành còn muốn cao vài phần, đặc biệt là tường thành 4 cái rác tất cả đều thành lập phòng ngự tháp. Sợ là bình thường kim đan tu sĩ đều phải phế một phen công phu. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đem 2 thất linh mã trả lại, thanh toán 2 khối hạ phẩm linh thạch, ở cửa thành chỗ lại có luyện khí kỳ tu sĩ lại đây kiểm tra rồi thân phận tinh tạp, lúc này mới đi vào Thái Cổ Thành. Này Thái Cổ Thành cũng coi như phồn hoa. Phương Dật nhìn xem 4 phía, trong thành cửa hàng mua bán đảo có không ít, đối Long Vượng Đạt nói, Lao Long, mấy ngày nay tới vẫn luôn là ngươi ở khống chế thuyền lên đường. Hôm nay sắc trời cũng đã chậm, không bằng tìm một chỗ trú hạ, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi hạ, chúng ta ngày mai lại lên đường. Cũng hảo, ta cũng đích xác có chút mệt mỏi. Long Vượng Đạt nói, còn có thể nhìn xem này thái cổ trong thành có cái gì rượu ngon, chúng ta mua một chút dự phòng, nếu có thể mua được Tiểu Ma Vương cái loại này hư không gia thú luyện chế bầu rượu liền càng tốt. Hư không gia thú luyện chế bầu rượu quá xa xỉ, phòng trừng cũng rất ít có người mua. Phương Dật lắc đầu nói, có cơ hội đụng tới có thể mua 2 cái. Hoặc là nếu là có hư không gia thú ta chính mình cũng có thể luyện chế. Hư không gia thú loại đồ vật này nhưng đều là nghiêm khắc đem khống ở những cái đó đại tông môn trong tay. Long Vượng Đạt lắc đầu cười nói, ngươi muốn, trừ phi đầu nhập vào đến đại tông môn chung đi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tùy ý cho chuyện, Tiểu Ma Vương ngẫu nhiên xen kẽ một câu thần thức chuyên âm, hai người một thú tìm một gian thoạt nhìn không tồi tiểu lầu, ăn uống no đủ, lại mang theo chút này tiểu lầu đặc chế rượu, tìm khách điếm nghỉ ngơi. Khách điếm trong phòng, Phương Dật chính khoanh chân đả tọa, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, Phương Dật thần thức thả ra, liền nhìn đến có hai cái thân xuyên thái cổ tông quần áo luyện khí kỳ tu giả lại đây gõ chính mình cửa phòng. Thích thích thích. Mở cửa, mở cửa. Ân. Phương Dật nhíu mày, nhưng là rơi vào đường cùng vẫn là đứng dậy mở cửa. Người gọi là Phương Dật. Hai cái luyện khí kỳ tu giả nhìn Phương Dật, vẻ mặt không tốt, trong đó một cái mở miệng hỏi, đưa ra một chút thân phận của người tinh tạp. Các ngươi đây là muốn kiểm tra bao nhiêu lần? Phương Dật có chút tức giận, nhưng vẫn là lấy ra thân phận tinh tạp. Hai cái luyện khí kỳ tu giả thẩm tra đối chiếu sau nói, hiện tại cửa thành đã khóa, truyền tống trận đóng cửa, các ngươi an tâm ở chỗ này ở, phong tỏa trong lúc tận lực đừng rời khỏi khách điếm. Trong lúc này phát sinh phí dụng từ chúng ta Thái Cổ Tông chi trả. Hai người nói xong lại tiếp tục gõ khai Long Vượng Đạt cửa phòng, đồng dạng thẩm tra đối chiếu thân phận tinh tạp sau nói cho Long Vượng Đạt hiện tại toàn bộ Thái Cổ Thành đã toàn bộ phong tỏa. Chuyện như thế nào? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt thậm chí Tiểu Ma Vương Jun cảm giác có chút phát ốc, như thế nào đột nhiên liền toàn bộ phong tỏa. Không nghĩ tới nghỉ ngơi một đêm cũng có thể gặp được loại sự tình này. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương gom lại cùng nhau, có chút bị đè nén nói. Dứt khoát chúng ta sát đi ra ngoài tính. Tiểu Ma Vương móng vuốt dựng thẳng lên hàn quang, thần thức truyền âm nói. Thái Cổ Tông có thể có 3 cái kim đan kỳ tu giả, ngươi có thể giết đi ra ngoài. Long Vượng Đạt phiết liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, còn nói thêm, ngươi thật sự là có thể đi ra ngoài, ta cùng Phương Dật nhưng ra không được. Tính. Phương Dật thở dài nói, đợi chút chúng ta đi hỏi một chút trưởng quầy, rốt cuộc ra cái gì sự lại làm tính toán đi. Chờ đến mấy cái Thái Cổ Tông đệ tử rời đi khách điếm. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ra cửa phòng, đi vào quầy chỗ, phát hiện đã có không ít tu giả vây quanh ở nơi này, sôi nổi tìm trưởng quầy hỏi cái nguyên nhân. Đại gia yên lặng một chút. Trưởng quầy hai tay hư không ép xuống, đợi đến đám người an tĩnh lại, lại đẩy cửa ra nhìn xem chung quanh không có Thái Cổ Tông đệ tử sau đóng lại cửa phòng. Đệ thấp thanh âm nói, Thái Cổ Tông ném đồ vật, hiện tại đang ở toàn bộ hành trình bài tra, sở hữu trúc cơ kỳ trở lên tu giả tất cả đều phải đăng ký, lấy bị tùy thời kiểm tra. Thái Cổ Tông ném đồ vật quản chúng ta cái gì sự? 3 cái kim đan lão tổ tọa trấn tông môn, chúng ta có năng lực đem đồ vật trộm đi. Có chút tu giả không vui, kẻ hèn trúc cơ sơ kỳ tu vi, nào dám đi Thái Cổ Tông trộm đồ vật, chán sống còn kém không nhiều lắm. Phương Dật nhịn không được liếc mắt thấy xem trên vai Tiểu Ma Vương, nếu không phải biết Tiểu Ma Vương vẫn luôn đại ở trong phòng không đi ra ngoài, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không Tiểu Ma Vương làm. Tiểu Ma Vương nháy mắt di động, còn thật có khả năng từ có được 3 cái kim đan kỳ tu giả tông môn trung trộm được đồ vật. Chính là, bằng cái gì phong tỏa truyền tống trận, chúng ta tới chỗ này vốn dĩ chính là trung chuyển, tiêu phí chút linh thạch cũng là vì tiết kiệm thời gian, hiện tại ngược lại bị câu cấm lên, này tính cái gì đạo lý. Theo ta thấy, ngày mai chúng ta liền đi Thái Cổ Tông đi bình bình cái này lý. Ngươi thật sự dám đi Thái Cổ Tông phân xử. Chúng ta người nhiều. Chẳng lẽ bọn họ Thái Cổ Tông còn dám đem nơi này sở hữu trúc cơ kỳ tu giả đều giết không thành? Vậy ngươi đi thôi, dù sao ta là không đi, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có gì, chỉ cần sự tình điều tra rõ ràng, ta chờ tự nhiên mà vậy có thể rời đi. Một đám người ồn ào nhốn nháo, nhưng là cũng không có cách nào, cuối cùng vẫn là từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. 6. Đông Lăng Tông, Lưu Thanh Sơn một mình ở trong mật thất, nhìn từ ảnh tông mua tới tình báo. Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương. Bố Y Tông Lưu Thanh Sơn suy tư, hiện tại trận pháp chủ thể cải tạo đã hoàn thành, còn thừa bộ phận từ Giang Tiên Sinh chính mình là có thể bố trí hoàn thành, chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái lấy cớ đi ra ngoài đi một chút. Bố Y Tông, còn có kim đan kỳ bố Y Điểu. Một con kim đan kỳ yêu thú, làm Lưu Thanh Sơn có chút đau đầu, lập tức thần thức xuyên thấu qua đưa tin tinh ngọc đem từ ảnh tông thu hoạch tình báo truyền lại cho Phong Dục. Chương 1289, Hàn Băng Tinh Thủy. Hôm sau sáng sớm. Phương Dật vừa mới mở hai mắt, liền nghe được dưới lầu một chúng tu giả nhóm ở ồn ào nhôn nháo, có người ồn ào muốn đi Thái Cổ Tông giảng đạo lý, có người la hét tầm ý muốn ra khỏi thành, còn có con tin hỏi cửa hàng lão bản Thái Cổ Tông bằng cái gì như thế ngang ngược không nói lý. Ta xem này Thái Cổ Tông cũng là quá mức ngang ngược, Phương Dật, muốn hay không ta cũng đi trộm bọn họ điểm đồ vật, xem bọn họ này phó diễn xuất liền tới khí. Tiểu Ma Vương tức giận truyền âm nói, trong phòng đã bị Phương Dật bày ra một cái đơn giản trận pháp. Ngăn cách thanh âm truyền ra, Tiểu Ma Vương nghẹn một ngày, cuối cùng có thể nói chuyện. Ngươi ngừng nghỉ đi, chúng ta tính xem này biến, muộn cái 1-2 ngày không có gì, đừng lại gặp phải thị phi. Phương Dật cười khổ nói, ở chỗ này dừng lại mấy ngày không có gì, muốn thật sự lại gặp phải điểm sự tình, không biết lại sẽ đi theo sinh ra nhiều ít phiền toái tới. Lão Long cũng lại đây. Phương Dật thần thức ngoại phóng, nhìn đến Long Vượng đặt ở chính mình phòng cửa đang muốn gõ cửa, nói thẳng nói, Lão Long, vào đi. Long Vượng đặt đẩy cửa vào nhà, rồi mới đóng lại cửa phòng đối Phương Dật nói, Phương Dật, vừa rồi dưới lầu nghe người ta nói, sở hữu trúc cơ kỳ tu giả đều phải thay phiên bị gọi đến tiến vào Thái Cổ Tông, nói là muốn kiểm tra túi trữ vật. Kiểm tra túi trữ vật. Phương Dật chau mày, mỗi cái tu giả đều có chính mình bí mật, kiểm tra túi trữ vật việc này, bọn họ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Túi trữ vật, không sai biệt lắm thiếu là một cái tu giả lớn nhất bí mật, nói như vậy, tu giả thứ quan trọng nhất đều sẽ tùy thân mang ở trong túi trữ vật, liền chính mình cư trú đảo nhỏ đều sẽ không tha tâm, chỉ có thân tử đạo tiêu, túi trữ vật mới có khả năng rơi xuống trên tay người khác. Giống Phương Dật, ngự kiếm thuật cùng ghi lại kiếm tông kiếm pháp ngọc bội hiện tại đều ở trong túi trữ vật. Lại như thế nào khả năng tùy ý đem túi chứa vật giao cho người khác xem xét, Phương Dật tuy rằng có thể đem quan trọng đồ vật tất cả đều phóng tới Quân Thiên đỉnh bên trong, nhưng lại nói không chừng Kim Đan kỳ tu sĩ liền có thể nhìn trộm đến Quân Thiên đỉnh thủ đoạn. Sợ là hiện tại đã khiến cho nhiều người tức giận. Long Vượng đã nói, ngày hôm qua ban đêm bắt đầu, liền từng nhóm thứ mang theo bộ phận tu giả đi Thái Cổ Tông, yêu cầu kiểm tra túi chứa vật, đối mặt ba vị Kim Đan lão tổ, này đó tu giả cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể lấy ra túi trữ vật tùy ý đối phương điều tra, hôm nay sáng sớm tin tức cũng đã truyền khai, hiện tại trong thành ngưng lại trúc cơ kỳ tu giả đã có không ít người tụ tập tới rồi Thái Cổ Tông môn khẩu kháng nghị, hơn nữa tụ tập nhân số còn ở liên tục gia tăng. Kia còn rất náo nhiệt. Tiểu Ma Vương hai mắt mạo chỉ nói, Lão Long, Phương Dật, chúng ta cũng đi xem đi. Chờ một chút đi. Phương Dật nói, nhìn xem Thái Cổ Tông như thế nào xử lý, hoặc là tụ tập người lại nhiều chút chúng ta lại đi. Thái Cổ đảo chiếm cứ một cái cỡ trung đảo nhỏ không phải vì đẹp, mà là vì kiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Thái Cổ trong thành tiểu thương đầy tớ, có rất nhiều đều là đến từ chung quanh tiểu đảo. Ở Thái Cổ trong thành kinh doanh, tự nhiên liền phải giao nộp thuê tiền thuê thu nhập từ thuế, thậm chí nhìn đến có ai được đến nào đó hữu dụng thiên tài địa bảo, Thái Cổ Tông chính mình cũng sẽ mua. Như thế nhiều năm kinh doanh xuống dưới, Thái Cổ thành vì Thái Cổ Tông tích lũy cự lượng tài phú, không có khả năng bởi vì một sự kiện làm thanh danh hỗn độn, một cái xử lý không tốt. Những cái đó chung quanh trên đảo nhỏ tiểu thương liền khả năng khắc tìm đường ra, cấp Thái Cổ Tông mang đến vô pháp đánh giá tổn thất. Hiện tại rất nhiều tu giả tụ tập tới rồi Thái Cổ Tông môn khẩu kháng nghị, Thái Cổ Tông cũng muốn suy tính trong đó ảnh hưởng, cuối cùng nghĩ ra cái chiết chung biện pháp. Không có chờ lâu lắm, ban đêm tới mấy cái Thái Cổ Tông đệ tử lại tới nữa, vẫn là ngày hôm qua gõ cửa kia hai vị, gõ mở cửa sau đầu tiên là hướng Phương Dật cùng Long Vượng đặt chắp tay xin lỗi, hai vị tiền bối, ngày hôm qua nhiều có quấy nhiễu. Thả thái độ thô lỗ, hôm nay đặc tới bồi tội. Ném đồ vật, về tình cảm có thể tha thứ. Phương Dật cười nói, Thái Cổ trong thành phong tỏa chính là giải khai. Xin lỗi, sự tình chưa điều tra rõ phía trước, hai vị tiền bối còn không thể rời đi Thái Cổ thành. Hai vị này thái độ so ban đêm tới thời điểm hảo rất nhiều, lời nói việc làm chi gian đều lấy vãn bối tự cho mình là, nhưng thật ra làm người thoải mái rất nhiều. Các ngươi tiến đến, cũng chỉ là vì xin lỗi. Long Vượng đặt hỏi. Xin lỗi chỉ là thứ nhất. Trong đó một cái đệ tử nói, tông chủ cùng với hai vị trưởng lão lệnh chúng ta tiến đến xin lỗi, đồng thời hy vọng thỉnh hai vị đến Thái Cổ Tông một tụ. Nga. Phương Dật nhíu nhíu mày hỏi, đây là tính toán lục soát chúng ta túi trữ vật. Tông chủ vẫn chưa đề cập. Kia đệ tử nói, hơn nữa, tông chủ công đạo, là thỉnh sở hữu trúc cơ kỳ tiền bối đến tông môn một tụ, cụ thể muốn như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Toàn bộ trúc cơ kỳ tu giả. Phương Dật cùng Long Vượng đạt liếc nhau. Có chút nắm lây không chừng, vì thế nói, chúng ta nếu là không đi đâu. Tông chủ cùng các trưởng lão làm đại gia yên tâm, tiến đến một tụ cũng là vì giải quyết vấn đề, chỉ cần cùng việc này không quan hệ giả, Thái Cổ Tông tuyệt không dám có làm hại chi tâm. Đương nhiên, tông chủ cũng nói, các tiền bối nếu muốn cự tuyệt cũng không bắt buộc, chỉ là sự sau nếu vẫn tra không ra cái tra ra manh mối, Thái Cổ Tông cũng sẽ cưỡng chế tra xét chư vị túi chữ vật. Hừ. Long Vượng đạt hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải bắt nạt kẻ yếu. Các ngươi Thái Cổ Tông ba vị Kim Đan lão tổ tọa chấn, ném đồ vật lý lên trước điều tra Kim Đan tu giả, ngược lại tra chúng ta trúc cơ kỳ tu giả, chúng ta có năng lực đi Thái Cổ Tông trộm đồ vật. Ta xem các ngươi Thái Cổ Tông chính là không thể trêu vào mặt khác Kim Đan lão tổ. Tông chủ nói, kia kiện đồ vật, chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể lấy đi. Kia đệ tử dừng một chút nói, cụ thể cái gì tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn là hy vọng hai vị tiền bối cùng chúng ta đến Thái Cổ Tông một tụ. Phương Dật, làm sao bây giờ? Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật, thần thức truyền âm hỏi. Vậy đi xem Thái Cổ Tông muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Phương Dật trả lời nói, hiện tại Thái Cổ Thành khởi động phòng ngự trận pháp, ra không được vào không được, thật muốn tưởng đối chúng ta bất lợi, nhốt ở trong thành từng cái đánh bại muốn so đem sở hữu tu giả tụ ở bên nhau tàn sát dễ dàng nhiều. Huống hồ, ta thật đúng là không tin Thái Cổ Tông có thể không màng hậu quả làm ra bốn phía tàn sát trúc cơ kỳ tu giả sự. Nói cũng là, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Long Vượng Đạt truyền âm nói, trước mắt cũng không có cái gì càng tốt phương pháp. Phương Dật nói, cùng với ở chỗ này chờ, chi bằng đi xem, thật muốn là loạn lên, chúng ta chỉ cần so mặt khác tu giả chạy nhanh là đến nơi. Điều này cũng đúng. Long Vượng Đạt âm thầm gật đầu, tiểu ma vương cái kia biến thái không nói, Phương Dật hiện tại ngự kiếm phi hành tốc độ so bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả không biết nhanh nhiều ít, thực sự có nguy hiểm, ít nhất có thể chạy quá mặt khác tu giả. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nói xong, đối kia hai cái đệ tử nói, hảo, chúng ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, còn thỉnh hai vị đạo hữu ở phía trước dẫn đường. Đa tạ hai vị tiền bối thông cảm. Hai vị Thái Cổ Tông đệ tử lại là chắp tay ôm quyền. Ban đêm tới này gian khách điếm tuần tra Thái Cổ Tông đệ tử tổng cộng 7 vị, hôm nay lại tất cả đều về tới này gian khách điếm, đối ngày hôm qua quấy rầy đến tu giả từng cái đi tự mình xin lỗi cũng đưa ra mời. Này gian khách điếm trụ tổng cộng 13 vị trúc cơ kỳ tu giả nhưng thật ra có 9 vị đều đi theo Thái Cổ Tông đệ tử rời đi. Xuyên phố quá hẻm, Thái Cổ Thành trung ương nhất tuyển đứng sừng sững một tòa trong thành thành, chiều rộng 7.000 mễ, chiều dài 8.000 mễ, trong đó lâu vũ cao thấp đan sen, từ trên bầu trời xem, tựa nhất giai giai bậc thang sắp hàng, lâu vũ cao thấp, cũng đại biểu ở tại trong đó đệ tử địa vị cao thấp. Lúc này Thái Cổ Tông môn chỗ đã không có tu giả tụ tập. Phương Dật bọn họ đi theo vài tên Thái Cổ Tông đệ tử dọc theo trong thành thành trung ương chủ lộ vẫn luôn về phía trước, ở trong thành thành nhất Bắc Sườn, có một tòa thật lớn quảng trường lại phía trước, chính là toàn bộ Thái Cổ Tông cao lớn nhất lâu vũ. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu giả, chính ồn ào nhôn nháo, kêu la làm Thái Cổ Tông Tông chủ cùng trưởng lao ra tới cấp cái cách nói, nhưng mà Thái Cổ Tông Tông chủ cùng trưởng lao từ sáng sớm đến bây giờ trước sau không có lộ diện. Ngược lại là phái ra môn hạ đệ tử đi mời giải rác ở trong thành mặt khác trúc cơ kỳ tu giả. Thái Cổ Tông đệ tử top 5 top 3 mang theo từng đám trúc cơ kỳ tu giả không ngừng tụ tập, chẳng được bao lâu công phu, trên quảng trường liền tụ tập gần 100 vị trúc cơ kỳ tu giả. Trường hợp này thật đúng là đồ sộ. Tiểu Ma Vương thần thức đảo qua bốn phía, khinh thường nhíu môi đối Phương Dật cùng Long Vượng Đạt truyền âm nói, bất quá trúc cơ hậu kỳ tu giả thiếu đáng thương, nửa bước kim đan hẳn là một cái đều không có. Người đương trúc cơ hậu kỳ tu giả là cải trắng A. Long Vượng Đạt trả lời, ta cùng Phương Dật còn đều là trúc cơ trung kỳ tu vi đâu. Phương Dật kia cũng kêu trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ma Vương bĩu môi nói, trúc cơ hậu kỳ đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu Ma Vương tuy rằng không có nhìn đến Phương Dật ra tay, bất quá sau lại cũng quấn lấy Phương Dật phóng thích một đạo canh kim kiếm khí thử xem uy lực của nó. Tiểu Ma Vương biết chính mình chưa chắc là Phương Dật đối thủ, huống chi còn có cái kia cái gì mất đi, nghe Long Vượng Đạt nói. Nhất chiêu liền đem một cái nửa bước kim đan tu giả bắn cho thành toái cha, tiểu ma vương tuy rằng muốn kiến thức, nhưng cũng không dám tự mình đi thí, tiểu ma vương nhìn quanh một vòng, đánh giá ở đây này đó tu giả, có thể ngăn trở Phương Dật 36 nói canh kim kiếm khí đều không có. Đúng lúc này, kia tòa lâu vũ bên trong có ba cái trung niên hán tử tung bay mà ra, đứng thẳng ở quảng trường phía trên, cầm đầu trung niên hán tử cao giọng nói, chư vị đạo hữu, còn thỉnh an tĩnh một chút. Hắn này một tiếng kêu, ẩn chứa linh lực ở trong đó. Cũng không biết có hay không cái gì công pháp, dù sao thanh âm này vừa ra tới, liền mang cho người nhẹ nhẹ uy áp chi thế, trúc cơ kỳ cảnh giới cùng kim đan kỳ cảnh giới thật lớn chênh lệch lập tức hiện hiện ra, tại đây cổ uy áp chi thế hạ, trường hợp dần dần an tĩnh xuống dưới. Thấy ở đây tu giả tất cả đều an tĩnh xuống dưới, này trung niên hán tử hướng về phía mọi người liền ôm quyền nói, tại hạ Thẩm Bách Xuyên, Thái Cổ Tông Tông Chủ. Khả năng có đạo hưu nghe nói qua, chúng ta Thái Cổ Tông này một thế hệ một môn tam kiệt. Chúng ta tam huynh đệ may mắn đều tu luyện tới rồi kim đan cảnh giới. Thẩm Bách Xuyên nói, chỉ hướng mặt khác hai người, vị này chính là gia huynh, Thẩm Bách Tiên, này một vị kỳ thật là gia phụ nghĩa tử, gọi là công giá hiểu. Thẩm Bách Xuyên lại xem kỹ mọi người nói, tình phi đắc dĩ, chậm trễ đại gia thời gian cùng việc quan trọng, chúng ta tam huynh đệ trước cho đại gia bồi cái lễ. Thẩm Bách Xuyên nói, hơi hơi chắp tay ôm quyền, bên cạnh Thẩm Bách Thiên cùng công giá hiểu cũng là đồng dạng đối với mọi người chắp tay ôm quyền, lấy kỳ xin lỗi. Thái Cổ Tông ba vị kim đan tu giả vừa ra tràng, lập tức liền ngăn chặn trường hợp, rồi sau đó lần lượt đối với một chúng trúc cơ kỳ tu giả chắp tay ôm quyền xin lỗi, cũng làm gần 100 vị trúc cơ kỳ tu giả nhân ngưng lại Thái Cổ Thành mà tâm sinh oán nghiệm toàn tiêu, thậm chí đại bộ phận nhân tâm trung âm thầm mừng thầm lên. Kim đan kỳ tu giả, ở vô biên vô hạn liền vân hải vực bị dự vì lao tổ cấp bậc tồn tại, ngày thường cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, thấy trúc cơ kỳ tu giả, điểm cái đầu đối với trúc cơ kỳ tu giả đều là lớn lao vinh hạnh, hiện tại như thế khách khí cùng bọn họ đối thoại, còn chắp tay ôm quyền xin lỗi, liền hướng lần này, lại nhiều bị ngưng lại một tháng đều thỏa mãn, sau này nói ra đi đều là kiêu ngạo. Này ba vị thật đúng là kéo đến rất mặt mũi. Long Vượng Đạt truyền âm nói, Kim đan kỳ tu giả đối trúc cơ kỳ tu giả chắp tay xin lỗi, loại chuyện này trước kia ở Liền Vân Hải vực nghe cũng chưa nghe qua. Phương Dật lại là âm thầm gật đầu, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại thế tục bên trong, tuy nói đối với loại này cấp bậc chi gian tôn ti không như vậy để ý, nhưng là này ca nhi ba hành động cũng là làm hắn rất là thưởng thức. Đầu tiên là lấy uy thế ngăn chặn trường hợp, lại kéo xuống thể diện xin lỗi, thật sự là co được giãn được nhân vật. Khả năng có chút đạo hưu còn không biết ra cái gì sự. Thẩm Bách Xuyên mang theo hai vị huynh đệ nói xin lỗi xong, chắp tay sau lưng qua lại đi rồi hai bước, nói, ngày hôm qua ban đêm, Thái Cổ Tông ném kiện đồ vật, thứ này đối chúng ta Thái Cổ Tông quan trọng nhất, bởi vậy mới mạnh mẽ đem đoàn người cấp giữ lại. Thẩm Bách Xuyên kéo qua một bên Công Giá Hiểu, hướng mọi người nói, tam đệ cùng ta cùng đại ca tuy không phải một mãi đồng bào, nhưng là chúng ta tam huynh đệ từ nhỏ nắm tay lớn lên, hòa thân huynh đệ cũng không có gì bất đồng, mọi người đều biết, tu giả tu vi càng cao, càng không dễ dàng lưu lại con nối dõi. Bất quá vừa vặn, ta này tam đệ nhưng thật ra ở độ kim đan đại kiếp nạn trước để lại một cái con nối dõi. Thẩm Bách Xuyên tựa hồ ở tự thuật này một cái chuyện xưa, tiếp tục nói, bất quá đáng tiếc, chúng ta này cháu trai không quá gặp may mắn, bẩm sinh bệnh tật ốm yếu, vốn dĩ cũng không rất thích hợp tu hành. Bất quá như thế chút năm qua, chúng ta tam huynh đệ ỷ vào Thái Cổ Đảo cũng siêu tập một ít thiên tài địa bảo, cấp cháu trai tục mệnh đồng thời cũng miễn cưỡng giúp hắn tu luyện tới rồi trúc cơ sơ kỳ. Nói đến nơi này Thẩm Bách Xuyên lắc đầu cười cười nói, nói là trúc cơ sơ kỳ, kỳ thật luận khởi chân chính chiến lực, hắn khả năng còn không bằng bình thường luyện khí kỳ tu giả. Không dối gạt đại gia nói. Thẩm Bách Xuyên tiếp tục nói, đứa nhỏ này có thể vẫn luôn sống đến bây giờ, ít nhiều một quả gọi là Hàn Băng Tinh Tủy bảo vật, chúng ta đem này bảo vật treo ở hắn trước ngực, nhưng thật ra cũng có thể làm hắn giống cái thường nhân giống nhau hoạt động. Chỉ là ta này rất nhi tuy rằng xem như tu giả, nhưng là thần thức linh lực đều suy yếu bất ham, căn bản không có biện pháp luyện hóa này cái Hàn Băng Tinh Tủy. Cũng chỉ có thể là treo ở trên cổ mang theo, chúng ta cũng lo lắng này Hàn Băng Tinh Tủy cái gì thời điểm đã bị người cấp đoạt đi. Vì thế chúng ta ca nhi ba chuyên môn thỉnh một vị trận pháp sư, cấp này Hàn Băng Tinh Tủy luyện chế một cái pháp trận, hạn chế chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể chạm vào, như vậy ta rất nhi mới có thể sử dụng, đến nỗi luyện khí kỳ tu giả căn bản vô lực cấp đoạt, kim đan kỳ tu giả đụng tới cũng sẽ kích phát pháp trận. Nhưng mà liền ở ngày hôm qua ban đêm, ta rất nhi trên người kia cái Hàn Băng Tinh Tủy cũng không biết nói bị cái gì người cấp đoạt đi, sự tình quan ta rất nhi tánh mạng, lúc này mới bất đắc dĩ hạ lệnh phong tỏa Thái Cổ Thành, đem đại gia ngưng lại tại đây. Này một phen lời nói, nghe quảng trường chung gần trăm trúc cơ kỳ tu giả đều là âm thầm gật đầu, ở Liền Vân Hải vực, xưa nay đều thờ phụng giả cá lớn nuốt cá bé rừng cây quy tắc, như là Công Giá Hiểu nhi tử loại sự tình này, tuyệt đại đa số tông tộc chung đều sẽ không để ý tới một cái bệnh tật ốm yếu hải tử. Liền tính hao phí so thường nhân nhiều hơn nhiều tài nguyên cũng không có khả năng có điều thành tựu, bất luận cái gì có lý trí tông tộc trưởng bối đều sẽ không đem tài nguyên hướng loại này hậu bối nghiêng, gặp được loại sự tình này, hơn phân nửa đều là nhậm này tự sinh tự diệt, có thể giúp hắn điều dưỡng thân thể, lấy thường nhân chi khu sông cái vài thập niên cũng đã xem như lớn lao ân huệ. Tuy nói Liền Vân Hải vực thượng đại thể quy tắc như thế, nhưng là có thể làm được Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên hai huynh đệ loại trình độ này, ở tu giả bên trong vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Thì ra là thế. Phương Giật Thiên lặng gật đầu cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương thần thức truyền âm nói, này tam huynh đệ cảm tình nhưng thật ra thâm hậu, nghĩ đến bọn họ kia tử rất cũng sống không quá 300 tuổi đại nạn, Công Giá Hiểu cũng liền thôi, mặt khác hai cái huynh đệ thế nhưng cũng bỏ được hao hết tâm tư, hao tổn đại lượng tài lực vật lực giữ được này tử rất tánh mạng, đừng nói ở Liền Vân Hải vực loại này cá lớn nuốt cá bé thế giới, liền tính tại thế tục giới cũng không nhiều lắm thấy. Phương Giật, này Hàn Băng Tinh Tủy hữu dụng. Chính lúc này, Quân Thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Chương 1290, trị liệu. Hữu dụng lại như thế nào? Phương Dật tức giận trả lời nói, đừng nói kia Hàn Băng Tinh Tủy hiện tại đã ném, liền tính không ném, ngươi tính toán làm ta đi đem nó đoạt lấy tới sao? Là thực sự có dùng. Quân Thiên đỉnh nói, ta biết một loại đan dược là có thể tăng lên tu giả thần thức, này đan dược thành phần trung quan trọng nhất chính là Hàn Băng Tinh Tủy, phải biết rằng ngươi sở tu luyện truyền thừa kiếm pháp, quan trọng nhất chính là thần thức cường độ. Chỉ có thần thức cường đại rồi, kiếm pháp uy lực mới có thể càng cường. Ý của ngươi là, có này Hàn Băng Tinh Tủy, ngươi có thể luyện chế ra có thể tăng lên kim đan kỳ tu giả thần thức đan dược. Phương Dật nghe vậy tâm động, thần thức cường đại xa so tu vi cường đại càng quan trọng, tựa như Phương Dật, cho tới nay thần thức cảnh giới vẫn luôn là cao hơn tự thân tu vi, tu hành trên đường cái gọi là những cái đó cấp bậc bình cảnh căn bản là không gặp được quá. Không sai, có hàn băng tinh thủy, ta liền có thể giúp ngươi luyện chế ra loại này đan dược. Quân Thiên Đỉnh lời thề son sắt nói, lại hảo cũng vô dụng. Phương Dật thở dài nói, nếu Thái Cổ Tông hàn băng tinh thủy không có vứt lời nói, lấy tiểu ma vương bản lĩnh nhưng thật ra có thể đem thứ này cấp trọng tới, nhưng hàn băng tinh thủy đã không có, nói này đó lại có cái gì dùng à? Dù sao ta liền nói cho ngươi thứ này đối với ngươi có chỗ lợi. Quân Thiên Đỉnh nói, cụ thể như thế nào làm chính ngươi quyết định. Có thể tăng lên kim đan kỳ tu giả thần thức, cái này dụ hoặc không thể nói không lớn, Phương Dật hiện tại ẩn ẩn chờ mong Thái Cổ Tông có thể tra cái tra ra manh mối. Chờ đến công giá hiểu nhi tử 300 tuổi thọ hạn tới rồi lúc sau, chính mình lại đến nghĩ cách đem này hàn băng tinh tụy cấp mua trở về. Ngày hôm qua ban đêm, chúng ta huynh đệ cũng là sốt ruột một ít. Phương Dật cùng Quân Thiên Đỉnh thần thức câu thông thời điểm, Thẩm Bách Xuyên tiếp tục nói, cho nên mới làm ra mạnh mẽ tra xét một ít đạo hữu túi chứa vật sự tình, còn thỉnh các vị đạo hữu nhiều hơn thứ lỗi. Sự thế nào cũng phải đã, các vị đạo hữu tiến đến đổ môn, ta Thẩm Mỗ cũng có thể lý giải. Thẩm Bách Xuyên nói, ở chỗ này ta có thể hướng đại gia bảo đảm, này đó đạo hưu trong túi chứa vật bất luận cái gì vật phẩm, chúng ta Thái Cổ Tông đều không có dành nửa phần, càng sẽ không tiết lộ nửa câu, còn thỉnh đại gia yên tâm. Hơn nữa, mỗi một vị bị chúng ta tra xét quá túi chứa vật đạo hưu, chúng ta đều đưa tặng một khối thượng phẩm linh thạch lấy tỏ vẻ xin lỗi, hiện tại những cái đó bị chúng ta mạnh mẽ tra xét đạo hưu cũng còn ngưng lại ở trong thành, các ngươi có thể tự mình đi dò hỏi kiểm chứng. Thẩm Bách Xuyên lại xem kỹ một lần mọi người nói. Chúng ta Thái Cổ Tông có thể làm, chính là lấy ra lớn nhất thành ý, nhưng là hàn băng tinh tủy đối chúng ta tới nói cũng là quan trọng nhất. Hôm nay làm phiền đại gia tề tụ ta Thái Cổ Tông, cũng là vì giải quyết việc này. Từ ngày hôm qua ban đêm đến bây giờ, chúng ta huynh đệ vẫn luôn ở thương thảo biện pháp, nhưng là cũng chỉ nghĩ tới hai cái biện pháp tới giải quyết việc này. Đệ nhất, thỉnh chư vị đạo hưu từng cái cùng ta tiến vào mật thất bên trong, từ ta tự mình tra xét chư vị đạo hưu túi chữ vật, ta Thẩm Bách Xuyên có thể phát ra tâm thể. Tuyệt không tiết lộ hoặc cướp đoạt chư vị tài vật. Đệ nhị, không biết chư vị đạo hữu chung có hay không am hiểu y đạo luyện đan giả, có thể vì tiểu rất khư bệnh trừ thai, như vậy kia cái hàn băng ngọc tùy rơi xuống, chúng ta cũng liền không hề truy cứu. Đương nhiên ta cũng nhắc nhở một câu, mấy năm nay chúng ta cũng mang theo tiểu rất khắp nơi tìm thầy trị bệnh quá, cũng không có cái gì hiệu quả. Thẩm Bách Xuyên nói tiếp, chỉ cần đồng ý từ ta tra xét túi chữ vật đạo hữu, đều sẽ đạt được một khối thượng phẩm linh thạch. Quyền cho là ta Thái Cổ Tông hướng các vị bồi tội. Chúng ta có thể làm được cũng chỉ có này đó. Thẩm Bách Xuyên lại lần nữa chắp tay ôm quyền, nói, sự tình quan tiểu rất tánh mạng, mong rằng đại gia bao dung. Một khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Có chút cơ sơ kỳ tu giả, toàn bộ thân gia tài phú cũng không đến một khối thượng phẩm linh thạch, bị tra xét một chút túi chứa vật liền có thể bạch được đến một khối thượng phẩm linh thạch, kia quả thực cùng bạch nhạc không sai biệt lắm. Giữa sân đại bộ phận trúc cơ sơ kỳ tu giả đã là có chút động tâm. Đúng vậy, kỳ thật ta trong túi chữ vật vốn di cũng không có gì đáng giá đồ vật, nhưng thật ra không cần Thẩm Tông chủ phát cái gì lời thề, cũng không biết có thể hay không nhiều đổi mấy khối thượng phẩm linh thạch. Lại một thanh âm ở phía dưới nói, nếu có thể đủ phát hạ tâm thề, còn có một khối thượng phẩm linh thạch nói, chúng ta phối hợp một chút đảo cũng không có cái gì vấn đề. Có trúc cơ trung kỳ tu giả cũng bắt đầu tâm động. Rốt cuộc bình thường trúc cơ trung kỳ tu giả nhưng không có Phương Dật bọn họ như vậy giàu có. Không được, tóm lại ta là không muốn bị người tra xét túi chữ vật. Ta cũng không muốn. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không quá nguyện ý bị người tra xét túi chữ vật. Tuy rằng Phương Dật trong cơ thể còn có Quân Thiên Đỉnh, cũng có thể đem một ít quan trọng đồ vật giao cho tiểu ma vương bảo quản. Nhưng là ai biết kim đan kỳ tu giả có cái gì thủ đoạn, thật sự bị người tra xét ra tới sở hữu bí mật. Liền tính Thái Cổ Tông hứa hẹn không tiết lộ đi ra ngoài, cũng sẽ làm Phương Dật trong lòng cực không thoải mái. Nếu là chúng ta không muốn đâu. Lúc này đột nhiên có cái tu giả hỏi một câu, là cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta vẫn luôn vây ở trên đảo? Chính là, các ngươi Thái Cổ thành pháp trận, liền như thế phong tỏa, nghĩ đến cũng muốn tiêu hao không ít linh thạch đi, các ngươi có như vậy nhiều linh thạch tiêu hao sao? Một cái khác tu giả cũng đi theo chất vấn nói, vẫn luôn vây các ngươi. Hừ. Thẩm Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, linh thạch chúng ta nhưng thật ra tiêu hao khởi, nhưng là chúng ta cháu trai nhưng chờ không nổi. Thẩm Bách Xuyên nói, mắt lộ ra tinh quang nhìn quét mọi người, ta tưởng các ngươi đại gia là có cái gì sự tình hiểu lầm, chúng ta huynh đệ ở chỗ này đối với các ngươi lấy lễ tương đãi, cùng các ngươi hảo hảo thương lượng, là chúng ta không muốn ỷ thế hiếp người, bất quá có câu nói các ngươi có phải hay không quên mất, trúc cơ kỳ tu giả, ở kim đan tu giả trong mắt, bất quá con kiến. Ba ngày, cho các ngươi ba ngày thời gian suy xét, nguyện ý tới tiếp thu tra xét, đều là ấn ta nói điều kiện, ba ngày qua sau, chúng ta sẽ mạnh mẽ tra xét sở hữu tu giả túi chữ vật, đến lúc đó liền không có bất luận cái gì điều kiện. Thẩm Bách Xuyên nhàn nhạt nói, đến lúc đó cự không phối hợp, giết không tha. Giết không tha ba chữ vừa ra, một cổ hàn khí lấy Thẩm Bách Xuyên vì trung tâm nháy mắt khuyết tán, đảo qua ở đây mỗi một vị tu giả tâm thần, bao gồm Phương Giật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, đều không khỏi dâng lên một trận hàn ý, bọn họ lúc này mới ý thức được, đối mặt chính là ba vị kim đan kỳ cường giả. Thẩm Bách Xuyên nửa xoay người, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nói, đừng tưởng rằng các ngươi thương lượng hảo cự không phối hợp liền có thể làm thái cổ tông pháp không trách chúng, ta không ngại đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Câu này nói xong, Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên, công giá hiểu lăng không phi độ, về tới lâu vũ bên trong. Thẩm Bách Xuyên cuối cùng một câu thanh âm không lớn, nhưng là lại như búa tạ nện ở mọi người ngực, làm người bị đè nén không thở nổi, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, giờ khác này mới lại trở về đến hiện thực, nơi này vẫn là cái kia cá lớn nuốt cá bé liền vân hải vực, trúc cơ kỳ tu giả vẫn là kim đan tu giả nhóm trong mắt con kiến, hết thảy đều không có biến hóa quá. To như vậy quảng trường phía trên lặng ngắt như tờ. Thẩm Bách Xuyên này phiên nói ra tới, sở hữu không muốn tiếp thu tra xét tu giả đều có chút há hốc mồm, thái cổ tông ba vị kim đan lão tổ, môn hạ trúc cơ kỳ tu sĩ còn không biết có bao nhiêu, muốn đem bọn họ tàn sát không còn, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Tựa như Thẩm Bách Xuyên nói, nhân ra ở chỗ này bãi sự thật giảng đạo lý, phóng thấp tư thái, lấy ra có thể nghĩ đến lớn nhất thành ý tìm kiếm phối hợp, cũng không phải sợ một đám trúc cơ kỳ tu giả, ngược lại là ở tỏ vẻ một loại thái độ, đó chính là cho ngươi mặt mũi. Muốn hay không nhưng chính là chính ngươi sự. Gần trăm tu giả đều là trầm mặc không nói, đều ở trong lòng tình tế cân nhắc được mất, dễ dàng nhất tiếp thu Thẩm Bách Xuyên điều kiện, tự nhiên là những cái đó trúc cơ sơ kỳ tu giả, bản thân cũng không có đáng giá thái cổ tông đỏ mắt đồ vật, còn có thể phát một bút tiền của phi nghĩa, cái này lựa chọn đề cũng không khó, thoáng trầm mặc qua sau, sôi nổi tìm được rồi thái cổ tông đệ tử tỏ vẻ nguyện ý phối hợp tra xét. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng là hai mặt nhìn nhau. Phía trước này Thẩm Bách Xuyên còn có vẻ khiêm tốn có lễ, đảo mắt liền trở nên bá đạo ngang ngược, trước sau biến hóa chênh lệch to lớn, làm Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều có chút thích hứng bất quá tới. Phương Dật, Long Vượng Đạt thần thức truyền âm nói, ngươi nói vừa rồi Thẩm Bách Xuyên nói chung có vài phần thật vài phần giả. Hắn thật sự dám động thủ giết người sao? Không biết. Phương Dật lắc đầu nói, loại người này, trí tình trí nghĩa, nói được thì làm được khả năng tính phi thường đại, hơn nữa, nhân gia căn bản không cần thiết sát quá nhiều người. Ngươi không thấy đã có không ít người tiếp nhận rồi Thẩm Bách Xuyên điều kiện sao? Nhìn sôi nổi tìm kiếm thái cổ tông đệ tử tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu phối hợp tu giả nhóm, Long Vượng Đạt cười khổ nói, đối với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả, 50 khối thượng phẩm linh thạch coi như phất nhanh, liền tính là đối với trúc cơ trung kỳ tu giả tới nói, cũng coi như là không nhỏ tài phú, huống hồ bọn họ trên người đại khái suất cũng không có gì đáng giá kim đan tu giả mơ ước bảo vật, tự nhiên cũng liền không sao cả. Trúc cơ hậu kỳ tu giả vẫn là quá ít. Phương Dật nói, đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ, căn bản phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng. Ta cũng không tin, còn đem chúng ta toàn bộ tàn sát hầu như không còn, ta liền muốn nhìn một chút, tiểu gia ta muốn chạy trốn, hắn lấy cái gì truy. Tiểu ma vương thần thức truyền âm nói, nghe được tiểu ma vương mở miệng, Long Vượng Đạt đột nhiên hỏi, tiểu ma vương, ngươi đều thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ, nháy mắt di động còn không thể dẫn người sao. Vô nghĩa, có thể dẫn người sớm mang các ngươi đi ra ngoài. Tiểu ma vương tức giận nói, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó vị kia Thẩm Bách Xuyên đi, sẽ không thật tính toán cho hắn tra xét túi chữ vật đi. Loại sự tình này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phương Dật lắc đầu nói, thật sự không được, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tra xét một phen. Khả năng cũng chỉ có như thế. Long Vượng Đạt cũng là rất là bất đắc dĩ. Phương Dật, quân thiên đỉnh thanh âm lại ở Phương Dật thức hải trung vang lên, ta cảm thấy, ngươi có thể đi nhìn xem công giá hiểu nhi tử bệnh tình. Nga. Phương Dật trong lòng vừa động, hỏi, quân thiên, ngươi trong trí nhớ có phải hay không có công giá hiểu nhi tử loại này chứng bệnh? Không có. Quân thiên đỉnh trả lời nói, bất quá ta biết hàn băng tinh thủy, lại nói tiếp bất quá là một loại cực hàn chi vật, chỉ là tài chất có chút đặc thù thôi, đừng quên ngươi trong cơ thể kia tích bắc nguyên sơ thủy, kia chính là thiên địa đến hàn chi vật, so hàn băng tinh thủy nhưng mạnh hơn nhiều, ngươi hiện tại đan điển chỗ có sơ thủy kiếm nguyên chấn thủ, đã có thể thuyên chuyển một ít bắc nguyên sơ thủy linh lực. Nói không chừng đối kia tiểu tử hữu dụng. Phương Dật lại là nhíu mày, nói, một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy cũng chỉ dư lại một nửa nhiều một chút, liền tính đối công giá hiểu nhi tử hữu dụng, ta cũng không muốn cho hắn a. Phương Dật, chứng không phải như thế tính. Quân Thiên Đỉnh nói bắt đầu cấp Phương Dật tính nổi lên chứng, đầu tiên cấp công giá hiểu nhi tử chữa bệnh, không cần hao phí nhiều ít Bắc Nguyên sơ thủy, hao tổn kia một chút đối với ngươi mà nói không tính cái gì, nhưng nếu có thể trị hảo hắn bệnh, tin tưởng Thái Cổ Tông nhất định sẽ lấy ra tương ứng thù lao, kể từ đó, ngươi liền không cần sợ hãi chính mình trong túi chứa vật đồ vật bị bọn họ nhìn trộm. Nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Tuy rằng Quân Thiên Đỉnh phân tích làm người cảm giác có chút khó đọc, nhưng lại là làm Phương Dật trước mắt sáng ngời, tổn thất một chút Bắc Nguyên sơ thủy, được đến một cái tông môn ba vị kim đan kỳ tu giả tình cảm, như thế nào tính Phương Dật đều không có hại. Hắc hắc, ngươi nếu là giác ta nói có đạo lý, không bằng lại thưởng ta mấy khối thượng phẩm linh thạch. Quân Thiên Đỉnh lại biến thành một bộ gian thương sắc mặt. Ngươi tưởng mỹ, thượng phẩm linh thạch ta chính mình đều không đủ dùng. Phương Dật thuận miệng nói, tuy rằng trước mắt không phải thực thiếu thượng phẩm linh thạch, nhưng là chính mình này tiêu hao tốc độ càng ngày càng tăng, khả năng dùng không đến chút cơ hậu kỳ liền phải một ngày tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật đem cùng Quân Thiên Đỉnh thương lượng phương án hướng Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói một lần, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng đều tỏ vẻ tán đồng, vì thế Phương Dật tìm được rồi dẫn bọn hắn tới đây trong đó một vị Thái Cổ Tông đệ tử. Vị đạo hữu này, chúng ta muốn bái kiến một chút Quý Tông Tông chủ. Phương Dật mở miệng nói, hai vị tiền bối, các ngươi chính là có quyết định. Kia Thái Cổ Tông đệ tử còn tưởng rằng Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã quyết định làm Thẩm Bách Xuyên tra xét túi chữ vật. Chúng ta là tưởng nhìn một cái công giã công tử bệnh tình. Phương Dật nói, thật không dám dầu diếm, ta cũng từng học tập quá ý đạo, nhìn xem có không vì công tử khư bệnh trừ thai. Hảo, còn thỉnh tiền bối chờ một lát, ta đi bẩm báo một tiếng. Hôm nay một buổi sáng, trừ bỏ Thẩm Bách Xuyên bá đạo một chút, toàn bộ Thái Cổ Tông từ trên xuống dưới, đều đối này đó tu giả khách khách khí khí. Rốt cuộc phần lớn tu giả phía sau đều là có tông môn tồn tại, này trong đó cũng có Thái Cổ Tông sở treo chọc không dậy nổi. Không trong chốc lát, kia đệ tử trở về đối Phương Dật nói, hai vị tiền bối, tông chủ cho mời, mời theo ta tới. Nay đệ tử dưới chân huyền phù một cây màu đen trường côn, ngự khí bay đến không trung, Phương Dật khống chế phi kiếm mang theo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đi theo mặt sau, lập tức phi vào lâu vũ bên trong. Đi theo Thái Cổ Tông đệ tử tam chuyển hai chuyển, đi tới một gian tinh thất trước cửa. Thái Cổ Tông đệ tử nói, hai vị tiền bối, tông chủ đã ở bên trong xin đợi. Làm phiền đạo hữu. Phương Dật khách sáo một câu, nhẹ nhàng gõ gõ môn, bên trong Thẩm Bách Xuyên thanh âm truyền đến, mời vào. Phương Dật đẩy ra cửa phòng, cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đi vào, nhìn thấy Thẩm Bách Xuyên, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đồng thời không người ôm quyền nói, van bối bái kiến Thẩm tông chủ. Thẩm Bách Xuyên ánh mắt ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trên người đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị đạo hữu tựa hồ không phải trúc cơ sơ kỳ tu vi đi. Ẩn tàng rồi bộ phận tu vi, ý muốn như thế nào à? Hiện tại Thẩm Bách Xuyên, tâm tình cực kỳ không tốt, xem ai đều như là ăn cắp hàn băng tinh tủy người, Phương Dật đám người ẩn nấp tu vi, tự nhiên làm hắn liên tưởng rất nhiều. Chúng ta bên ngoài hành tẩu, không muốn nhiều gây chuyện đoan, cho nên tận lực điệu thấp một ít. Phương Dật nói, ánh mắt phiết phiết Tiểu Ma Vương, nhưng thật ra tò mò tiểu gia hỏa này cư nhiên không bị Thẩm Bách Xuyên nhìn ra tới. Thẩm Bách Xuyên gật gật đầu, xem như cái nói được quá khứ lý do. Nói xong lại nhìn xem Phương Dật, cẩn thận đánh giá một chút nói, ta biết ngươi kêu Phương Dật, là ngươi nói phải cho ta cháu trai xem bệnh. Đúng là. Phương Dật nói, không biết công gia chàng lão công tử ở đâu. Mới nói hữu. Thẩm Bách Xuyên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có chút vui đùa nhưng khai không được, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hiện tại cũng chính là 30 tuổi trên dưới tuổi tác, tuổi này có thể có chút cơ trùng kỳ tu vi, cũng coi như là không tồi, bất quá ngươi muốn cùng ta nói ngươi này 30 năm tới còn kiêm tu ý đạo cùng đan đạo. Thẩm Mỗ lại là không tin. Tu giả tinh lực là hữu hạn, ở Thẩm Bách Xuyên xem ra, Phương Dật tuổi còn trẻ có này tu vi, liền tính hắn là cái tu luyện thiên tài, tất nhiên cũng là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến tu luyện bên trong, nơi nào còn có công phu đi học y luyện đan, kia thuần túy chính là không làm việc đàng hoàng hành vi. Phương Dật cũng không giận, cười nói, Thẩm tông chủ ánh mắt không tồi, vạn bối đích xác tuổi không lớn, nhưng vừa vặn kiêm tu luyện đan chi đạo, nếu là vạn bối hồ ngôn loạn ngữ, nguyện ý mặc cho Thẩm tông chủ xử trí. Phương Dật nghiêm mặt nói, dù sao thử xem đối tiền bối cũng không có ảnh hưởng, vạn nhất nếu là chỉ hết, còn thỉnh tiền bối phóng ta chờ rời đi, nếu vạn bối lực có không bằng, kia tự nhiên sẽ đem túi chứa vật giao cho tiền bối xem xét, nhưng hy vọng tiền bối có thể phát hạ tâm thể, sẽ không giành vạn bối trong túi chứa vật đổ vật. Ý của ngươi là, làm ta phát hạ tâm thể. Thẩm Bách Xuyên lông mày một trọn, kim đan kỳ tu giả khí thế đột nhiên mà thăng, tâm thể nguyên bản chỉ là hắn thuận miệng vừa nói. Không thành tưởng cái này trúc cơ kỳ tu giả thật đúng là dám nói ra. Đối mặt Thẩm Bách Xuyên khí thế, Phương Dật không sợ chút nào, nói, Thẩm tông chủ có thể phát hạ tâm thể, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thẩm Bách Xuyên nhìn chằm chằm Phương Dật sau một lúc lâu, nói, hảo, ta Thẩm Bách Xuyên lấy tâm ma thể, nếu là nhúng chàm hoặc tiết lộ Phương Dật đạo hữu chi bảo vật, cùng ngày chu mà diệt. Đa tạ Thẩm Tông Chủ. Phương Dật lại lần nữa không người ôm quyền, rồi mới há mồm vừa phun, quân thiên đỉnh hóa thành một cái bàn tay đại tiểu đỉnh bị Phương Dật thắc ở trong tay, đối Thẩm Bách Xuyên nói, không biết thứ này có thể hay không vào được Thẩm Tông Chủ pháp nhãn. Ân. Thẩm Bách Xuyên thần thức đảo qua quân thiên đỉnh, tức khắc đào hút một hơi, ánh mắt lập lòe không chừng hỏi, đây là linh khí đan lô. Thẩm Bách Xuyên lúc này mới minh bạch Phương Dật vì cái gì muốn chính mình phát hạ tâm thể mới bằng lòng lấy ra làm chứng minh chính mình đồ vật, một tòa linh khí đan lô xuất thế, sợ là sẽ dẫn tới vô số cỡ trung đảo nhỏ tham dự tranh đoạt chém giết, này cũng chính là chính mình vừa mới phát hạ tâm thể, nếu không cũng tất nhiên sẽ sinh ra mơ ước chi tâm. Thẩm Tông Chủ hảo nhãn lực. Phương Dật gật đầu nói, không biết cái này đan lô có không chứng minh vãn bối thân phận. Linh khí cấp bậc đan lô, toàn bộ liền Vân Hải vực đều tính hiếm thấy, khó trách mới nói hữu như thế không yên tâm. Thẩm Bách Xuyên nói, có này linh khí đan lô, tự nhiên có thể chứng minh mới nói hữu thân phận, ta đây liền mang mới nói hữu đi xem ta kia cháu trai. Thẩm Tông Chủ. Phương Dật nói, ta tưởng, chúng ta vẫn là đem lời nói cùng nhau nói rõ ràng hảo. Mới nói hữu mời nói. Thẩm Bách Xuyên gặp được Phương Dật linh khí đan lô, ngôn ngữ chi gian cũng khách khí rất nhiều. Ta có thể nếm thử nhìn xem công giã công tử bệnh tình, nhưng cũng không nhất định có thể chữa khỏi. Phương Dật nói, đây là đương nhiên, ta cũng nói qua, mấy năm nay chúng ta cũng không thiếu tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cũng không có hiệu quả. Thẩm Bách Xuyên nói, bất quá nếu là mới nói hữu không có nắm chắc nói, không cần lung tung trị liệu. Không có nắm chắc, tự nhiên không dám lung tung trị liệu. Phương Dật nói, ta lời nói còn chưa nói xong, ở ta cấp công giã công tử trần trị trong lúc, Thẩm Tông Chủ cùng hai vị trưởng lão không thể tra xét chúng ta túi chữ vật, nhiều nhất 5 ngày, ta nếu là ở 5 ngày nội tìm không thấy trần trị công giã công tử chứng bệnh phương pháp, tự nhiên sẽ làm Thẩm Tông Chủ tra xét túi chữ vật, nhưng là như cũ yêu cầu Thẩm Tông Chủ phát hạ tâm thể, không biết Thẩm Tông Chủ có không đáp ứng. Hảo, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, hơn nữa nên bồi thường linh thạch cũng không phải ít. Thẩm Bách Xuyên không có do dự, kỳ thật mặc kệ là 5 ngày vẫn là 10 ngày, với hắn mà nói cũng chưa cái gì quan hệ. Linh thạch liền không cần, ta không có vấn đề, còn thỉnh Thẩm Tông Chủ mang ta đi nhìn xem công giã công tử. Phương Dật nghĩ nghĩ, xác nhận lại không lộ chút sơ hở lúc sau nói. Mới nói hữu xin theo ta tới. Thẩm Bách Xuyên rỗi tay tương thỉnh, đồng thời nhìn nhìn Phương Dật trên vai tiểu ma vương cùng Long Vượng đặt nói, mới nói hữu này linh thú có không cùng Long Đạo hữu tại đây tạm thời nghỉ tạm. Hảo, ta cùng tiểu ma vương liền ở chỗ này chờ ngươi. Long Vượng đạt tự nhiên minh bạch, Thẩm Bách Xuyên này cử là muốn lưu lại hắn cùng tiểu ma vương làm như con tin, miễn cho Phương Dật làm ra cái gì sự tình tới. Hành, lão Long ngươi liền cùng tiểu ma vương chờ ta trong chốc lát. Phương Dật đem tiểu ma vương giao cho Long Vượng đạt, đi theo Thẩm Bách Xuyên đi vào một phòng, trong căn phòng này độ ấm muốn so này lâu vũ địa phương khác thấp rất nhiều. Phòng nội trên giường, nam cái bệnh ưởng ưởng công tử. Mới vừa bước vào phòng nội, quân thiên đỉnh thanh âm lập tức kêu lên, Phương Dật, phát đạt. Chương 1291, Thiên Tinh Tịnh Hỏa. Cái gì đồ vật phát đạt? Phương Dật bị quân thiên đỉnh nói không thể hiểu được, thần thức cầu thông hỏi. Qua đi nhìn xem cái kia tiểu tử. Quân thiên đỉnh trong thanh âm hơi mang kích động, nói, ta ngửi được Thiên Tinh Tịnh Hỏa hương vị, giống như chính là kia tiểu tử trong thân thể phát ra. Thiên Tinh Tịnh Hỏa, cũng là một loại dị hỏa sao? Phương Dật thần thức cùng quân thiên giao lưu, đồng thời theo Thẩm Bách Xuyên đi vào giường bên. Trường Sinh. Ngồi ở giường bên. Thẩm Bách Xuyên thanh âm đều nhu hòa vài phần, duỗi tay nâng dậy công giã Tràng Sinh, làm hắn dựa vào chính mình trên người nửa ngồi, nhẹ giọng nói, ta thỉnh đại phu lại đây cho ngươi xem. Công giã Tràng Sinh hình thể gầy ốm, môi khô cát, màu da như sải, ngũ quan đều có chút sụp đổ. Công giã Tràng Sinh giờ phút này dựa vào Thẩm Bách Xuyên, suy yếu thanh âm nói, nhị bá, các ngươi như vậy đãi ta, làm trong lòng ta bất an à, hàn băng tinh tủy ném liền ném đi, khả năng liền ông trời đều cảm thấy ta tồn tại quá liên lụy các ngươi. Ngày thường đeo hàn băng tinh thủy, công giã chàng còn sống có thể giống người bình thường giống nhau hoạt động hành tẩu, ẩu đả lên cũng có tiên thiên tu giả thực lực, nhưng đã không có hàn băng tinh thủy, công giã chàng sinh ra được hoàn toàn biến thành cái người bệnh. Bất quá đối với Liền Vân Hải vực thế giới này, công giã chàng sinh phía trước cũng nhiều ít có chút hiểu biết, hắn biết phụ thân cùng hai vị bá bá vì chính mình trả giá nhiều ít tài nguyên, này đó tài nguyên chẳng sợ có hơn một nửa dùng ở người thường trên người, cũng sớm đều tạo thành một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, mà dùng ở hắn trên người cũng bất quá là điếu mệnh mà thôi. Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, công giã Tràng Sinh bắt đầu đối với tiêu hao tài nguyên có một loại chịu tội cảm, trong lòng cũng dần dần bước lên bất an cảm xúc. Thẩm Bách Xuyên cười cười không nói lời nào, đối phương giật nói, mới nói hữu, đây là tiểu rất Trường Sinh, lúc trước tiểu rất lúc sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, cho nên chúng ta cho hắn đặt tên Trường Sinh, xem như cầu cái hảo ngụ ý đi. Phương Dật gật đầu nói, Thẩm tông chủ, vẫn là làm ta nhìn xem Công Giã công tử đi. Thẩm Bách Xuyên nghe vậy gật đầu, lại đem Công Giã chàng sinh bông, làm hắn nằm thẳng ở trên giường, đối Phương Dật chắp tay nói, mới nói hữu, làm phiền. Phương Dật ngồi ở trên giường, hơi một tới gần Công Giã chàng sinh, liền cảm thấy có một cổ nhiệt khí bốc hơi, Phương Dật khẽ nhíu mày, duỗi tay chạm chạm Công Giã chàng sinh cái chán. Này nhiệt độ cơ thể đến có tiếp cận 50 độ. Phương Dật tính ra một chút Công Giã chàng sinh nhiệt độ cơ thể, hỏi Thẩm Bách Xuyên nói, Thẩm tông chủ, Trường Sinh công tử từ khi ra đời khởi chính là cái này nhiệt độ cơ thể sao? Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải như vậy. Thẩm Bách Xuyên nói, lúc ban đầu thời điểm chính là phát sốt tương đối thường xuyên, sau lại mới một chút cao lên. Công Giã chàng sinh mới sinh ra ngày thứ 3 liền sốt cao, phát sốt loại này chứng bệnh đối với liền Vân Hải vực tu giả tới nói tính không được cái gì, liền tính không nghiên cứu ý đạo cũng có thể nhẹ nhàng chữa khỏi. Chính là Công Giã chàng sinh tình huống không quá giống nhau, lần đầu tiên phát sốt liền rằng co 7 ngày. Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên một đôi kim đan cảnh giới huynh đệ lăng là không có cách nào, cuối cùng vẫn là tìm tới một vị tu luyện y đạo tu giả, đặc biệt nhằm vào Công Giã chàng sinh tình huống luyện chế đan dược, dùng sau mới dần dần hạ sốt. Nhưng từ kia lúc sau, Công Giã chàng sinh ra được bắt đầu cùng phát sốt làm bạn, cơ hồ mỗi cách thượng dăm ba bữa đều phải thiêu một lần, tùy theo mà đến, chính là nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, tới rồi thiếu niên thời kỳ, liền tính không phát sốt thời điểm đều có gần 40 độ cực nóng, lại trải qua vài thập niên phát triển. Đến bây giờ thái độ bình thường nhiệt độ cơ thể đều có tiếp cận 50 độ tả hữu. Nghe xong Thẩm Bách Xuyên giảng thuật, Phương Dật gật gật đầu, duỗi tay đáp thượng Công Giã chàng sinh mạch đập, thần thức bám vào ở linh lực tiến tới nhập Công Giã chàng sinh trong cơ thể tra xét. Không sai, chính là Thiên Tinh Tịnh Hỏa. Lúc này, Quân Thiên Đỉnh thanh âm nói, "Phương Dật, nếu có thể đem Thiên Tinh Tịnh Hỏa dung nhập đến Quân Thiên Đỉnh bên trong, liền có thể đi trừ chứa đựng ở Quân Thiên Đỉnh chung những cái đó linh thảo linh dược tạp chất." Tại thượng cổ thời đại, có chút sao trời rách nát, sẽ có bộ phận thiên thạch rơi xuống dưới, bị gọi sao băng, là một loại luyện khí tài liệu, có chút cực tiểu sao băng bên trong có chứa một loại màu tím nhạt ngọn lửa, loại này ngọn lửa độ ấm không cao, thậm chí liền người thường đều không thể bỏng. Tu giả nhóm phát hiện, phàm là bên trong có loại này màu tím nhạt ngọn lửa sao băng phẩm chất đều phi thường cao, luyện chế linh khí đều có thể dùng đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, luyện khí sư được đến loại này có chứa màu tím nhạt ngọn lửa thiên thạch. Điều này đây băng hàn chi khí trung hòa rất trong đó ngọn lửa, sau lại không biết là vị nào luyện khí sư đột phát kỳ tưởng, đem sao băng bên trong màu tím ngọn lửa cấp rút ra tới, phát hiện nó ở hạ thiêu mặt khác vật chất khi căn bản sẽ không tổn hại nguyên vật chất, ngược lại có thể đem nguyên vật chất bên trong tạp chất cấp thiêu. Vị này luyện khí sư phát hiện bí mật này, kinh hỉ rất nhiều bắt đầu nơi nơi sưu tầm có chứa màu tím nhạt ngọn lửa sao băng, trung nhân động tĩnh quá lớn bị người có tâm phát hiện trong đó bí mật công khai ra tới. Này màu tím nhạt ngọn lửa từ đây nhảy trở thành luyện khí sư, phòng luyện đan trong mắt bà bối, này ngọn lửa tự thiên ngoại sao băng bên trong tinh luyện mà đến, lại có tinh luyện tinh lọc tác dụng, vì thế bị nhân xưng làm Thiên Tinh Tịnh Hỏa, liệt vào rất nhiều dị hỏa chí nhất. Hôm nay Tinh Tịnh Hỏa, có phải hay không liền tu giả trong cơ thể tạp chất đều có thể thanh trừ tinh lọc? Phương Dật tra xét Công Giã chàng sinh thân thể, thực mau liền phát hiện vấn đề, này Công Giã chàng sinh trong cơ thể, như là thời thời khắc khắc đều ở bị ngọn lửa đốt cháy bốc hơi, nhưng thực tế thượng Công Giã chàng sinh trong cơ thể gân cốt kinh mạch tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí Phương Dật cảm thấy, này Công Giã chàng sinh trong cơ thể gân cốt kinh mạch còn muốn xa xa hảo quá bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả. Không chỉ như vậy, Thiên Tinh Tịnh Hỏa còn có thể thanh trừ độc tố, có thể khắc chế hết thể tà ám chi khí. Quân Thiên Đình nói, kỳ thật tại thượng cổ thời đại liền có không ít tu giả đếm thử lấy Thiên Tinh Tịnh Hỏa tới rèn luyện toàn thân gân cốt kinh mạch. Như Quân Thiên Đình theo như lời như vậy, thượng cổ thời kỳ có tu giả lấy Thiên Tinh Tịnh Hỏa luyện thể, nhưng là tuyệt đại đa số tu giả đều chịu đựng không được Thiên Tinh Tịnh Hỏa trường kỳ ở trong cơ thể đốt cháy mang đến suy yếu cảm, dù sao cũng là ở vào tu giả thế giới, loại này suy yếu sẽ cho bọn họ tùy thời mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên cũng có số rất ít một bộ phận người thành công, mà những cái đó thành công tu giả cơ hồ đều là thân cụ thủy, hỏa thuộc tính linh căn hơn nữa tu luyện phẩm giai không thấp công pháp, như thế mới có thể điều hòa Thiên Tinh Tịnh Hỏa, sử thân thể trước sau bảo trì ở trạng thái bình thường. Quân Thiên Đỉnh tiếp tục nói, này Công Giã chàng sinh từ khi ra đời đã bị Thiên Tinh Tịnh Hỏa nhập thể, ngày ngày đốt cháy, lại không có trung hòa phương pháp, thân thể có thể hảo mới là lạ, này cũng may mắn là có 3 cái kim đan tu giả chăm sóc, bằng không này Công Giã chàng sinh đều sống không quá 20 tuổi, tinh thần thượng tra tấn liền đủ rồi chí hắn vào chỗ chết. Phương Dật, ngươi thử xem đưa vào một chút Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực cho hắn, nhớ kỹ, một chút, ngàn vạn không thể nhiều. Hảo. Phương Dật y Quân Thiên Đỉnh theo như lời, một tia cực mỏng manh Bắc Nguyên sơ thủy linh lực tiến vào tới rồi công dã tràng sinh trong cơ thể. Đại kia linh lực vừa vào thể, Phương Dật lập tức khống chế được về điểm này, linh lực hóa thành sương mù tràn ngập tới rồi công dã tràng sinh trong cơ thể sở hữu địa phương. Ân hử. Công dã tràng sinh ra được cảm giác được trong cơ thể bị nhẹ nhẹ lạnh lẽo sương mù bao trùm, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái, khô quắt làn da cũng có một chút trao chuốt, khuôn mặt nghiêng đi tới nhìn nhìn Phương Dật, thần sắc bên trong có chút kinh ngạc, loại cảm giác này cùng bình thường đeo hàn băng tinh tủy cũng chưa cái gì khác nhau. Cảm thụ được công dã tràng sinh trong cơ thể biến hóa, Phương Dật buông hắn cánh tay, mỉm cười nói, công giã công tử, cảm giác như thế nào? Công giã chàng sinh giờ phút này cảm thấy toàn thân có chút sức lực, chính mình dựa vào giường bên cạnh ngồi dậy, chắp tay hướng Phương Dật nói, đa tạ vị đạo hữu này, lúc này đích xác khá hơn nhiều. Liên như thế trong chốc lát, công giã chàng sinh thời sau biến hóa to lớn, xem Thẩm Bách Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối, kích động dưới, chảo một cái đã bắt được Phương Dật cánh tay, mang theo run rẩy thanh âm nói, mới nói hữu, ta cháu trai hắn. Phương Dật túi đầu nhìn nhìn Thẩm Bách Xuyên bắt lấy chính mình cánh tay tay, Thẩm Bách Xuyên lúc này mới ý thức được thất thố, vội vàng buông ra tay nói, xin lỗi, là ta thất thố. Thẩm Tông Chủ, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Phương Dật làm rỗi tay tương thỉnh thủ thế. Hảo. Thẩm Bách Xuyên đối công giã tràng sinh nói, trường sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng mới nói hữu có chuyện nói. Ra công giã tràng sinh phòng, Thẩm Bách Xuyên lập tức hỏi, mới nói hữu, ngươi có thể trị thật dài sinh bệnh. Có thể. Phương Dật gật gật đầu cười nói, cũng coi như là trùng hợp, ta tu luyện công pháp vừa vặn có thể khắc chế công dạ công tử trong cơ thể hòa độc, bất quá nếu muốn chữa khỏi nói, còn cần đan dược phối hợp. Thật sự, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là giờ phút này Phương Dật tự mình nói ra, Thẩm Bách Xuyên trong lòng vẫn là rất là kích động, vội vàng bắt Phương Dật cánh tay nói, đi, ngươi cùng ta cùng đi thấy ta đại ca cùng tam đệ. Thẩm Bách Xuyên lôi kéo Phương Dật đi tới này tòa lâu vũ một gian thính đường bên trong. Không biết cái gì thời điểm Thẩm Bách Thiên cùng công giã hiểu đã tại đây thính đường bên trong chờ. Đóng lại thính đường đại môn, nơi này tựa hồ liền thành một tòa bị ngăn cách mở ra không gian. Thẩm Bách Thiên nhìn Phương Dật khẽ nhíu mày, hơi một cảm ứng, liền biết Phương Dật bất quá là cái 30 tuổi trên dưới tu giả, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, công giã hiểu tắc không giống nhau, tuy rằng cũng có chút không tin, nhưng trong ánh mắt càng nhiều vẫn là mong đợi. Nhị đệ, ngươi là nói, hắn có thể trị thật dài sinh bệnh. Thẩm Bách Thiên như thế nào xem? Đều cảm thấy Phương Dật không vừa mắt, thật sự là quá tuổi trẻ, nói chuyện trong giọng nói nghi ngờ hiển lộ không bỏ sót. Đại ca, nhị ca không phải lỗ mãng người. Công gia hiểu nói, rồi mới đối Phương Dật hỏi, người kêu Phương Dật. Là ngươi nói có thể chữa khỏi ta nhi từ bệnh. Phương Dật hướng Thẩm Bách Thiên cùng công gia hiểu không người ôm quyền nói, vạn bối Phương Dật, bái kiến hai vị tiền bối. Thẩm Bách Thiên khoát tay, không kiên nhẫn nói, những cái đó khách sáo lễ nghi hiện tại không có gì dùng, ta liền hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi có thể trị thật dài sinh bệnh, ngươi bằng cái gì? Cái này Phương Dật trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Bách Xuyên. Thẩm Bách Xuyên tự nhiên biết Phương Dật ý tứ, không nghĩ lại đem linh khí đan lô bại lộ ở những người khác trước mặt, bất đắc dĩ chính mình lại phát hạ tâm thể, không thể tiết lộ Phương Dật linh khí đan lô, chỉ có thể đối Thẩm Bách Thiên nói, đại ca, ta có thể chứng minh, mới nói hữu thật là kiềm tu y đạo cùng đan đạo, liền ở mới nói hữu trị liệu hạ, trường sinh trạng thái thoạt nhìn đều hảo rất nhiều. Nếu đại ca không tin nói, hiện tại cũng có thể qua đi nhìn xem. Có nhị đệ ngươi làm chứng, ta tự nhiên là tin được. Thẩm Bách Thiên lại nhìn xem Phương Dật, trong giọng nói vẫn mang theo bất mãn cùng nghi ngờ. Công giã công tử bệnh chính là một loại đặc thù hỏa độc nhập thể, hơn nữa thâm niên lâu ngày, khó có thể nổ. Phương Dật nói, vừa rồi ta cùng Thẩm Tông Chủ nói qua, vừa lúc ta tu luyện công pháp có thể nổ hỏa độc, bất quá muốn hoàn toàn chữa khỏi công giã công tử, còn cần đan dược phối hợp. Yêu cầu cái gì đan dược? Ta đây liền đi mua. Công giã hiểu vội vàng nói. Kia đảo không cần. Phương Dật trầm ngâm nói, đan dược ta có thể chính mình luyện chế, chỉ là yêu cầu một ít linh thảo linh dược là được. Trực tiếp mua linh đan không phải càng bất việc. Thẩm Bách Thiên nhìn thoáng qua Phương Dật nói. Đại ca, ngươi hồ đồ. Thẩm Bách Xuyên nói, yêu cầu phối hợp hắn tự thân công pháp đan dược, tự nhiên là từ chính hắn luyện chế tốt nhất. Huống hồ, trúc cơ trung kỳ muốn luyện chế đan dược, chúng ta ở bên ngoài cũng chưa chắc có thể mua được. Ở Liên Vân Hải vực, luyện đan sư sở dĩ thưa thất chân quý, chính là bởi vì cơ hồ mỗi cái phòng luyện đan đều quý trọng cái chổi cùn của mình, đối với chính mình được đến đan phương truyền thừa, coi nếu sinh mệnh, chết đều không muốn giao cho người khác. Nói cách khác, muốn trở thành luyện đan sư, đều phải dựa vào chính mình ở Liên Vân Hải vực thượng hành tẩu đạt được cơ duyên, cũng bởi vậy ở Liên Vân Hải vực thượng bán đan dược chủng loại phong đa, thậm chí có hai loại đan dược công hiệu tương đồng, tài liệu lại khác nhau như trời với đất. Kiến thức qua Phương Dật linh khí đan lô, Thẩm Bách Xuyên cơ hồ có thể xác định, Phương Dật định là được đến qua không dậy nổi thượng cổ truyền thừa. Đến nỗi Phương Dật là nào đó đại gia tộc hoặc là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử loại này khả năng, Thẩm Bách Xuyên còn lại là căn bản là không suy nghĩ, bởi vì thật là như thế nói, vì Phương Dật tiền đồ, Phương Dật sư trưởng cũng sẽ không cho phép hắn ở cái này tuổi kiêm liền tu y đạo cùng đan đạo, kia không phải giúp hắn, mà là hủy hắn tiền đồ. Thẩm tông chủ anh minh. Phương Dật nói, trị liệu công giá công tử bệnh sở yêu cầu đan dược, đề cập đến trong tay ta một trương đan phương, không rất thích hợp ngoại chuyện. Cái này chúng ta lý giải. Công giá hiểu nói, mới nói hữu, yêu cầu cái gì linh thảo linh dược cứ việc nói, thái cổ tông có, lập tức là có thể đưa lại đây, không có, chúng ta lập tức đi ra ngoài các đại đảo nhỏ chọn mua. Hảo, yêu cầu hỏa linh quả, xích viêm căn, trăm năm trở lên trúc tía diệp. Phương Dật gật gật đầu, một hơi báo ra gần 30 loại linh thảo linh dược tên, đều là quân thiên đỉnh nói cho hắn, dùng để luyện chế một ít đẳng cấp cao đan dược, dùng quân thiên đỉnh nói, đây là cái cơ hội tốt, không xảo trá một phen liền lãng phí. Báo thượng này đó linh thảo linh dược tên, Phương Dật nói, ba vị tiền bối, thật không dám giấu giếm, loại này đan dược cũng là vãn bối lần đầu tiên luyện chế, ta cũng không dám bảo đảm một lần là có thể luyện chế thành công, nếu có thể, mỗi loại linh thảo linh dược thỉnh bị thượng tam phân. Nhớ kỹ Phương Dật theo như lời các loại linh thảo linh dược tên, công gia hiểu nói, đại ca, nhị ca, chúng ta tông môn nội nhưng thật ra có một ít tồn kho, còn có 10 dư loại không có, ta đi chung quanh đảo nhỏ nhìn xem. Tam đệ, đi nhanh về nhanh. Thẩm Bách Xuyên dặn dò một tiếng, công giá hiểu lên tiếng, vội vã đi rồi. Chương 1292, Nam Thần Dưỡng Hồn Đan. Chờ đến công giá hiểu rời đi, Thẩm Bách Thiên ở đường gian qua lại đi rồi vài bước, cau mày nhìn về phía Phương Dật, hỏi, luyện chế loại này đan dược yêu cầu như thế nhiều loại linh thảo linh dược sao? Nói thật, đối với Phương Dật luyện đan sư thân phận, Thẩm Bách Thiên vẫn là bán tín bán nghi, đặc biệt hắn cũng lược thông một ít luyện đan tri thức, cảm giác Phương Dật sở cần đan dược số lượng có điểm quá nhiều. Ta chỉ là dựa theo đan phương thượng sở cần đan dược tên báo ra tới. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, thượng cổ đan phương, cùng hiện tại luyện đan thủ pháp rất có bất đồng, khả năng sở yêu cầu đan dược cũng không phải đều giống nhau đi. Thẩm Bách Thiên nghe vậy gật gật đầu, hắn đối dược tính nhưng thật ra có chút hiểu biết, lập tức nói, ngươi này linh thảo linh dược chung, có gần nửa số đều là hỏa thuộc tính linh dược, ngươi đều nói trường sinh là chúng hỏa độc, còn lấy như thế nhiều hỏa thuộc tính linh thảo linh dược tới điều phối, sợ là không ổn đi. Phương Dật nhún nhún vai, hỏi, các ngươi nếu đều biết công giá công tử chúng hỏa độc, kia vì cái gì không ai có thể trị hảo đâu. Bình thường hỏa độc nhưng không làm khó được kim đan tu giả đi. Đại ca, lúc này Thẩm Bách Xuyên cũng mở miệng nói, một ít thảo dược mà thôi, hà tất say xưa so đo, so sánh với chúng ta mấy năm nay trả giá lại tính đến cái gì. Ngươi nếu trị không hết làm sao bây giờ? Thẩm Bách Thiên không để ý đến Thẩm Bách Xuyên, mà là tiếp tục truy vấn nói. Ta cùng Thẩm Tông Chủ đã nói qua. Chị không hết tự nhiên sẽ làm Thẩm Tông Chủ tra xét túi chữ vật. Phương Dật nói. Thấy Thẩm Bách Thiên còn muốn nói cái gì, Thẩm Bách Xuyên rốt cuộc kiểm chế không được nói. Đại ca, ngươi không phải muốn cho ta thất tín với người trước đi. Thẩm Bách Thiên thấy Thẩm Bách Xuyên sắc mặt không vui, chung quy không có lại nói cái gì, chỉ là đối Thẩm Bách Xuyên nói, nhị đệ, ta là sợ tiểu tử này chơi trá. Thẩm Bách Thiên lời này thanh âm tuy rằng không lớn, lại cũng không tránh Phương Dật, nói cho hết lời còn cố ý nhìn Phương Dật, cuối cùng đối Thẩm Bách Xuyên nói. Được rồi, ta đi xem còn có bao nhiêu người không đồng ý tra xét túi chữ vật. Thẩm Bách Xuyên cũng là rất là bất đắc dĩ, đối Phương Dật nói, mới nói hữu, ta đại ca chính là người như vậy, ngươi không cần chú ý. Không sao, Thẩm trưởng lão hoài nghi cũng không phải không có lý. Phương Dật nhưng thật ra không thèm để ý, đối Thẩm Bách Xuyên nói, Thẩm tông chủ, ta yêu cầu một gian mật thất, linh thảo linh dược mua trở về phía trước, cũng yêu cầu thoáng điều chỉnh một chút trạng thái. Nay tòa lâu vũ bên trong, nhất không thiếu chính là mật thất. Vì Phương Dật tuyển hảo một gian mật thất, Thẩm Bách Xuyên nói, mới nói hữu, này tòa lâu vũ là chúng ta thái cổ tông trung tâm nơi, có thể tùy ý tiến vào đều là ta thái cổ tông nhân vật trọng yếu, cho ngươi tuyển này gian mật thất là ta chính mình sử dụng, sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Hảo. Phương Dật gật đầu, công giá chẳng lão chọn mua thảo dược trực tiếp đưa tới có thể, còn có ta bằng hữu cùng kia chỉ linh thú, mong rằng tông chủ đối xử tử tế. Mới nói hữu xin yên tâm. Thẩm Bách Xuyên nói, ngươi bằng hữu cùng kia chỉ linh thú chúng ta chắc chắn hảo hảo khoản đãi. Mới nói hữu, này đó là ngươi yêu cầu linh thảo linh dược, mỗi loại thập phần, nếu có còn thừa, mới nói hữu tự hành lưu lại đó là. Công giá hiểu làm việc hiệu suất cực cao, không đến một ngày cũng đã đem Phương Dật sở muốn linh thảo linh dược toàn bộ gom đủ, hơn nữa đều là ấn thập phần số lượng mua sắm. Công giá hiểu trở về lúc sau, Thẩm Bách Xuyên liền tự mình tặng linh thảo linh dược đến Phương Dật chỗ. Vậy đa tạ Thẩm tông chủ. Phương Dật cảm tạ, nói, Thẩm tông chủ, ta đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian luyện chế đan dược, trong vòng 3 ngày, không hy vọng đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Hảo. Thẩm Bách Xuyên gật đầu nói, ở hắn xem ra, như thế nhiều loại linh thảo linh dược phối hợp điều hòa ở bên nhau, đối với trúc cơ trung kỳ tu giả tới nói, 3 ngày thời gian xem như thực đoạn, này hẳn là vẫn là phương giật kia kiện linh khí đan lô nổi lên tương đương quan trọng tác dụng. Thẩm Bách Xuyên rời đi sau, mật thất đại môn nhắm chặt, cũng chỉ dư lại phương giật chính mình, thần thức vừa động, Quân Thiên đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Quân Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cấp công giá chẳng sinh luyện chế cái gì đan dược thích hợp? Phương giật cười hỏi. Cho hắn luyện chế mấy cái trăm chuyển đan đi. Quân Thiên đỉnh nói, phía trước ta liền suy xét qua, công giá chẳng sinh trong cơ thể gân cốt kinh mạch đều thực hảo, duy độc thân thể trưởng kỳ ở vào cùng thiên tinh tịnh hỏa đối kháng bên trong, có chút suy yếu, trăm chuyển đan có thể giúp hắn trọng tố bộ phận thân thể lực lượng. Hảo, vậy cho hắn luyện chế mấy cái trăm chuyển đan. Phương giật cười nói, đúng rồi, Quân Thiên, ta tra xét công giá chẳng sinh trong cơ thể khi, cũng không có tìm kiếm đến thiên tinh tịnh hỏa. Chỉ là ở lấy Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực giúp hắn gột rửa thân thể khi cảm giác được một trận kỳ dị dao động. Không biết là thời gian lâu lắm vẫn là trời sinh cứ như vậy. Quân Thiên đỉnh nói, ta cảm giác Thiên Tinh Tịnh Hỏa đã cùng hắn huyết nhục hòa hợp nhất thể, ngươi xem hắn suy yếu bất ham, kỳ thật hắn có thể bách độc bất xâm, vạn ta lui tránh, ngươi lấy Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực cho hắn gột rửa thân hình, cảm nhận được dao động hẳn là chính là Thiên Tinh Tịnh Hỏa dao động, muốn tránh đi ngươi Bắc Nguyên Sơ Thủy. Bắc Nguyên Sơ Thủy chính là thiên địa đến hàn chi vật. Vạn thủy chi nguyên, đồng dạng thuộc thủy bảo vật gặp được Bắc Nguyên Sơ Thủy cũng chỉ có thể là bị cắn nuốt, mà nếu là hỏa thuộc tính đồ vật gặp được Bắc Nguyên Sơ Thủy liền sẽ bị mai một. Thiên tinh tịnh hỏa loại này dị hỏa, bản thân liền có chứa mơ mơ hồ hồ linh trí, cảm nhận được Bắc Nguyên Sơ Thủy hơi thở, trước tiên liền lựa chọn tránh lui. Cho nên ngươi cho rằng, chỉ cần ta tăng lớn Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực, liền có thể đem thiên tinh tịnh hỏa cấp bức ra công giá chẳng sinh bên ngoài cơ thể. Phương Dật hỏi. Không sai, bất quá Bắc Nguyên Sơ Thủy quá mức bá đạo. Ngươi cũng không cần vừa lên tới liền thêm quá nhiều, từ từ tới, nếu không rất có thể sẽ trực tiếp mai một trong thân thể hắn thiên tinh tịnh hỏa. Ta cùng ngươi nói, thiên tinh tịnh hỏa loại đồ vật này quá mức hiếm thấy, liền tính là một cái hỏa tinh đều tận lực không cần lãng phí. Hảo, ta biết. Phương giật gật đầu nói, có phải hay không chỉ cần thiên tinh tịnh hỏa vừa ly khai công giã tràng sinh thân thể, ngươi là có thể thu vào đến đỉnh trung. Có thể, có thiên tinh tịnh hỏa, không riêng gì có thể tinh lọc quân thiên đỉnh trung gửi linh thảo linh dược. Ngươi còn có thể dựng dưỡng một tia đến trong cơ thể, có một tia thiên tinh tinh hỏa, cũng đủ ngươi bách độc bất xâm. Quân Thiên đỉnh nói, như thế không tồi. Phương giật gật đầu nói, hiện tại chính mình tu vi tới rồi trúc cơ trung kỳ, kim đan kỳ dưới tu sĩ cơ bản đã không có thể đối hắn cấu thành uy hiếp, nhưng là duy độc hữu một loại tình huống, chính là bị người hạ độc, nếu có thể đủ giống Quân Thiên đỉnh theo như lời, dựng dưỡng một tia thiên tinh tinh hỏa với trong cơ thể, nhưng thật ra có thể giải quyết cái này nỗi lo về sau. Ngươi muốn này đó đan dược, có phải hay không có thể luyện chế tím linh đan? Phương giật còn nhớ rõ, lúc trước Quân Thiên đỉnh nói lên tím linh đan, yêu cầu hỏa thuộc tính linh thảo linh dược, cho nên Quân Thiên đỉnh ở liệt ra linh thảo linh dược tên thời điểm Phương giật liền có suy đoán. Ha ha, đích xác có tím linh đan. Quân Thiên cười nói, trúc cơ kỳ linh dược chung, cũng liền tím linh đan đối với ngươi còn có chút tác dụng, trừ bỏ tím linh đan ở ngoài, còn có thể luyện chế năm thần dưỡng hồn đan. Năm thần dưỡng hồn đan. Nghe thấy cái này đan dược tên, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, thân là tu giả, hắn tự nhiên biết năm thần là cái gì. Người chi năm thần, tức thần, hồn, ý, phách, trí các nấp trong tương ứng chi dơ, chúa tể người tinh thần thế giới. Tâm tàng thần, vi sinh mệnh chi chúa tể, phổi tàng phách, thể hiện động tác cùng phản ứng năng lực, gan tàng hồn, thể hiện tinh thần ý thức cảm ứng năng lực, tỳ tàng ý, thể hiện người tư duy năng lực, thận tàng tinh cùng trí, tinh có thể hóa tủy, tủy thông với não, não vị trí sở cư. Thể hiện người ký ức năng lực. Nam thần cường, tắc thần hồn cường, tắc thần thức cường. Cho tới nay, ngươi thần thức đều xa xa cao hơn ngươi tu vi, cho nên cũng trước nay không suy xét quá ngươi thần hồn tình huống. Quân Thiên đỉnh nói, từ nghe ngươi nói say kiếm tiên kiếm pháp yêu cầu cực cường thần thức sau ta liền ở suy xét, vừa rồi ở tự hỏi muốn chút cái gì linh thảo linh dược khi, lại đột nhiên nhớ tới cái này đan phương. Nam thần dưỡng hồn đan tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên ngươi thần thức tu vi, nhưng là có thể cho ngươi thần thức cung cấp càng cường đại thần hồn làm vật dẫn. Tựa như tu vi cùng kinh mạch quan hệ giống nhau, kinh mạch chịu tải linh lực, mà thần hồn chịu tải thần thức, lấy Phương Dật tình huống hiện tại, căn bản là không cần cái gì kiếm pháp cùng kỹ xảo, đơn thuần linh lực so đấu cũng đủ rồi nghiền áp trúc cơ hậu kỳ tu giả, thần thức cùng thần hồn cũng là giống nhau đạo lý. Quân Thiên, ngươi có tâm. Quân Thiên đỉnh một phen lời nói, nói Phương Dật trong lòng còn có chút tiểu cảm động, bất quá như là nhớ tới cái gì, hỏi này năm thần dưỡng hồn đan cũng là kim đan cấp bậc đan dược đi. Kia đảo không phải. Quân Thiên Đình nói, năm thần dưỡng hồn đan cùng mặt khác đan dược bất đồng, có hoàng giai cũng có huyền giai, quyết định bởi với luyện đan giả tu vi cùng tài liệu bản thân phẩm chất, ngươi hiện tại chỉ có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ năm thần dưỡng hồn đan. Chỉ là trúc cơ kỳ sao? Phương Dật thở dài một câu, chính mình thần thức đã tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới, trúc cơ kỳ đan dược hẳn là không có gì tác dụng. Ngươi thở dài cái gì kính? Quân Thiên Đình nói, tuy rằng ngươi hiện tại thần thức đã xem như nửa bước kim đan, nhưng cũng chỉ là đối lập thời đại này tu giả, tương đối với thượng cổ thời đại tu giả tiêu chuẩn, ngươi hiện tại thần thức còn có không nhỏ tiến bộ không gian. Thượng cổ tu chân thế giới tu giả, đều như thế biến thái sao? Phương Dật kinh ngạc rất nhiều hỏi, kinh mạch có chênh lệch cũng liền thôi, rốt cuộc thượng cổ thời đại thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, như thế nào thần thức cũng có như thế đại chênh lệch. Đầu chỉ, Quân Thiên Đình nói, ta trong trí nhớ, có cái thần bí môn phái, này môn phái trung tu giả đều phi thường biến thái, thường thường trúc cơ sơ kỳ là có thể có kim đan sơ kỳ thần thức. Hơn nữa bọn họ còn am hiểu dùng thần thức công kích, càng có tu vi cao luyện khí sĩ, nhất niệm chi gian liền có thể đem người bao phủ tiến hắn sở cấu tạo hư ảo thế giới, thần thức cảnh giới kém nhiều một ít, căn bản phá không khai hư ảo thế giới, vây cũng có thể đem người vây chết, ta hoài nghi môn phái này trung liền có quan hệ với thần hồn thần thức công pháp cùng chiêu thức. Nga. Còn có như vậy công pháp? Phương Dật mắt sáng ngời, trúc cơ sơ kỳ liền có kim đan sơ kỳ thần thức, chính mình nếu có thể tìm được cùng loại tu hành pháp môn, như vậy trúc cơ hậu kỳ có thể có được nửa bước nguyên anh thần thức cảnh giới tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Phương Dật, loại này gặp gỡ khả ngộ bất khả cầu, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Cảm giác được Phương Dật nóng bỏng, Quân Thiên Đỉnh chạy nhanh cấp Phương Dật bắt buồn nước lạnh. Quân Thiên Đỉnh đi theo Phương Dật cũng coi như là ở Liền Vân Hải vực thượng đi rồi không ít địa phương, nhưng này một đường đi tới, có thể làm hắn coi trọng mắt công pháp chiêu thức thật sự quá ít, chân chính có thể làm Quân Thiên Đỉnh cảm thấy là đỉnh cấp công pháp, cũng chính là say kiếm tiên kiếm pháp, liền tính ảnh độn công pháp, ở Quân Thiên Đỉnh xem ra, khoảng cách chân chính đỉnh cấp vẫn là kém chút. Ta cũng biết. Phương Dật cười khổ nói, có thể được đến say kiếm tiên bạch đế canh kim kiếm đã xem như đại khí vận, không nên lại hy vọng xa vời càng nhiều. Chính là người dục vọng chính là không dễ dàng thỏa mãn, điểm này ta so với Lao Long vẫn là kém quá nhiều, tính, trước đem đan dược luyện chế ra đến đây đi. Phương Dật dùng sức lắc lắc đầu, nói, liền trước luyện chế trăm chuyển đan đi, đến nỗi tím linh đan cùng năm thần dưỡng hồn đan chờ đến chúng ta trở lại Kim Ngao đảo lại nói. Phương Dật vẫn là theo đuổi ổn thỏa một ít, chính mình yêu cầu đan dược cũng không xuất ruột, rốt cuộc còn ở địa bàn của người ta thượng, vạn nhất bị người khác tra xét đến liền không hảo. Luyện chế trăm chuyển đan. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian, loại này đan dược kỳ thật đối với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả một chút tác dụng đều không có, thậm chí đối với tiên thiên tu giả tác dụng đều không rõ ràng. Chẳng qua công giá chàng sinh thân thể thật sự quá kém, dùng đi xuống điều dưỡng thân thể đến vẫn là có chút hiệu quả, ít nhất có thể sinh cơ lưu thông máu, cũng chính là làm hắn thân thể đạt tới bình thường tu giả tốc độ nhanh hơn mà thôi. Luyện chế xong trăm truyền đan, Phương Dật dứt khoát liền ở tĩnh thất trung tĩnh tọa tu luyện lên. 3 ngày sau, Phương Dật mở ra tĩnh thất môn, phát hiện Công Giá Hiểu đang đứng ở ngoài cửa chờ. Công Giá chẳng lão. Phương Dật sửng sốt, tùy xảo trá lanh thần sẽ, dù sao cũng là con hắn, tâm tình cấp bách cũng là tình lý bên trong. Mới nói hữu, đan dược chính là luyện chế thành công. Công Giá Hiểu lúc này ở Phương Dật trước mặt tận lực phóng thấp tư thái, hoàn toàn không có kim đan tu giả cao cao tại thượng khí thế. May mắn không làm được mệnh. Phương Dật cười nói, ta đây liền đi nếm thử vì Công Giá công tử nhổ hòa độc. Vậy đa tạ mới nói hữu. Công Giá Hiểu hận không thể lập tức liền tới đến nhi tử sổ trước, lập tức nói, tiểu nhi đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ mới nói hữu linh đan. Không dối gạt tiền bối nói, ngươi sốt ruột, ta càng sốt ruột. Phương Dật nửa nói dơ nói, vốn dĩ 3 ngày trước ta nên đã về nhà, hiện tại còn vây ở chỗ này, hơn nữa nổ hỏa độc cũng không phải một lần là xong, từ từ mưu tính, phòng trừng cũng yêu cầu mấy ngày thời gian. Phương Dật nói Công Giá Hiểu cũng có vài phần xấu hổ, nói, chậm trễ mới nói hữu hành trình, thật sự xin lỗi, nếu là mới nói hữu có thể trị hảo tiểu nhi bệnh, Công Giá Hiểu tự nhiên tới cửa nói lời cảm tạ. Công Giá chàng lao khách khí, chúng ta này liền đi xem lệnh công tử đi. Công Giá Hiểu một câu chính là làm Phương Dật có điểm thụ sủng nhược kinh, kim đan kỳ tu giả tới cửa nói lời cảm tạ. Chuyện này nói liền tính, hắn cũng không dám thật sự. Công Giá Hiểu mang theo Phương Dật lại đi tới Công Giá chàng sinh phòng, so sánh với vừa mới bị Phương Dật lấy Bắc Nguyên Sơ thủy linh lực gột rửa sau trạng thái. Lúc này Công Giá Hiểu lại có chút tiểu tụy, chỉ là so với Phương Dật mới gặp thời điểm tình huống vẫn là hảo không ít. Cha, Phương tiên sinh. Từ phụ thân trong miệng đã biết Phương Dật có thể chữa khỏi chính mình chứng bệnh, Công Giá Hiểu cũng là trong lòng kích động, lúc này nhìn đến Công Giá Hiểu cùng Phương Dật tiến vào, trên mặt Mạc Danh mang theo chút hưng phấn chi tình, đối với Phương Dật xưng hô cũng từ đạo hữu biến thành tiên sinh. Công tử khách khí. Phương Dật gật gật đầu, sau đó đôi Công Giá Hiểu nói, Công Giá chàng lão, vạn bối trị liệu trong lúc, mong rằng trưởng lão ở ngoài cửa chờ đợi. Hảo. Công Giá Hiểu nói, kia làm phiền mới nói hữu, có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng phân phó, ta ở ngoài cửa tùy thời xin đợi. Chương 1293, lành bệnh. Công Giá Hiểu rời đi, phòng nội cũng chỉ dư lại Phương Dật cùng Công Giá Tràng Sinh. Phương tiên sinh, muốn như thế nào trị liệu? Công Giá Tràng Sinh nhìn Phương Dật, xoa xoa tay hỏi. Công tử hơi sau ăn vào đan dược khoanh chân tĩnh tọa liền hảo, thần thức chìm vào thức hải, vô luận thân thể phát sinh tình huống đều không cần lo cho là đến nơi. Phương Dật nói. Hảo, hảo. Công Giá Tràng Sinh liền nói hai cái hảo tự, về tới trên giường khoanh chân ngồi xong, Phương tiên sinh, linh đan đâu? Phương Dật lắc đầu cười, nay Công Giá chẳng còn sống thật là sốt ruột, bất quá tâm tình cũng có thể lý giải, từ trong túi chữ vật lấy ra trăm chuyển đan đưa cho Công Giá Tràng Sinh. Phương Dật nói, công tử chỉ cần nuốt phục có thể, ngàn vạn không thể luyện hóa, đợi chút ta lấy tự thân linh lực giúp công tử luyện hóa dược lực mới vừa có hiệu. Nếu tùy ý Công Giá Tràng Sinh tự hành luyện hóa, sợ là này cường thân kiện thể đan dược thực mau liền phải lộ tẩy. Hảo. Công Giá Tràng Sinh trịnh trọng gật đầu, đem đan dược nuốt ăn vào đi, rồi mới nhắm mắt ngưng thần, thần thức chìm vào thức hải, đem thân thể quyền khống chế hoàn toàn giao cho Phương Dật. Phương Dật duỗi tay chống lại Công Giá Tràng Sinh huyệt bách hội, một đạo cực mỏng manh Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực mang theo Phương Dật thần thức tham nhập tới rồi Công Giá Tràng Sinh trong cơ thể, đem trăm chuyển đan hóa thành sương mù, cùng Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực hóa thành sương mù dung hợp ở bên nhau, lấy đan điền vì trung tâm từng vòng hướng Công Giá Tràng Sinh thân thể khuyết tán khai đi. Phương Dật lại thêm một chút Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực, chậm rãi thêm. Phương Dật thần thức bên trong, Quân Thiên Đỉnh thanh âm vang lên. "Hảo." Phương Dật bàn tay gián Công Giá Tràng Sinh huyệt bách hội, lại truyền qua đi một chút Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực, theo điểm này linh lực chuyển hóa xương mù khuyết tán, Phương Dật bắt đầu cảm giác được Công Giá Tràng Sinh trong cơ thể nào đó đồ vật ở dao động, tựa hồ truyền lại ra một loại cùng loại với nôn nóng cảm xúc, rồi mới Phương Dật liền cảm thấy Công Giá Tràng ruột thể độ ấm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thiên địa dị hỏa, quả nhiên có chút nhanh ngại. Phương Dật cảm giác được theo Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực không ngừng khuyết tán, kia cổ dao động tựa hồ là đang tìm kiếm địa phương tránh né. Phương Dật lại thêm một ít, muốn đem nó đẩy vào kinh mạch bên trong. Quân Thiên Đỉnh nói, Phương Dật nghe vậy gật đầu, tiếp tục gia tăng Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực, ở Công Giá Tràng Sinh trong cơ thể hóa thành sương mù không ngừng khuyết tán, kia đồ vật đã bị buộc phân tán tới rồi Công Giá Tràng ruột thể phía cuối ra. Phương Dật, hoãn một chút. Quân Thiên Đỉnh nói, chờ lát nữa ngươi khống chế một chút Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực khuyết tán, ở kinh mạch nơi nào đó cho nó khai cái chỗ hổng, làm nó đi vào. Hảo. Ngừng lại một lát, ngày đó tinh tịnh hỏa lại bắt đầu muốn một lần nữa chiếm cứ Công Giá Tràng Sinh thân thể, Phương Dật lại đưa vào một chút Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực, lần này khuyết tán đến bên cạnh thời điểm, ở kinh mạch phía cuối cấp thiên tinh tịnh hỏa để lại một chút chỗ hổng. Theo Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực không ngừng gia tăng khuyết tán, thiên tinh tịnh hỏa rốt cuộc phát hiện Phương Dật cố ý cho nó lưu lại cái kia chỗ hổng, trong nháy mắt, cơ hồ đã phân bố đến Công Giá Tràng Sinh toàn thân ra thiên tinh tịnh hỏa nhanh chóng hướng về cái kia chỗ hổng chen chúc tới. Rồi mới một cổ não chui vào Công Giá Tràng Sinh kinh mạch bên trong. Lấy Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực đem hắn kinh mạch bao vây lại. Đại Thiên Tinh Tịnh Hỏa toàn bộ đưa về Công Giá Tràng Sinh kinh mạch, Quân Thiên Thế Chân Vạc khắc nói, mặt khác lại thêm một đạo linh lực tiến vào Công Giá Tràng Sinh kinh mạch, đem hôm nay Tinh Tịnh Hỏa từ huyệt bách hội cấp bước ra tới. Phương Dật theo lời mà đi, đem Thiên Tinh Tịnh Hỏa đẩy vào kinh mạch, rồi mới lấy một đạo Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực chui vào Công Giá Tràng Sinh kinh mạch. Thông thả bức bách thiên tinh tịnh hỏa dựa theo chính mình giả thiết lộ tuyến không ngừng tránh lui, cuối cùng bị bức bách tới rồi huyệt bách hội, mà lúc này, Phương Dật bàn tay vừa lúc dán Công Giá Tràng Sinh huyệt bách hội, thiên tinh tịnh hỏa tựa hồ là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, lập tức theo Phương Dật bàn tay chui vào Phương Dật trong cơ thể. Mà lúc này, Quân Thiên Đỉnh đang ở Phương Dật trong cơ thể chờ, vừa thấy kia đoàn màu tím nhạt ngọn lửa, Quân Thiên Đỉnh tức khắc hóa thành một cái lốc xoáy đem màu tím nhạt ngọn lửa cấp hấp thu đi vào. Thu phục, ha ha. Này đoàn thiên tinh tịnh hỏa cũng không ít. Quân Thiên Đỉnh ha ha cười nói, thật là không nghĩ tới, một cái tu giả trong cơ thể thế nhưng có thể chứa đựng như thế nhiều ngày tinh tịnh hỏa, nếu là tính lên, ít nhất muốn 7-8 khối sao băng thêm lên mới có thể có như thế nhiều ngày tinh tịnh hỏa, cũng không biết Công Giá Tràng Sinh là như thế nào được đến. Bước ra thiên tinh tịnh hỏa, Phương Dật lập tức đem Công Giá Tràng Sinh trong cơ thể còn thừa Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực cấp thu trở về, so sánh lên. Bắc Nguyên Sơ Thủy còn muốn so thiên tinh tịnh hỏa càng khó đến một ít, cũng không thể tùy ý lãng phí. Thần thức đánh thức Công Giá Tràng Sinh, Phương Dật hỏi, Công Giá công tử, cảm giác như thế nào? Công Giá Tràng Sinh chậm rãi mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc nhìn xem chính mình đôi tay, thân thể nhiệt độ cơ thể lập tức rơi chậm lại hơn 10 độ, làm hắn có chút không thích ứng, nhưng là loại này thanh thanh sảng sảng cảm giác thật sự là thoải mái, so đeo hàn băng tinh tủy thời điểm trạng thái còn muốn hảo rất nhiều. Ta bệnh. Hảo. Công giá chàng sinh mở miệng hỏi, ngữ khí mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu, lại không có một chút kinh hỉ cùng hưng phấn, từ khi ra đời khi liền cùng với cha tấn chính mình bệnh liền như thế một lát sau thì tốt rồi, loại cảm giác này mang cho công giá chàng sinh không phải kích động hưng phấn, mà là một loại không chân thật cảm giác, như là nằm mơ giống nhau. Không sai biệt lắm hảo. Phương Giật lau một phen mạnh mẽ từ cái trán bức ra mồ hôi, hướng về phía ngoài cửa nói, công giá chàng lão, có thể vào được. Công giá hiểu đẩy cửa tiến vào, nhìn tinh thần sáng láng nhi tử cùng vẻ mặt tiểu tụy Phương Giật, trong lòng kích động, hỏi, mới nói hữu, tiểu nhi bệnh. Phương Giật giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng cười nói, công giá công tử đã mất trở ngại. Bất quá hỏa độc ở công tử trong cơ thể thâm niên lâu ngày, nhiều ít có chút tàn lưu, kế tiếp ta sẽ mỗi ngày giúp công giá công tử rửa sạch một chút tàn lưu hỏa độc, hẳn là lại có hai ngày, công giá công tử liền tính là hoàn toàn khỏi hẳn. Trên thực tế, nào còn có cái gì tàn lưu hỏa độc, thiên tinh tịnh hỏa bị Phương Giật hấp thu không còn một mảnh, liền một chút hỏa tinh cũng chưa lưu lại, Phương Giật này cử cũng chỉ là không nghĩ làm người cảm thấy chính mình trị liệu quá mức dễ dàng, biểu hiện giống cái bình thường ý đạo tu giả, tỉnh rước lấy dư thừa phiền toái. Công giá hiểu nhìn đến nhi tử tinh thần kỳ thật cũng đã đoán được kết quả, chính là tâm vẫn là huyền, giờ phút này Phương Giật chính miệng nói ra, công giá hiểu một lòng mới xem như rơi xuống đất, trong lòng có kích động, có hưng phấn, còn có một loại mạc danh tình tố pha ở trong đó, hóa thành hai giọt nước mắt ở mắt đảo quanh, cũng không biết công giá hiểu phế đi bao lớn sức lực mới không làm chúng nó rơi xuống dưới, ngạnh sinh sinh lại nghẹn trở về. Không ai có thể thể hội công giá hiểu này vài thập niên thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Thái cổ tông không phải chỉ có bọn họ tam huynh đệ, mà là một cái tông môn, một cái từ trên xuống dưới mấy trăm người tông môn, bên trong có nghiêm khắc quy củ, luận công hành thưởng, thưởng phạt rõ ràng. Chính là từ công giá chàng sinh ra sinh sau này liền thay đổi, tông môn bên trong nhiều một cái không cần bất luận cái gì trả giá liền có thể đạt được tài nguyên người, đó là hắn công giá hiểu nhi tử, thái cổ tông nhị trưởng lão con trai độc nhất, từ đây sau này, đại lượng tài nguyên hướng công giá chàng sinh trên người nghiêng. Trong lúc này không biết khiến cho nhiều ít đồng môn đệ tử bất mãn, nhưng chính là bởi vì hắn công giá hiểu địa vị, những đệ tử đó ngày thường cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, nhưng thời gian một lâu, khó tránh khỏi sẽ có một ít nhàn ngôn toái ngữ truyền ra tới. Này hết thảy, công giá hiểu đều nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, hắn cũng không ngừng một lần cùng Thẩm Bách Xuyên, Thẩm Bách Thiên hai vị ca ca thương lượng, cứ như vậy không trị, nhậm này sinh diệt, không thể vì một cái công giá chàng sinh hỏng rồi thái cổ tông quý củ, mà Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên chỉ là làm hắn yên tâm, sau lại cũng không biết hai huynh đệ dùng cái gì thủ đoạn, tông môn trong vòng lại không ai đề cập chuyện này, nhưng là loại này vô hình áp. Lực làm công giá hiểu càng là bất kham gánh nặng, rồi lại vô pháp lại cùng hai vị huynh trưởng nói cái gì. Lần này hàn băng tinh tủy mất đi, Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên cấp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng công giá hiểu ở nôn nóng đau lòng đồng thời, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có một loại giải thoát cảm giác, chính là quanh co. Đột nhiên xuất hiện một cái Phương Giật, liền như thế trị hết con của hắn bệnh, vài thập niên áp lực nháy mắt rỡ xuống, trong lúc nhất thời cũng là trăm loại tư vị để bụng đầu. Công giá chàng lão, nói vậy các ngươi phụ tử gian cũng có rất nhiều lời muốn nói, vạn bối liền không quấy rầy. Phương Giật chắp tay cáo lui. Mới nói hữu, đại ân không dám nói cảm ơn. Công giá hiểu chắp tay đáp lễ. Phương Giật trở lại phía trước Thẩm Bách Xuyên cho hắn chuẩn bị kia gian mật thất, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ là ở đả tọa tu luyện. Quân Thiên, hôm nay tinh tịnh hỏa như thế nào? Phương Giật thần thức câu thông Quân Thiên Đỉnh hỏi. Vô nghĩa, thiên tinh tịnh hỏa đương nhiên thực hảo. Quân Thiên Đỉnh nói, Phương Giật, ta cùng ngươi nói, thiên tinh tịnh hỏa dưỡng dưỡng ở Quân Thiên Đỉnh nội, sau này ngươi bắt được bất luận cái gì linh thảo linh dược hoặc là luyện đan luyện khí tài liệu, chỉ cần để vào Quân Thiên Đỉnh, theo thời gian trôi qua, vài thứ kia đều sẽ biến sạch sẽ thuần túy, liền tỉ như ngươi hiện tại này đó tài liệu, chờ thượng 10 ngày, ta sẽ giúp ngươi luyện chế tím linh đan. Dược hiệu đại khái là có thể tăng lên một thành tà hưu. Cái kia dao xà gân còn có thể hay không lại tăng lên? Phương Giật đột nhiên hỏi, lấy tự Long Vương trên người dao xà gân, Phương Giật chính là tính toán luyện hóa đến bách sơ hạ khổn tiên tắc giữa, nếu là phẩm chất có thể lại tăng lên một ít liền quá tốt. Có thể. Quân Thiên Đỉnh nói, thiên tinh tịnh hỏa có thể tinh lọc bất cứ thứ gì, chẳng qua càng là cấp bậc cao, thuần tịnh đồ vật, đối với thiên tinh tịnh hỏa tiêu hao lại càng lớn, ngươi có thể đem dao xà gân cho ta. Ta thử xem tinh lọc nó tạp chất yêu cầu tiêu hao nhiều ít thiên tinh tịnh hỏa. Hảo. Phương Giật thần thức vừa động, cái kia dao xà gân đã bị ném tới Quân Thiên Đỉnh bên trong. Bên kia, Phương Giật rời đi không bao lâu, Thẩm Bách Thiên liền tới rồi công giá chàng sinh phòng. Trong lúc này, công giá hiểu cùng công giá chàng cha ruột tử hai cảm xúc cũng đã ổn định xuống dưới. Nhìn thấy Thẩm Bách Thiên, công giá chàng sinh hai đầu gối quỳ xuống đất nói, đại bá, mấy năm nay, tiểu rất liên lụy các ngươi. Người một nhà nói này đó làm cái gì? Thẩm Bách Thiên kéo công giá chàng sinh, nói, tới, làm đại bá nhìn xem. Thẩm Bách Thiên bắt lấy công giá chàng sinh tay, thần thức bám vào ở một đạo linh lực tiến tới nhập công giá chàng sinh trong cơ thể tra xét. Hảo, thật là hảo, nhiệt độ cơ thể đều khôi phục bình thường. Thẩm Bách Thiên cũng là vui mừng khôn xiết, nói, không thể tưởng được cái kia Phương Dật tuổi còn trẻ, nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh. Những năm gần đây, ngay cả một ít kim đan kỳ y đạo tu giả đều lấy trường sinh bệnh không có biện pháp, không thể tưởng được thật đúng là cho hắn ý hảo. Đại ca ngươi phía trước đối nhân ra chính là không quá hữu hảo. Công giã hiểu chế nhạo nói, sau đó hỏi Thẩm Bách Thiên đạo, nhị ca như thế nào không lại đây? Còn kém mấy cái trúc cơ tu giả túi chữ vật không có tra xét, cuối cùng mấy cái, nhị đệ nói hắn tra xét xong lại qua đây. Thẩm Bách Thiên tính thời gian nói, hẳn là cũng nhanh. Tìm không thấy cũng không cái gọi là. Công giã hiểu cười nói, giờ phút này tâm tình rất tốt, đối với Hàn Băng Tinh Tủy sự tình cũng không bỏ trong lòng. Bọn họ đang nói, Thẩm Bách Xuyên đi nhanh mà đến, sớm đã nhận được tin tức Thẩm Bách Xuyên đơn giản tra xét cuối cùng mấy cái trúc cơ tu giả túi chữ vật sau liền vội vàng tới rồi, thấy công giá chàng sinh tinh thần khí sắc cũng là vui vẻ không thôi, kéo qua công giá chàng sinh lại tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, quả nhiên nguyên bản những cái đó bọn họ đều có thể nhận thấy được hỏa độc đã toàn bộ biến mất. Mới nói hữu thật là hảo bản lĩnh. Thẩm Bách Xuyên nhịn không được khen nói, muốn nói tam huynh đệ bên trong, tín nhiệm nhất Phương Dật chính là Thẩm Bách Xuyên. Cũng chỉ có hắn kiến thức tới rồi Phương Dật Quân Thiên Đỉnh, kia chính là linh khí đan lô, loại đồ vật này liền tính là ở kim đan tu giả chung cũng là muốn cướp phá đầu. Nhị đệ, vẫn là không có tìm được sao? Thẩm Bách Thiên hỏi. Thẩm Bách Xuyên lắc đầu nói, không có, hiện giờ ngưng lại ở quá cốc trong thành sở hữu tu sĩ đã toàn bộ tra xét một lần, cũng như cũ không có tìm được Hàn Băng Tinh Thủy. Bất quá đã không quan trọng. Thẩm Bách Xuyên lại cười nói, trường sinh hết bệnh rồi, đây mới là quan trọng nhất. Trường sinh bệnh trị hết. Tự nhiên là hỷ sự. Thẩm Bách Thiên đạo, bất quá nhị đệ tam đệ, kỳ thật, chúng ta còn có hai người không có tra xét, các ngươi nói. Ai? Thẩm Bách Xuyên khoát tay, nói, đại ca, ta biết ngươi tưởng nói cái gì, đích xác, cũng chỉ còn có cách giật cùng Long Vượng đạt túi chữ vật không có tra xét, nhưng là ta tin tưởng Hàn Băng Tinh Tủy không phải bọn họ trộm. Hảo đi, vốn gì cũng không cái gọi là. Thẩm Bách Thiên đạo, dù sao chúng ta phía trước cũng nói qua, chỉ cần có người có thể trị thật dài sinh bệnh. Hàn Băng Tinh Tủy sự cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thẩm Bách Xuyên nghĩ nói, đại ca, nếu trường sinh hết bệnh rồi, cũng không từ những cái đó tu giả trên người lục soát Hàn Băng Tinh Tủy, ta xem hơi sau liền giải trừ rất thái cổ thành phong tỏa, làm cho bọn họ tự hành rời đi đi. Hảo. Thẩm Bách Thiên do dự một chút nói, trong lòng đối với không có tìm được Hàn Băng Tinh Tủy như cũ canh cánh trong lòng, kỳ thật Thẩm Bách Thiên chân chính chú ý đã không phải Hàn Băng Tinh Tủy, công giá chàng sinh hết bệnh rồi. Hàn Băng Tinh Tủy cũng đã không có tác dụng, chân chính làm hắn trong lòng một ngụm ác khí khó tiêu nguyên nhân vẫn là ở chỗ một cái trúc cơ tu giả cũng dám khinh đến bọn họ ba cái kim đan tu giả trên đầu, lao lực chắc trở còn tiêu phí không ít linh thạch cuối cùng lạc. Cái không giải quyết được gì, làm hắn cảm thấy mặt mũi thượng thật sự không qua được. Cũng may là công giá chàng sinh bệnh trị hết, xem như thái cổ tông đại hỷ sự, coi như là thái cổ tông đại xa đi, Thẩm Bách Thiên tự mình an ủi, cùng ngày, thái cổ thành phong tỏa giải trừ. Đối ngoại truyền tống trận một lần nữa mở ra, bị ngưng lại tại đây trúc cơ kỳ tu giả nhóm sôi nổi thở dài một hơi, rồi mới bằng mau tốc độ rời đi Thái Cổ Thành. Chương 1294, chân tướng đại bạch. Liên tiếp 2 ngày, Phương Dật lại tượng trưng tính cấp công giả chàng sinh đi trừ bỏ còn sót lại hỏa độc, khiến cho công giả chàng sinh hoàn toàn khỏi hẳn. Ở trong truyền đan dưới sự trợ giúp, công giả chàng sinh 2 ngày này cũng đích sắc càng thêm tinh thần, nguyên bản khô khốc làn da dần dần biến hồng nhuận có ánh sáng. Khô quắt sụp đổ ngũ quan cũng bắt đầu mượt mà no đủ. Hết thể biến hóa đều xem ở Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ trong mắt, trong lòng vui sướng là khó có thể che giấu. Đương Phương Giật mình xác báo cho công giá chàng sinh bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn thời điểm, Tôn Trăm Xuyên lập tức phân phó toàn tông đại yến. Thái cổ tông này đống lâu vũ bên trong, có một gian thái cổ thính, dùng cho mở tiệc chiêu đãi quan trọng khách khứa. Thái cổ trong sảnh gian là một cái hình tròn bàn ăn, này hình tròn bàn ăn thiết kế cực kỳ xảo diệu, hoàn toàn triển khai khi chung quanh nhiều nhất có thể ngồi vây quanh gần 100 người, mà hiện tại tham dự yến hội ít người, này hình tròn bàn ăn thu liếm lên, cũng chỉ có thể ngồi vây quanh 10 hơn người. Mà hiện tại, khách và chủ toàn bộ tính ở bên nhau, cũng chỉ có 7 người, thái cổ tông bên trong, trừ bỏ Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ cùng công giá chàng sinh ngoại, còn nhiều một cái Phương Giật chưa thấy qua sinh gương mặt, hơi hơi thần thức cảm ứng, lại là một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, ít nhất thần thức thượng cảm giác muốn so Trịnh Đạt còn cường vài phần. Thẩm Bách Xuyên chỉ vào cái kia xa lạ gương mặt đối phương giật cùng Long Vượng Đạt nói, mới nói hữu, Long đạo hữu, ta cho các ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là Lâm Mạn, chúng ta Thái Cổ Tông phó tông chủ. Phó tông chủ? Phương Dật sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Thái Cổ Tông còn có một cái phó tông chủ, hơn nữa không phải Kim Đan kỳ Thẩm Bách Thiên hoặc là Công Giá Hiểu, mà là một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Phương Dật, Long Vượng Đạt gặp qua Lâm phó tông chủ. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt sôi nổi chắp tay nói, Lâm Mạt gặp qua hai vị đạo hữu. Lâm Mạt đồng dạng đứng dậy ôm quyền chắp tay, thái độ thập phần khách khí, không có một chút tông môn cỡ vừa phó tông chủ ngạo khí. Kỳ thật, chúng ta ba người thật lâu không hỏi đến tông môn sự vụ, đều là Lâm Mạt ở xử lý, lần này cũng là sự ra đột nhiên, chúng ta ba cái lao ra hỏa mới không thể không nhảy ra chủ trì đại cục. Công Giá Hiểu đối Phương Dật nói, kỳ thật, Lâm Mạt cũng coi như được với chúng ta đệ tử. Lâm Mạt nguyên bản chỉ là Thái Cổ Tông danh điều chưa biết một người tiểu nhân vật. Sau lại Công Giá Hiểu phát hiện hắn có chút tài cán, ở xử lý sự tình thượng có cao nhân nhất đẳng trí tuệ, toại dần dần đề bật lên, tam huynh đệ lại truyền thụ công pháp cho hắn, làm như đệ tử tới bồi dưỡng. Thái Cổ Tông đều không phải là truyền thống tông môn, càng như là một bang phái, tông môn nội cơ bản đều là trên dưới cấp quan hệ, rất ít có thầy trò quan hệ, này Lâm Mạt năng lực xuất chúng, thiên tư cũng không tồi, lúc này mới làm tam huynh đệ có thu đồ đệ tâm tư. Lâm Mạt cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ bồi dưỡng hạ, Lâm Mạt tu vi cùng tài cán đều ở nhanh chóng tăng lên, đến sau lại, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ đã không cần lại để ý tới tông môn sự vụ, Lâm Mạt chính mình một người liền có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa Thái Cổ Tông quy mô cũng ở Lâm Mạt kinh doanh hạ dần dần mở rộng, ngay cả Thái Cổ thành thu vào cũng so Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ trưởng quản khi có không nhỏ tăng trưởng. Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ xem ở trong mắt, thì ở trong lòng, tiến vào kim đan cảnh giới sau, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ vốn dĩ liền muốn đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đến tu luyện giữa, đáng tiếc tông môn tục sự quá nhiều, tổng muốn phân tâm xử lý, theo Thái Cổ Tông không ngừng mở rộng, bọn họ muốn xử lý sự vụ cũng liền càng ngày càng nhiều, có thể dùng cho tu luyện thời gian cùng tinh lực cũng càng ngày càng ít. Chính lúc này, không biết từ nơi nào toát ra tới một cái Lâm Mạt, hoàn toàn giải phóng Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ. Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ dần dần thối lui đến mặt sau, Thẩm Bách Xuyên như cũng là tông chủ. Nguyên bản hai vị phó tông chủ Thẩm Bách Thiên cùng Công Giá Hiểu lui cư trưởng lao chi vị, đem phó tông chủ chi vị để lại cho Lâm Mạt. Không chỉ là xử lý tông môn có một tay, Lâm Mạt thiên tư cũng là tương đương không tồi, một bên xử lý tông môn một bên tu hành, như cũ ở không đến 60 tuổi cũng đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa tích lũy rất là hùng hậu, so giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu giả còn mạnh hơn không ít, dựa theo Thẩm Bách Xuyên theo như lời, một khi Lâm Mạt bước vào nửa bước kim đan, liền có 7 thành 5 chắc vượt qua kim đan đại kiếp nạn, nếu là Lâm Mạt ở nửa bước kim đan cảnh giới củng cố vài thập niên, kia. Kim đan đại kiếp nạn liền không hề là uy hiếp, thăng cấp kim đan cảnh giới 5 chắc. Không thể tưởng được Lâm đạo hữu chẳng những tu vi thâm hậu, mới có thể càng là xuất chúng, Phương Mộ bội phục. Nghe xong Công Giá Hiểu giới thiệu, này Lâm Mạt cũng thật là làm Phương Dật cũng cảm thấy kinh diễm. Ở Liên Vân Hải vực loại này tu giả thế giới, thiên tài cũng không tính quá hiếm thấy. Ngược lại là loại này trời sinh cụ bị quản lý tài năng tu giả tương đối thưa thớt, mà giống này Lâm Mạt, không chỉ có quản lý tài năng xuất chúng, hơn nữa thiên tư cũng là cực hảo, loại người này liền phi thường hiếm thấy. Mới nói hưu quá khen, nhưng thật ra mới nói hưu, tuổi còn trẻ liền có trúc cơ trung kỳ tu vi, lại kiêm tu ý đạo, đan đạo, liền rất nhiều tu luyện ý đạo đan đạo kim đan kỳ tu giả đều trị không hết bệnh, đến mới nói hưu nơi này liền thuốc đến bệnh trừ, Lâm rất xa xôi không kịp cũng, hơn nữa, từ ta xem ra, mới nói hữu sợ cũng không phải giống nhau trúc cơ trung kỳ tu giả, nếu không phải tông chủ nhắc tới, ta chính là nhìn không ra mới nói hữu tu vi. Lâm Mạt cười tủm tỉm nói, trong giọng nói toàn là thổi phồng chi ý. Cũng coi như là vừa khéo, ta tu luyện công pháp vừa vặn khắc chế trường sinh công tử trong cơ thể hòa độc, bằng không ta cũng là bó tay không biện pháp. Phương Dật khách khí nói, các ngươi hai cái đều quá mức khiêm. Thẩm Bách Xuyên bưng lên một chén linh tửu, nói, mới nói hữu, chuyện này thật là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải Hàn Băng Tinh tùy ném, chúng ta cũng không duyên cùng mới nói hữu kết bạn, càng đừng nói trị liệu tiểu rất bệnh tình, này bắt rượu, ta kính ngươi. Thẩm Bách Xuyên nói xong, một chén rượu đảo tiến trong miệng, làm. Đa tạ Thẩm Tông Chủ. Phương Dật đứng lên, một chén rượu làm. Cho ta, cho ta. Tiểu Ma Vương thanh âm ở Phương Dật thức hải trung cấp bách nói, đồng thời lẻn đến Phương Dật trên vai muốn uống rượu. Ai? Phương Dật bất đắc dĩ cười thở dài, có chút ngượng ngùng đối Thẩm Bách Xuyên nói, Thẩm Tông Chủ. Ta dưỡng này chỉ linh thú chính là cái tử quỷ, ngài xem có thể hay không cho nó chút rượu. Ha ha, mới nói hữu này linh thú nhưng thật ra có ý tứ, một chút linh tiểu còn không dễ dàng. Thẩm Bách Xuyên nói bàn tay vừa lật, trong tay đã là lấy một cái đại hào vào rượu, rồi mới bàn tay về phía trước một đệ, kia đại hào vào rượu bay tới Phương Dật sau lưng vị trí, khinh phiêu phiêu rơi xuống, tiểu ma vương một cái lắc mình đã là bái tới rồi vào rượu bên cạnh, phá vỡ phong khẩu liền uống lên lên. Ngươi kiểm chế điểm, đừng lòi. Phương Dật thần thức truyền âm giao phó nói. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tiểu ma vương truyền âm lại đây nói. Phương tiên sinh, ta kính ngươi. Lúc này, công giã tràng sinh cũng bưng bát rượu nói, Phương tiên sinh sau này không cần khách khí, trực tiếp xưng hô ta trưởng sinh có thể. Công giã tràng sinh giơ lên bát rượu, muốn học Tôn Trăm Xuyên như vậy uống một hơi cạn sạch, kết quả mới vừa uống một ngụm, liền sặc ra tới. Ha ha, trường sinh, ngươi từ nhỏ không uống qua rượu, ngươi vừa mới bắt đầu uống rượu, cũng không thể như thế nóng nổi. Thẩm Bách Xuyên cười nói. Hảo, trường sinh ngươi cũng không cần một ngụm một cái tiên sinh kêu, xưng hô ta vì Phương Dật liền có thể. Phương Dật bưng lên bát rượu, lại làm một chén. Mới nói hưu lúc này, công giã hiểu cũng bưng lên chén lớn rượu, muốn mở miệng, rồi lại không biết nói chút cái gì, cuối cùng phun ra ba chữ, ta kính ngươi. Mới nói hưu, cảm tạ ngươi trị hết tiểu rất bệnh, ta cũng kính ngươi một chén. Ngay cả Thẩm Bách Thiên, cũng bưng bát rượu cấp Phương Dật kính rượu. Đa tạ Thẩm trưởng lão. Phương Dật cười nói, rồi mới một ngụm làm trong chén rượu. Long đạo hưu, ta tới kính ngươi một chén quán ba. Lúc này, Lâm Mạt cười khổ bưng bát rượu đối Long Vượng đặt nói, ta xem hai ta hôm nay ở chỗ này cũng là dư thừa, cũng chưa người phản ứng chúng ta. Ha ha, Lâm đạo hưu tới thật là thời điểm, ta cũng chính cảm thấy xấu hổ đâu. Long Vượng đặt ha ha cười, cùng Lâm Mạt chạm vào một chút chén, uống một hơi cạn sạch. Nói lên Lâm Mạt, Thẩm Bách Xuyên buông bát rượu nói, mới nói hưu, hôm nay chúng ta đem Lâm Mạt cấp gọi tới chủ yếu cũng là vì giới thiệu các ngươi nhận thức, lần này ngươi y hảo trưởng sinh bệnh. Cảm tạ thù lao linh tinh đổ vật quá mức tục khí, từ đây sau này, mới nói hữu có cái gì sự tình, cứ việc tới tìm Lâm Mạt, hắn có thể vận dụng thái cổ tông tài nguyên giải quyết, tự nhiên giúp các ngươi giải quyết, hắn giải quyết không được, cũng sẽ đăng báo cho ta, Lâm Mạt, ngươi nghe hiểu không có. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lâm Mạt không người nói. Như thế, đa tạ Thẩm tông chủ. Phương Giật đối này cũng không nghiêm túc, kim đan tu giả khách khí một câu, nghe một chút liền xong rồi. Thật muốn có việc liền chạy tới phiền toái nhân ra, kia mới là đuôi mù. Chính lúc này, tiểu ma vương thanh âm đột nhiên truyền tiến Phương Dật lỗ thai, này trong phòng không khí không đúng, giống như có độc. Ân. Phương Dật sắc mặt biến đổi, cùng lúc đó, Quân Thiên Đỉnh thanh âm cũng đồng thời nói, Phương Dật, giống như có độc. Quân Thiên Đỉnh nói chuyện đồng thời, một sợi thiên tinh tịnh hỏa từ Quân Thiên Đỉnh chỗ trôi nổi ra tới, huyền phù ở Phương Dật trong đan điền. Phương Dật thần thức nội coi liền nhìn đến hô hấp lưu chuyển hơi thở trải qua thiên tinh tịnh hỏa đốt cháy có một sợi hắc khí bị đốt diệt tinh lọc, biến mất không thấy. Chuyện như thế nào? Phương Dật không biết là ai hạ độc, cũng không dám bại lộ, chỉ là nhìn trộm nhìn mọi người tình huống. Đầu tiên là công giã tràng sinh, uống lên hai chén rượu sau liền bắt đầu hiện không thắng rượu lực, tầm mắt biến mơ hồ lên, đối bên cạnh công giã hiểu nói, cha, này rượu như thế say lòng người sao? Ta mới uống hai chén rượu không được. Nói xong liền ghé vào trên bàn. Ha ha, tiểu tử này cũng không biết dùng linh lực hóa giải một chút rượu lực. Thẩm Bách Thiên nhìn ghé vào trên bàn công giã tràng sinh lắc đầu cười nói. Theo sát, Long Vượng Đạt đột nhiên cho mày nói, có độc. Rồi mới cũng bỏ ngã vào bàn tại thượng, tuy rằng không giống công giã tràng sinh như vậy trực tiếp hôn mê qua đi, nhưng là cũng nhắc lại không đứng dậy sức lực. Thẩm Tông chủ ngươi Phương Dật lúc này cũng trang trúng độc bộ dáng, dối tay chỉ vào Thẩm Bách Xuyên, vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng. Thẩm Bách Xuyên cũng là hoảng sợ, có độc. Chuyện như thế nào? Nhưng mà theo sát, Lâm Mạt cũng là bò ngã vào trên bàn, hữu khí vô lực nói, Tông chủ, ta giống như cũng trúng độc. Rồi mới, công giá hiểu, Thẩm Bách Thiên cũng đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi, sôi nổi bò ngã vào trên bàn, cả người như là bị bất thời giờ giống nhau, nhấc không nổi nửa phần sức lực, ngay cả nói chuyện cũng đều là hữu khí vô lực. Tu vi nhất thâm hậu Thẩm Bách Xuyên cũng là cuối cùng một cái ngã xuống, đầy mặt sắc mặt giận dữ nói, rốt cuộc là ai hạ độc? Một bàn bảy người. Toàn bộ bò đổ ở trên bàn, ngay cả tiểu ma vương, ở Phương Dật bày mưu đặt kế hạ cũng ngã xuống vò rượu bên cạnh, điểm này độc khí đối tiểu ma vương tới nói không có gì, lôi linh châu mảnh nhỏ một giây tinh lọc. Lâm Mạt nhìn chung quanh một vòng, xác nhận còn lại người tất cả đều trúng độc, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy thân mình, một bàn tay chống cằm rất có hứng thú nhìn một bàn bò đảo sáu cá nhân. Ba vị sư tôn, các ngươi không nghĩ tới đi. Lâm Mạt mở miệng nói. Lâm Mạt, ngươi so sánh với những người khác. Thẩm Bách Xuyên còn có chút sức lực, run rẩy chỉ vào Lâm Mạt nói. Ân, chuyện như thế nào tới? Lâm Mạt gãi đầu tự hỏi, thong thả ung dung nói, đúng rồi, mới nói hữu dùng nào đó lừa gạt thủ đoạn đem trường sinh trong cơ thể hỏa độc cấp đè ép đi xuống. Ba vị sư tôn cho rằng trường sinh bệnh bị Phương Dật đạo hữu trị hết, vì thế toàn tông đại yến, cũng ở Thái Cổ Thính đơn độc mở tiệc chiêu đãi mới nói hữu cùng Long đạo hữu. Lâm Mạt sắc mặt âm trầm nói, chính là không biết mới nói hữu nơi nào làm ra độc dược, ngay cả ba vị sư tôn đều tụ không đứng dậy linh khí, rồi mới nói hữu liền đau hạ sát thủ, cũng nói ra Hàn Băng tinh tủy đúng là bọn họ sở trộm, này cũng liền giải thích vì cái gì mới nói hữu có thể ngắn ngủi áp chế trường sinh trong cơ thể hòa độc. Kết quả là ba vị sư tôn cùng với trường sinh đều bị mới nói hữu giết chết, kết quả đến cuối cùng mới nói hữu sai đánh giá thời gian, ta trong cơ thể độc giải hơn phân nửa, vì thế giết mới nói hữu cùng Long đạo hữu cấp ba vị sư tôn cùng trường sinh báo thủ, các ngươi cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Lâm Mạt, ngươi rốt cuộc cái gì ý tứ? Công Giá Hiểu phẫn nộ nói, phải biết rằng, sớm nhất khai quật Lâm Mạt vẫn là hắn Công Giá Hiểu, hiện tại lọt vào phản bội, còn muốn liên lụy đại ca cùng nhị ca, trong lòng bi phẫn chi tình khó có thể nói nên lời. Cái gì ý tứ? Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi. Lâm Mạt đột nhiên quát một tiếng, ta như thế nhiều năm qua cẩn trọng thống trị Thái Cổ Tông đổi lấy cái gì? Mỗi năm 30 khối thượng phẩm linh thạch, mà cái kia phế vật đâu? Lâm Mạt chỉ vào Công Giá Tràng Sinh nói, hắn mỗi năm cái gì đều không làm, hơn phân nửa thời gian đều ở trên giường nằm, hắn mỗi năm tiêu hao tài nguyên có bao nhiêu? Các ngươi tính sang sổ không có, ít nhất giá trị 100 khối thượng phẩm linh thạch. Là ta gấp 3 còn nhiều a. Lâm Mạt vươn ba cái ngón tay, chẳng nếu điên cùng nói, bằng cái gì? Các ngươi có biết hay không, nếu là đem này đó tài nguyên đều giao cho ta, ta khả năng đã vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Lâm Mạt nói, trong tay đột nhiên chợt lóe, một quả tản ra hàn khí cục đá đột nhiên xuất hiện ở trong tay, Hàn Băng tinh thủy, chính là thứ này, nếu không có nó, Công Giá Tràng Sinh đã sớm đã chết. Nguyên lai là ngươi, thật là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Thẩm Bách Xuyên mạnh mẽ ngồi dậy dựa vào ghế dựa trên lưng, trầm giọng nói, Lâm Mạt, ngươi nói Thái Cổ Tông mỗi năm chỉ cho ngươi 30 khối thượng phẩm linh thạch, chính là ngươi bình tĩnh mà xem xét, ngươi tu luyện sở cần tài nguyên, tông môn nhưng có thu quá ngươi linh thạch. Chúng ta cho ngươi công pháp, để bạt địa vị của ngươi, làm ngươi thành Thái Cổ Tông phó tông chủ, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Này đó vốn chính là ta nên được a. Lâm Mạt đôi tay mở ra, vẻ mặt theo lý thường hẳn là biểu tình, tông chủ, là linh thạch tổng muốn sáng lên, ta liền ở nơi đó, ta tài năng liền ở nơi đó. Các ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện, cũng sớm hay muộn sẽ đỡ ta đến vị trí này, bởi vì Thái Cổ Tông từ trên xuống dưới, không còn có người so với ta càng thích hợp vị trí này. Ta xử lý Thái Cổ Tông hơn 20 năm. Lâm Mạt nói, vì Thái Cổ Tông mang theo bao lớn phát triển, nhiều ít kỳ ngộ. Chính là 30 khối thượng phẩm linh thạch lại trước sau cùng với ta, cái này làm cho ta cảm thấy là cái sỉ nhục. Ta buồn hẳn là đạt được càng nhiều. Lâm Mạt chỉ vào chính mình. Rồi mới lại chỉ vào Công Giá Tràng Sinh nói, chính là, tông môn tài nguyên đều ở hướng một cái phế vật trên người nghiêng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi như thế nào tưởng a? Ha ha, Thái Cổ Thính không tồi, đóng cửa lại, bố trí pháp trận, bên ngoài người nghe không được nhìn không thấy vào không được, thật tốt. Lâm Mạt nói đến này cấp Thẩm Bách Xuyên thâm cúc một cung, trường sinh hết bệnh rồi, vốn dĩ ta cảm thấy không có cơ hội, kết quả ngươi một hai phải làm cái gì toàn tông đại yến, còn ở Thái Cổ Thính mở tiệc chiêu đãi mới nói hưu. Còn đem ta gọi tới, ngươi nói này không phải trùng hợp sao? Các ngươi có biết hay không này độc dược kêu cái gì? Lâm Mạt đột nhiên hỏi, ta nói cho các ngươi, thứ này gọi là đoạn linh tán, danh như ý nghĩa chính là tạm thời cắt đứt tu giả đối linh lực tuyên truyền. Này đoạn linh tán phân bố ở trong không khí vô sắc vô vị, vốn dĩ đối kim đan kỳ cũng không như vậy đại hiệu lực, nhiều lắm chính là hơi có ảnh hưởng, nhưng là đoạn linh tán vừa lúc gặp được rượu liền dược lực tăng gấp bội, liền tính như vậy ta cũng không yên tâm à. Cho nên bắt đầu ta cũng trang bị hạ độc được, thẳng đến xác nhận các ngươi tất. Cả đều trúng độc. Muốn nói rượu thật đúng là cái thứ tốt. Lâm Mạt cười nói, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ba vị sư tôn đệ bạn, nếu không phải trưởng quản Thái Cổ Tông, ta cũng vô pháp từ hỗn loạn chi đảo lộng tới loại đồ vật này, hoa ta 30 khối thượng phẩm linh thạch đâu. Lâm Mạt nói xong còn hai tay vương, khoa tay múa chân 30 con số, vẻ mặt đau lòng biểu tình. Thế nhưng là từ hỗn loạn chi đảo làm ra tới đồ vật Công Giá Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, là ta thức người không rõ a, là hắn che giấu quá sâu. Thẩm Bách Xuyên cũng là bất đắc dĩ, như thế nhiều năm, ta cùng đại ca cũng đều không thấy ra hắn lòng ngông dạ thú, nhưng thật ra liên lụy mới nói hữu cùng Long đạo hữu. Cũng không sao. Phương Dật mở miệng nói, đồng thời trong tay vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, Lâm Mạt đạo hữu ngươi thật đúng là một nhân tài, rất có biểu diễn thiên phú. Ân, ngươi không trúng độc. Lâm Mạt nhìn thấy Phương Dật đứng dậy, tức khắc nhíu mày lập mục, rồi mới lập tức theo bản năng nhìn Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ, phát hiện bọn họ ba cái cũng không có cái gì giống nhau, vì thế thoáng yên lòng, mới nói hữu không hổ là y đạo đan đạo đồng tu thiên tài, bất quá ngươi chỉ cần tiếp tục ghé vào trên bàn chờ đợi thuộc về vận mệnh của ngươi là đến nơi, đứng lên làm cái gì? Như thế vội vã chịu chết sao? Cuối cùng một cái một câu, Lâm Mạt đột nhiên phóng đại thanh âm, đồng thời một đạo màu đen quang hoa hiện lên trong người trước. Ai? Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ sôi nổi lắc đầu thở dài, Lâm Mạt thực lực bọn họ quá rõ ràng, giống nhau trúc cơ hậu kỳ đều không phải đối thủ của hắn, huống chi Phương Giật một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, thần thức cường đại cũng không thể dùng để giết địch, bọn họ tựa hồ đã thấy được Phương Giật huyết nhiễm đương trường hình ảnh. Chương 1295, mượn sức. Màu đen quang hoa bản thể tựa hồ là một cây màu đen đoạn côn, chỉ là cùng bình thường đoạn côn bất đồng, này căn màu đen đoạn côn một mặt bị tức tiêm, đảo giống có điểm là một cây thêm thô tăng lớn châm. Chết, Lâm Mạt sắc mặt dữ tợn, một tay chỉ phía xa, kia màu đen quang hoa đâm thẳng mà đến. Lúc này Lâm Mạt cũng không dám lại nhiều trì hoãn, đoạn linh tán dược hiệu thời gian hữu hạn, hiện tại đã ra Phương Giật như thế cái ngoài ý muốn, tuyệt đối không cho phép lại có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, trước chém Phương Giật, rồi mới lại giết chết này trong phòng mọi người. Phương Giật đứng ở tại chỗ chưa động, Lâm Mạt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là hết thảy còn tại hắn trong khống chế. Ở Lâm Mạt xem ra, Phương Giật một cái trúc cơ trùng kỳ tu giả, đối mặt chính mình bản mạng pháp khí công kích, không kịp trốn tránh cũng là bình thường. Phanh một tiếng trầm vang, Phương Giật quanh thân bước lên khởi tam ánh sáng màu cháo, Lâm Mạt bản mạng pháp khí miễn cưỡng đâm thủng một tầng màn hào quang liền lại vô sau lực. Như thế nào khả năng? Lâm Mạt trong lòng chấn động, nhưng là phản ứng cực nhanh, Phương Giật có phòng ngự pháp bảo trong người, lập tức khống chế bản mạng pháp khí sát hướng Thẩm Bách Xuyên. Lâm Mạt đầu góc bay nhanh, biết lại cùng Phương Giật dây dưa đi xuống khó tránh khỏi sẽ trì hoãn thời gian, nếu là Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ dược hiệu qua, đó chính là chính mình ngày chết, cho nên trước hết giết rất ba cái kim đan kỳ tu giả, lại chậm rãi cùng Phương Giật chiến đấu, một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, cho dù có phòng ngự pháp khí cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng. Thẩm Bách Xuyên nhìn đến Phương Giật quanh thân vờn quanh phòng ngự màn hào quang trong lòng thoáng thả lỏng, càng thêm minh bạch Phương Giật vì cái gì không muốn làm chính mình điều tra túi trữ vật, nghĩ đến người thanh niên này trên người có không ít bí mật, chính là, liền nhìn đến Lâm Mạt một kích không có kết quả, đảo mắt bản mạng pháp khí liền quay đầu hướng chính mình đánh tới, trong lòng cũng là một trận bi thương. Thẩm Bách Xuyên hiện tại toàn thân linh lực điều động không đứng dậy, cùng một phàm nhân bình thường cũng không có gì khác nhau, chính mình tu vi còn muốn cao hơn Thẩm Bách Thiên cùng công giá hiểu. Chính mình đều không thể giải độc bọn họ liền càng không được. Đến nỗi Phương Giật, có thể có phòng ngự pháp khí ngăn trở Lâm Mạt bản mạng pháp khí một kích đã là ngoài ý muốn, đến nỗi trông cậy vào Phương Giật tới cứu chính mình, kia lại là trăm triệu cũng không dám tưởng. Thẩm Bách Xuyên biết, lúc này đã không ai có thể giúp được hắn, hơn nữa không riêng gì chính mình, nhà mình này một môn tam kim đan, sợ là hôm nay đều phải công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Thẩm Bách Xuyên không khỏi xoay đầu nhìn nhìn công giá hiểu cùng công giá trang sinh, trong lòng buồn bã mất mát. Chính mình cháu trai bệnh vừa mới chữa khỏi, liền gặp phải như vậy vận mệnh, ngẫm lại này liên tiếp biến cố, thật là ứng kia một câu, họa hề phúc sở hệ, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Chỉ là, Thẩm Bách Xuyên khỏe mắt như cũ viết tới rồi Phương Giật, liền Phương Giật bấm tay bắn ra, lưỡng đạo sắc nhọn kiếm khí lóe hàn quang gào thét tới, một đạo bay về phía Lâm Mạt, một khắc nói tắt sau phát tới trước, đánh trúng Lâm Mạt sát hướng chính mình bản mạng pháp khí, này một kích, lệnh Lâm Mạt bản mạng pháp khí lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Làm Thẩm Bách Xuyên tránh thoát một kiếp. Đương. Phúc. Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm, một đạo là kiếm khí đánh trúng Lâm Mạt bản mạng pháp khí thanh âm, một đạo còn lại là Phương Giật kiếm khí cắt qua Lâm Mạt trước ngực ra thịt thanh âm. Vốn dĩ, Phương Giật bắn ra lưỡng đạo kiếm khí, Lâm Mạt vẫn chưa coi trọng, chỉ là thấy lưỡng đạo kiếm khí tốc độ quá nhanh, lúc này mới lấy linh lực hộ thân, hơn nữa thoáng như người, né tránh khai yếu hại. Chính là, theo sát ngực chỗ một tia lạnh lẽo làm hắn tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Phương Giật tùy tay bắn ra một đạo kiếm khí cũng đã có thể phá vỡ chính mình hộ thân linh lực, rồi sau đó lại phát hiện chính mình bản mạng pháp khí bị Phương Giật một khác đạo kiếm khí cấp đánh bay đi ra ngoài. Nửa bước kim đan. Lâm Mạt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Giật, lộ ra một tia cười thảm, mới nói hữu che giấu thật đúng là thâm, rõ ràng là nửa bước kim đan tu vi, thế nhưng ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ. Mới nói hữu thật sự là hảo bản lĩnh. Thẩm Bách Thiên cùng công giá hiểu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại biến thành kinh hỉ. Chăm miệng một lời khen nói. Lâm Mạt lại nhìn xem đồng dạng ở vào kinh ngạc giữa Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ, cười lắc lắc đầu, nói, tông chủ, xem ra ngươi ánh mắt cũng không có gì đặc biệt ta. Thẩm Bách Xuyên nhìn xem Lâm Mạt, lộ ra một tia khác thường tới cười, nói, là chính ngươi không kiến thức thôi, mới nói hữu linh lực dao động, thật là trúc cơ trung kỳ, chẳng qua này thực lực, hẳn là còn yếu lực cường với bình thường nửa bước kim đan, mới nói hữu quả thực nhân trung long phượng, đến là chúng ta huynh đệ coi thường. Thẩm tông chủ quá khen. Phương Dật cười nói, này Lâm Mạt muốn xử trí như thế nào? Thẩm Bách Xuyên nhìn xem Thẩm Bách Thiên, lại nhìn xem Công Giá Hiểu, hai người đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Bách Xuyên cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lâm Mạt, thở dài đối Phương Dật nói, giết đi, làm phiền mới nói hữu. Ha ha. Lâm Mạt ha ha cười, tự biết thực lực không kịp Phương Dật, cũng không có ẩu đả tính toán. Bất quá lúc này nghe được Thẩm Bách Xuyên nói ra nói, như cũ cười lên tiếng, nhìn chung quanh mọi người nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Lâm Mạt nói, trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều cái đen tuyền đồ vật. Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên nhìn đến kia đồ vật tức khắc đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, phích lịch lôi hỏa đạn, ngươi thế nhưng còn mua loại đồ vật này. Phích lịch lôi hỏa đạn, dùng một lần tiêu hao vật phẩm, cùng loại với bom, uy lực thật lớn, một khi kiếp nổ, chung quanh 100 mét nội, kim đan cảnh giới dưới tu giả nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, mà hiện tại thái cổ trong phòng tuy rằng còn có 3 vị kim đan tu giả, nhưng là lúc này chúng đoạn linh tán, một khi kiếp nổ, cũng là hôi phi yên không kết cục. Như thế nào? Hiện tại có thể hay không tâm bình tĩnh khí nói chuyện? Lâm Mạt ước lượng trong tay phích lịch lôi hỏa đạn, nói, một cái trúc cơ trung kỳ là có thể có nửa bước kim đan chiến lực kiêm tu y đạo đan đạo thiên tài, còn có 3 cái kim đan lão tổ, thật muốn là đồng quy vu tận nói, ta Lâm Mạt cũng coi như đăng giá. Ngươi tưởng như thế nào nói? Thẩm Bách Xuyên nhíu mày hỏi. Rất đơn giản. Lâm Mạt cười nói, chỉ cần 3 vị sư tôn cùng mới nói hưu phát hạ tâm thể phóng ta rời đi, trong vòng 100 năm không được đuổi giết ta, ta liền sẽ không kiếp nổ phích lịch lôi hỏa đạn, thời gian hữu hạn, ta đếm tới 5, 3 vị sư tôn nếu làm không ra quyết định, ta liền giúp các ngươi làm quyết định. Lâm Mạt, ngươi thực hảo. Thẩm Bách Xuyên giọng căm hận nói, dưới loại tình huống này ngươi còn muốn sống đi ra ngoài. Thật không hổ là ta hảo đồ đệ a. Một Lâm Mạt không để ý tới Thẩm Bách Xuyên nói cái gì, mà là bắt đầu đếm hết, hắn trong lòng rõ ràng, phích lịch lôi hỏa đạn không gây thương tổn kim đan kỳ tu giả, một khi đoạn linh thất lạc hiệu, hắn cũng không biết nói Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ có thể hay không bận tâm những người khác tánh mạng, thời gian thượng hắn nhưng chỉ hoãn không dậy nổi. Nhị đệ, cùng lắm thì liền cùng hắn đồng quy vu tận, chúng ta thái cổ tông tuyệt không có thể nuông chiều loại này bại hoại. Thẩm Bách Thiên thở gấp gáp khí, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Mạt nói. Công Giá Hiểu nhắm mắt thở sâu, nhìn xem bên cạnh còn ở hôn mê nhi tử, cắn răng nói, nhị ca, ta sẽ không thỏa hiệp phát hạ tâm thể. Tam Lâm Mạt căn bản không để ý tới bọn họ nói cái gì, lo chính mình đếm số. Ngươi không cần đếm. Thẩm Bách Xuyên nhìn Lâm Mạt nói, bọn họ hai cái không đồng ý, ta chính mình đáp ứng rồi cũng vô dụng. Bất quá. Thẩm Bách Xuyên do dự một chút nói, 3 năm trong vòng ta sẽ không đuổi giết ngươi, qua 3 năm, nhậm ngươi tránh ở chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Thật sự cùng Lâm Mạt đồng quy vu tận, Thẩm Bách Xuyên cũng là không cam lòng, đừng nói hiện tại Thái Cổ Tông 3 vị kim đan huynh đệ đều ở, liền tính là chỉ có 1, cùng chúc cơ hậu kỳ tu giả đồng quy vu tận đều là sỉ nhục. Đã chết đều phải bị người mắng ngu xuẩn. Lâm Mạt do dự, chỉ cần bất tử, liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, chính mình lại trốn ẩn mật một ít, lấy hắn tư chất bước vào kim đan đều không phải là không có khả năng, đến lúc đó dựa vào chính mình thủ đoạn, Thái Cổ Tông cũng coi như không được cái gì. Ở trong đầu cân nhắc lợi và hại lúc sau, Lâm Mạt thực mau liền làm ra quyết định, cười nói, 3 vị sư tôn theo như lời, cũng có thể, bất quá ta liền lại thêm một điều kiện. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng coi như là đối ta mấy năm nay cẩn trọng kinh doanh Thái Cổ Tông bồi thường, nếu 3 vị sư tôn có thể đáp ứng, chúng ta đây lập tức từng người phát hạ tâm thể, nơi đây sự tình liền tính. Hảo. Thẩm Bách Xuyên nói, ta Thẩm Bách Xuyên, lấy Thái Cổ Tông tông chủ danh nghĩa, đại biểu đại ca Thẩm Bách Thiên, tam đệ Công Giá Hiểu. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, Thẩm Bách Xuyên không có do dự, lập tức đáp ứng xuống dưới, liền chuẩn bị phát hạ tâm thể. Lâm Mạt cẩn thận lắng nghe. Đã có thể ở ngay lúc này, Lâm Mạt đột nhiên cảm thấy chính mình trong tay một nhẹ, lại túi đầu nhìn lại, cái kia vẫn luôn ở trong tay phích lịch lôi hỏa đạn thế nhưng hư không tiêu thất, kinh hại dưới Lâm Mạt có chút rối loạn tâm thần, lại rồi mới liền cảm thấy ấn đường trận lạnh, hoàn toàn mất đi ý thức. Đã xảy ra cái gì sự tình? Ở mất đi ý thức kia trong nháy mắt, Lâm Mạt cũng không biết phích lịch lôi hỏa đạn là như thế nào biến mất rớt. Kỳ thật từ Lâm Mạt lấy ra phích lịch lôi hỏa đạn, Phương Dật khiến cho Tiểu Ma Vương dùng thần thức khóa cứng Lâm Mạt. Thẳng đến Thẩm Bách Xuyên muốn phát hạ tâm thể, Lâm Mạt thần sắc bên trong xuất hiện một tia lơi lỏng khi, chờ đến cơ hội Tiểu Ma Vương đem nháy mắt di động phát huy tới rồi cực hạn, thế cho nên Lâm Mạt liền Tiểu Ma Vương thân ảnh cũng chưa nhìn đến, đã bị Tiểu Ma Vương nuốt trên tay phích lịch lôi hỏa đạn. Nuốt vào phích lịch lôi hỏa đạn lúc sau, Tiểu Ma Vương liên tục 3 cái thuấn di đến biển rộng phía trên, há mồm phun ra phích lịch lôi hỏa đạn, quan sát một lát, xác nhận sẽ không lại nổ mạnh, mới lại nuốt vào bụng thuấn di về tới Thái Cổ Thành. Tiểu Ma Vương tốc độ cực nhanh, làm rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, trừ bỏ ba cái kim đan kỳ tu giả ở ngoài, còn lại người thậm chí căn bản là không cảm giác được Tiểu Ma Vương đã từng rời đi quá. Lần này chúng ta Thái Cổ Tông thiếu ngươi nhân tình nhưng lớn. Thẩm Bách Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt ở Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương chi gian qua lại đánh giá. Thẩm Bách Thiên cũng là vẻ mặt cười khổ nói, mới nói hữu cái này yêu sủng hôm nay thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt, Lâm Mạt vì ngày này có thể nói là cơ quan tính hết, nghề hà vẫn là mới nói hữu kỹ cao một bậc, không biết dưới chín suối, hắn hay không thua tâm phục khẩu phục. Đụng tới mới nói hữu nhân vật như vậy, liền tính là ta cũng chịu phục. Công Giá hiểu ha ha cười, nói, mỗi một lần khi chúng ta cảm thấy đã xem trọng mới nói hữu thời điểm, hắn đều sẽ làm chúng ta lại một lần lau mắt mà nhìn, các ngươi nói chúng ta lúc trước thật muốn là bức bách hận. Mới nói hữu có phải hay không cũng có thể lấy ra kim đan cảnh giới thực lực cùng chúng ta ngạnh chiến một hồi. Được rồi ba vị tiền bối. Phương Dật nói, các ngươi cũng đừng thổi phồng, bất quá Tiểu Ma Vương sự tình, còn hy vọng ba vị bảo mật. Vì sát Lâm Mạt, Phương Dật cũng là bỏ vốn gốc, không tiếc bại lộ Tiểu Ma Vương nháy mắt di động bản lĩnh, hắn đã cùng Lâm Mạt kết thù, liền không khả năng mặc kệ Lâm Mạt rời đi, nếu không bị Lâm Mạt loại người này mỗi ngày nhớ thương, Phương Dật đều sợ sẽ ngủ không yên, có thể lập tức giải quyết. Tự nhiên là tốt nhất bất quá. Mới nói hưu yên tâm, chúng ta có thể phát hạ tâm thể tuyệt không lộ ra có quan hệ mới nói hưu bất luận cái gì bí mật. Thẩm Bách Xuyên lập tức tỏ thái độ. Ba vị tiền bối trí tình trí nghĩa, vạn bối vốn không nên lại nhiều bức bách, nhưng tiểu gia hỏa thần thông thật sự là kinh thế hai tục, mong rằng ba vị tiền bối thứ lỗi. Phương Dật tuy rằng cũng cảm thấy lại làm ba vị kim đan lập hạ tâm thể cũng có chút quá mức, nhưng là Tiểu Ma Vương đối hắn quan trọng nhất, không thể có nửa điểm sơ suất. Đúng là bởi vì tiểu gia hỏa thần thông lợi hại, chúng ta mới nguyện ý chủ động lập hạ tâm thể, bằng không, thực sự có khả năng nhịn không được nói ra đi. Công Giá hiểu lại nhìn xem Tiểu Ma Vương, trong ánh mắt đều lộ ra hâm mộ nói, hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng không phải cái gì linh thú đi. Thật không dám dâu diếm, Tiểu Ma Vương hiện giờ đã là yêu đan hậu kỳ yêu thú. Đã tới rồi tình trạng này, Phương Dật cũng liền không tính toán lại làm dâu diếm, đúng sự thật bẩm báo. Tiểu gia hỏa này thật là thần kỳ. Mới nói hưu cùng Long Đạo hưu tuy rằng cũng đều thu liễm hơi thở, nhưng là chúng ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới các ngươi chân thật tu vi, ngược lại là tiểu gia hỏa này, làm bộ linh thú lăng là liền chúng ta đều lừa gạt. Thẩm Bách Thiên cũng là tấm tắc bảo lạ. Hảo, chúng ta trước lập hạ tâm thế đi, bằng không thời gian lâu rồi, mới nói hưu sợ là không lớn yên tâm. Thẩm Bách Xuyên cười nói, lúc này hắn đã dần dần cảm ứng được trong cơ thể linh lực, nghĩ đến dược hiệu mau qua, vì tỏ vẻ thành ý, lập tức đại biểu Thẩm Bách Thiên. Công Giá hiểu phát hạ lời thề. Đa tạ ba vị tiền bối thông cảm. Thấy Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ thật sự phát hạ tâm thể, Phương Dật vội vàng không người nói tạ, cũng coi như là hoàn toàn yên lòng. Không bao lâu, đoạn linh tán dược hiệu qua đi, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ cùng với Long Vượng Đạt đều lần lượt khôi phục linh lực vận chuyển, nhưng thật ra Công Giá chẳng còn sống là hôn mê bất tỉnh. Khả năng, trường sinh thật là uống say đi. Công Giá hiểu nhìn chính mình nhi tử tương đương vô ngữ, bất quá không cần linh lực hóa giải rượu lực. Lại là lần đầu tiên uống rượu, đảo cũng không tính hiếm lạ. Lại nói tiếp, còn không biết mới nói hưu ở nơi nào tu luyện. Thẩm Bách Xuyên nhìn Phương Dật hỏi. Vạn bối trước mắt ở Bố Y đảo. Phương Dật trả lời nói. Chính là Bố Y điểu tộc sống ở nơi. Thẩm Bách Thiên nhưng thật ra nghe nói quá cái này đảo nhỏ, hỏi, không biết mới nói hưu cùng Bố Y tông. Ta cùng Lão Long đúng là Bố Y tông tam đảo chủ cùng tứ đảo chủ. Phương Dật gật đầu cười nói. Bố Y tông. Đối phương đạo hưu tới nói vẫn là nhỏ điểm. Thẩm Bách Xuyên nói, không biết mới nói hưu có hay không hứng thú chuyển đến Thái Cổ Tông. Nhìn đến Phương Dật một đạo kiếm khí là có thể thương đến Lâm Mạt sau, Thẩm Bách Xuyên liền ở cân nhắc nếu không có thể đem này Phương Dật cấp mượn sức lại đây. Trúc cơ trung kỳ liền có nửa bước kim đan thực lực, kiêm tu ý đạo đan đạo, hơn nữa thần thức đã là nửa bước kim đan cảnh giới. Thẩm Bách Xuyên có thể khẳng định, một khi Phương Dật nói trúc cơ hậu kỳ, tùy thời đều có thể thăng cấp kim đan cảnh giới. Kim đan đại kiếp nạn đối với bình thường tu giả có lẽ là nói khó có thể vượt qua lại trời, nhưng là đối với Phương Dật liền tuyệt không phải vấn đề, thậm chí Thẩm Bách Xuyên cảm thấy, năm đó chính mình kim đan đại kiếp nạn, khả năng đều không làm gì được hiện tại Phương Dật. Nhân vật như vậy mượn sức lại đây, nếu không bao nhiêu thời gian, nhất định sẽ trở thành Thái Cổ Tông vị thứ tư kim đan tu giả, vẫn là chiến lược siêu cường cái loại này. Đa tạ Thẩm Tông chủ nâng đỡ, vạn bối ở Bố Y Tông còn tính tiêu giao tự tại. Tạm thời còn không có sửa đầu hắn chỗ tính toán. Phương Dật chắp tay cảm tạ, rồi mới nói, Thẩm Tông Chủ, Lâm Mạt vừa chết, nói vậy Tông Môn Nội còn có không ít sự tình muốn các ngươi ba vị tiền bối xử lý, Trường Sinh công tử bệnh cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, vạn bối cũng tưởng cáo tử. Như thế, chúng ta cũng liền không chậm trễ mới nói hưu thời gian. Thẩm Bách Xuyên phương giật phải đi, thoáng trầm mặc một chút, nói, đại chúng ta đem trên tay sự vụ xử lý tốt, tất đương tới cửa nói lời cảm tạ. Chương 1296, bố cục. Sắp chia tay trước, phương giật đưa ra mua sắm hàn băng tinh thủy, kết quả Thẩm Bách Xuyên bàn tay vung lên, đem hàn băng tinh thủy trực tiếp liền tặng cùng phương giật. Này hàn băng tinh thủy tuy rằng chân quý, nhưng đối với Thái Cổ Tông mà nói, này tác dụng gần là vì trị liệu công dạ tràng sinh bệnh mà thôi. Thông qua truyền tống trận, chỉ trải qua hai tòa đảo nhỏ trung chuyển, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương rốt cuộc về tới xa cách đã lâu Bố Y Tông, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương chưa làm dừng lại, trực tiếp về tới Kim Ngao Đảo, Long Vượng Đạt còn lại là đi Bố Y Tông cùng Hạt Tía Tô Quân công đạo một tiếng. Rốt cuộc về đến nhà. Nhìn Kim Ngao Đảo đỉnh núi phong ốc, Phương Giật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, về đến nhà cảm giác thật tốt. Vừa ra truyền tống trận, Phương Giật liền thấy một bộ bạch y bách sơ hạ ngồi ở đỉnh núi cự thạch thượng xuống phía dưới nhìn xung quanh. Phương Giật hướng Tiểu Ma Vương đánh cái im tiếng thủ thế, lặng yên không một tiếng động đi tới bách sơ hạ sau lưng, đôi tay vương từ sau về phía trước ôm bách sơ hạ vòng eo. A bách sơ hạ bị bất thình lình một chạm vào dọa hoa dung thất sắc, đai quay đầu thấy rõ là Phương Giật sau lập tức giận dung đầy mặt, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đấm Phương Giật ngực. Ngươi cái này nói không giữ lời ra hỏa, Tô Tông chủ bọn họ 3 tháng trước liền đã trở lại, ngươi nhưng khét ngược. Vừa đi lại là hơn 3 tháng. Này không phải đã trở lại sao? Phương Giật nói, yên tâm, ta không có việc gì. Phương Giật, ta nghe Tô Tông Chủ nói, các ngươi bị trúc cơ hậu kỳ tu giả theo dõi. Tô Tông Chủ nói ngươi cùng Long Tiên Sinh Tiểu Ma Vương có thể đối phó trúc cơ hậu kỳ tu giả. Còn tưởng rằng các ngươi nhiều lắm muộn 2 ngày liền sẽ trở về. Nhưng không nghĩ tới này một muộn chính là 3 tháng. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Bách Sơ Hạ ghé vào Phương Giật trong lòng ngực, trong thanh âm đã là mang theo một tia khóc nức nở. Ta biết, ta đều biết. Phương Giật ôm Bách Sơ Hạ, nhẹ giọng nói, lần này cũng thật là hung hiểm, bắt đầu cho rằng bị một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp theo dõi, sau lại mới phát hiện, đối phương là 3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, kết quả chúng ta đã bị truy một đường trốn. Phương Giật đơn giản đem đại khái trải qua cấp Bách Sơ Hạ nói một lần, đến nỗi lồng giam thế giới hung hiểm nhưng thật ra không có nhiều lời, chỉ nói chính mình ở trên hoang đảo được kỳ ngộ, chém giết đối thủ sau mới trở về, đến nỗi thái cổ trên đảo tao ngộ. Phương Giật cũng là vô cùng đơn giản mang quá. Đúng rồi, Phương Phương đâu? Phương Giật tả hưu không thấy được Phương Phương, nhịn không được hỏi. Nàng hiện tại nhưng bản lĩnh. Bách Sơ Hạ bĩu môi nói, hiện tại đều có thể xuống biển trào linh cá. A. Phương Giật há to miệng, rồi mới theo Bách Sơ Hạ ngón tay Phương hướng nhìn lại, liền thấy ám dạ báo chính chở Phương Phương ở mặt biển tốt nhất hạ quay cuồng. Phương Phương trong tay khi thì bắt lấy từng điều linh cá. Này đó linh cá đều là trường tể trường tuấn từ bên ngoài bắt giữ tới một ít ấu cá. Đặt ở Kim Ngao đảo chung quanh chăn nuôi, ấu cá phổ biến không có gì lực công kích, cũng phương tiện cùng Phương Phương ngọt nhạc. Ha ha, cùng tiểu ma nữ danh hào thực tương xứng sao? Phương Giật vui tươi hớn hở nói. Đúng rồi, vệ ca cùng Nguyên Kiệt trở về quá không có. Phương Giật lại nghĩ tới vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, cũng không biết này hai anh em hiện tại như thế nào. Không có, các ngươi một đám đều đi rồi, liền dư lại ta cùng Phương Phương thủ một tòa cô đảo. Bách Sơ Hạ nói, Phương Phương còn hảo. Tuy rằng ngẫu nhiên ầm ĩ tìm ngươi, nhưng là ít nhất còn có ám dạ báo bồi nàng chơi, rồi mới liền thừa ta chính mình, ngươi nếu là lại không trở lại, ta cảm giác ta đều phải thành bệnh tâm thần. Phương Giật thật sâu gật đầu, cô tịch tư vị ở sương mù cốc thời điểm đã thể hội đủ rồi, cho nên lúc này Bách Sơ Hạ nhắc tới, Phương Giật cũng có chút xúc động, vì thế nói, bằng không, ta 2 ngày này hồi thế tục giới một chuyến, trước đem mẹ tiếp nhận tới trụ chút thời gian. Ta ba khẳng định không đồng ý. Bách Sơ Hạ trắng Phương Giật liếc mắt một cái nói. Kia nhưng thật ra, kỳ thật ngươi cũng có thể ở Bố Ý Đảo nhiều đi một chút nhìn xem. Tuy rằng Bố Ý Đảo ở Liền Vân Hải vực không tính đại, nhưng là ở Hoa Hạ cũng có thể so với một cái thành thị. Phương Giật cấp ra chủ ý. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới a? Bách Sơ Hạ nói, bất quá từ Tô Tông chủ bọn họ trở về sau không bao lâu liền tìm tới rồi ta, đem cái này Linh La Vũ Ý cho ta, làm ta thời khắc ăn mặc, hơn nữa làm ta sau này tận lực liền đãi ở Kim Ngao Đảo Thượng. Nói là sợ Bố Ý Đảo Sơn không quá an toàn. Ân. Phương Giật sửng sốt, Bố Ý trên đảo không quá an toàn. Tô Tông Chủ không nhiều lời cái gì sao? Không có. Bách Sơ Hạ nói, Tô Tông Chủ chỉ là nói, Kim Ngao Đảo Thượng có đại trận bảo hộ, hẳn là còn tính an toàn. Chúng ta mới từ Bố Ý Đảo truyền tống trận trở về, cũng không phát hiện cái gì vấn đề a. Phương Giật nhíu mày, sau đó nói, cũng không có gì, Lao Long đã đi thông báo Tô Tông Chủ đi, chờ hắn trở về liền biết chuyện như thế nào. Phương Giật vừa dứt lời, Long Vượng Đạt vừa vặn từ truyền tống trận ra tới, đồng thời Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ cũng đi theo Long Vượng Đạt sau lưng dắt tay nhau đã đến. Tông chủ, nhị đảo chủ, biệt lai vô dạng. Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đón Long Vượng Đạt vừa đi vừa nói chuyện nói. Ha ha. Hạt Tiếu Tô Quân nhìn thấy Phương Dật ha ha cười nói, Phương Lão Đệ, thật là sự cách ba ngày đường lau mắt mà nhìn, không thể tưởng được này từ biệt ba tháng, ngươi cùng Long Trưởng Lão đều đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, thật là tiện sắt chúng ta huynh đệ. Tông chủ quá khen. Phương Dật cười nói, vừa rồi nghe nội tử nói, gần nhất bố ý trên đảo không thế nào thái bình. Vẫn là linh lộc sự tình. Hạt Tiếu Tô Quân nói, từ Hạt Tiếu Tô Quân Hạt Tiếu Tô Mậu từ Đồng Lai Tiên Đảo trở về sau, tới bố ý đảo mua sắm linh lộc tu giả dần dần nhiều lên, phía trước dục sinh một đám linh lộc đã toàn bộ bán đi ra ngoài, hơn nữa, hiện tại còn nhiều mấy trăm chỉ linh lộc đơn đặt hàng, này vẫn là dựa theo hiện có bạn yêu đan số lượng tiếp thu đơn đặt hàng, nếu là buông ra lượng, sợ là đã có mấy ngàn chỉ linh lộc đơn đặt hàng. Linh lộc sinh ý hảo, khó tránh khỏi sẽ tao tới một ít người mơ ước, từ Hạt Tía Tô Quân hứa hẹn giao phó linh lộc thời gian đi lên xem, bố y tông một năm có thể thuần dưỡng 100 nhiều chỉ linh lộc. Đi diệt trừ thuần dưỡng phí tổn, một năm ít nhất cũng có thượng trăm khối thượng phẩm linh thạch thu vào, đối với trung loại nhỏ đảo nhỏ tới nói, xem như phi thường khổng lồ một bút thu vào, huống chi này linh lộc sức của đôi bản chân hảo trí tuệ cao, căn bản không lo bán, là cái có thể trường kỳ kinh doanh ổn định thu vào, điểm này liền cũng đủ rất nhiều người đỏ mắt. Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu trở về sau không lâu liền phát hiện, tới bố ý đảo trúc cơ kỳ tu giả dần dần nhiều lên, còn có mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả dứt khoát trực tiếp tới cửa tới nói, muốn thu mua bố y tông thuần dưỡng linh lộc phương pháp. Cũng may có bố y điểu yêu vương kinh sợ, tạm thời còn không có người dám dùng võ lực bức bách, bất quá trên đảo trúc cơ kỳ tu giả càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có vài vị trúc cơ hậu kỳ tu giả trưởng kỳ ở tại bố y trên đảo, làm Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu cũng là mỗi ngày lo lắng đề phòng, chung quanh rất nhiều luyện khí kỳ tu giả càng là không biết đã xảy ra cái gì sự, đều có chút không dám đặt chân bố y đảo. Đây là tính toán vây thành sao? Phương Dật trong mắt hiện lên hàn quang. Xem ra không giết một hai người thị uy, thật đúng là khi chúng ta bố y tông dễ khi dễ. Cũng không thể tùy tiện sát ta. Hạt Tía Tô Quân cười khổ nói, những người này biết bố y trên đảo có bố y điểu yêu vương sống ở, cho nên cũng không dám nháo sự, nhiều lắm chính là lâu lâu liền tới dò hỏi bán hay không thuần dưỡng phương pháp, bọn họ cũng không ép bách, chính là mỗi ngày như vậy cùng chúng ta háo, cố tình bọn họ không gây chuyện, chúng ta cũng không hảo đưa bọn họ như thế nào, thật muốn là vô duyên vô cớ sát mấy cái trúc cơ kỳ tu giả. Sợ là càng không ai dám tới bố ý đảo. Hơn nữa, Hạt Tía Tô Mậu lúc này cũng tiếp lời nói, liền tính bọn họ ở bố ý trên đảo chọc cái gì sự, bố ý điểu tộc cũng sẽ không quản, cũng chỉ có sự tình quan bố ý tông sinh tử tồn vong, bố ý điểu yêu vương mới có thể ra tay tương trợ. Nga. Long Vượng đặt mắt sáng ngời, hỏi, kia bên ngoài tu giả có biết hay không chuyện này? Hẳn là không biết, cho nên bọn họ ở trên đảo cũng đều xem như tuân thủ quy củ. Hạt Tía Tô Quân nói, vậy nghĩ cách làm cho bọn họ biết. Long Vượng Đạt cười cười, rồi mới lại nhìn về phía Phương Dật, làm cho bọn họ như vậy nháo đi xuống không phải biện pháp, bọn họ không nháo sự, liền nghĩ cách làm cho bọn họ nháo sự, không giết mấy cái lập uy, loại tình huống này còn không biết muốn liên tục bao lâu. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nguyên bản đều không có như vậy đại sát tâm, nhưng hiện tại bọn họ đã đem bố y tông cùng Kim Ngao Đảo làm chính mình gia viên, có người tưởng xâm phạm gia viên, hai người bọn họ tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Phương Lão Đệ, Long Trưởng Lão, các ngươi hiện tại có năm chắc đối phó trúc cơ hậu kỳ tu giả. Hạt Tía Tô Quân thử hỏi. Phía trước Phương Dật chỉ có trúc cơ sơ kỳ, cũng đã thắng qua trúc cơ trung kỳ Hạt Tía Tô Mậu. Hiện tại Phương Dật đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Hơn nữa Long Vượng Đạt cũng tấn chức tới rồi trúc cơ trung kỳ. Nghĩ đến đối phó giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu giả thật đúng là không có gì vấn đề. Trúc cơ hậu kỳ. Phương Dật cười lạnh nói, gần nhất vừa mới giết ba cái. Chính Đạt, Lý Mộng Quân hơn nữa Lâm Mạn. Này vẫn là Phương Dật không đem La Phi tính tiến trong đó. Ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu lẫn nhau liếc nhau. Hạt Tía Tô Quân nói, hảo, ta đây liền suy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ biết bố ý điều yêu vương tình huống. Muốn giết người sao? Nhiệm vụ này có thể giao cho ta. Tiểu Ma Vương không biết từ nào xông ra, hai chỉ đôi mắt nhỏ chử lóe kim quang nói. Bố ý trên đảo, một tin tức lan truyền nhanh chóng, đại khái ý tứ là... Bố y điểu yêu vương cũng không phải cái gì sự đều quản, cho dù trên đảo ra cái gì hai vị đảo chủ đều quản không được sự tình, chỉ cần không đề cập đến bố y tông người trong, bố y điểu yêu vương đều sẽ không nhúng tay. Tin tức truyền ra sau, bố y trên đảo còn sót lại mấy cái luyện khí kỳ tu giả lập tức rời đi bố y đảo, thậm chí có một ít trúc cơ sơ kỳ tu giả cũng bắt đầu dần dần rời đi, đến cuối cùng dư lại, kém cỏi nhất cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu giả. Hơn nữa này đó trúc cơ trung kỳ tu giả còn đều là mặt khác tông môn phái tới, có nhất định bối cảnh. này bố y tông cũng coi như là vận khí tốt, thế nhưng có thể được đến nhất tộc yêu vương che chở. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả ngồi ở một gian khách điếm nói chuyện phiếm, trong đó một cái nói, chúng ta 5 lần 7 lượt thành ý mua sắm thuần lộc phương pháp, Tô gia này hai huynh đệ cũng thật không cho mặt mũi. Hắn không cho chúng ta mặt mũi, kia chúng ta cũng liền không cần lại cho bọn hắn mặt mũi, không nghe nói sao, chỉ cần không đề cập bố y tông người trong, chúng ta liền tính ở trên đảo sát vài người cũng không có gì, bố y tông liền trên đảo tu giả an toàn đều bảo đảm không được, ta xem này bố y đảo không dùng được nhiều ít năm liền sẽ biến thành một tòa cô đảo, còn bán linh lộc. Hừ hừ. Một cái khác tu giả hừ lạnh nói. Vấn đề là, hiện tại trên đảo này cũng đã thành cô đảo, trừ bỏ chúng ta này mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, liền dư lại chút có bối cảnh trúc cơ trung kỳ tu giả, chúng ta cũng không hảo lấy bọn họ xuống tay a. Không sao, có liền sát, không có liền tiếp tục các bách, ta đến muốn nhìn một chút Tô gia này hai huynh đệ có thể chống được cái gì thời điểm. Ở bên ngoài nghị luận sôi nổi thời điểm, còn có người ở tiếp tục các bách bố y tông. Bố y tông trong đại điện, Hạt Tía Tô Quân ngồi ở chính đầu, bên cạnh hai cái trên chỗ ngồi phân biệt ngồi Phương Giật cùng Hạt Tía Tô Mậu. Hôm nay lại có chút cơ hậu kỳ tu giả tiến đến trao đổi mua sắm linh lộc thuần dưỡng phương pháp, Phương Giật làm tam đảo chủ cũng đi tới đại điện thượng. Tô tông chủ, vị này chính là... Này trúc cơ hậu kỳ tu giả nhìn xem Phương Giật cùng Hạt Tía Tô Mậu song song mà ngồi, tức khắc nhíu mày, này cũng không phải hắn lần đầu tiên tới trao đổi việc này, phía trước cũng không có gặp qua người này, đặc biệt là, lấy hắn cảnh giới cư nhiên nhìn không ra người này tu vi. Vị này chính là chúng ta tam đảo chủ. Hạt Tía Tô Quân giới thiệu nói, thuần lộc phương pháp cũng là chúng ta vị này tam đảo chủ gia nhập bố y tông khi đưa lễ vật, chẳng qua tam đảo chủ dốc lòng tu hành, gần nhất không có lộ diện, các vị ngày gần đây tới không ngừng quấy rầy. Ta xem cũng là nên trưng cầu một chút tam đảo chủ ý kiến, rốt cuộc này thuần lộc phương pháp vốn dĩ chính là hắn đổ vật. Nga. Này trúc cơ hậu kỳ tu giả đánh giá một phen Phương Giật, rồi mới nói, vị đạo hữu này, nếu Tô Tông chủ lời nói là thật, còn thỉnh ra cái giới đi, ta tưởng mua này thuần lộc phương pháp. Thuần lộc phương pháp, cái này hảo thuyết. Phương Giật cười tủm tỉm nhìn cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả, mở miệng nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ta liền đem này thuần lộc phương pháp bán cho ngươi. Ngươi xem, coi thế nào? 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Này trúc cơ hậu kỳ tu giả tức khắc trừng mắt, Hoàng Bao tiểu nhi ăn nói bừa bãi, ngươi thật lên làm phẩm linh thạch là cải trắng. Như vậy đi, 700 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi đem này thuần lộc phương pháp bán cho ta như thế nào? Tông chủ, tiễn khách đi. Phương Giật nhàn nhạt nói, thả ra lời nói đi, không có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch liền không cần trở lên môn nói chuyện, đừng nói đến lúc đó ta không cho bọn họ mặt mũi, trực tiếp đuổi người. Người kia trúc cơ hậu kỳ tu giả phẫn nộ chỉ vào Phương Giật, rồi lại nói không nên lời cái gì, muốn uy hiếp vài câu, nhưng chính mình liền nhân ra tu vi đều nhìn không thấu, gì nói uy hiếp, huống chi ở bố y tông phía sau, còn có bố y điều yêu vương tòa chấn. Ngón tay Phương Giật run nhẹ nhẹ, lại cuối cùng chưa nói cái gì, hừ lạnh một tiếng phất tay háo bỏ đi. Có vị tam đảo chủ tắc muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch sự tình lập tức truyền khai, còn ở trên đảo tu giả sôi nổi mắng vị này tam đảo chủ vô sỉ. Cũng có mặt khác hai đám người lần lượt đi đến bố y tông chứng thực, kết quả liền môn cũng chưa đi vào, càng thêm nghiệm chứng đồn đãi là thật. Ở tin tức truyền ra đi ngày hôm sau, Long Vượng Đạt liền thu liễm hơi thở, đem tự thân tu vi áp chế tới rồi luyện khí hậu kỳ, mang theo Trương Tể Trương Tuấn từ mặt khác một bên đi thuyền vòng đảo nửa chu, bước lên bố y đảo, Trương Tể Trương Tuấn hai người cũng là đổi đi bố y tông quần áo, ra vẻ Long Vượng Đạt người hầu đi theo sau lưng hai sườn. Cùng mặt khác thượng đảo tu giả giống nhau. Long Vượng Đạt mang theo Trương Tể Trương Tuấn cũng cho thuê 3 con linh lộc đi tới bố y tông. Ân. Long Vượng Đạt giả ý nhìn xem bốn phía, đối sau lưng Trương Tể Trương Tuấn nói, nghe đồn này bố y đảo thừa thải hắc kim, hơn nữa bây giờ còn có linh lộc buôn bán, như thế nào trên đảo như thế quặng cũ é. Lao ra, chúng ta vẫn là chạy nhanh mua đồ vật đi thôi. Trương Tể nhìn trộm nhìn chung quanh ngẫu nhiên có hiện thân trúc cơ kỳ tu giả, nhỏ giọng đối Long Vượng Đạt nói. Mấy chục khối thượng phẩm linh thạch đồ vật, như thế nào có thể tùy ý? Long Vượng Đạt cố ý nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trông thấy bố y tông tông chủ, đẹp xem bọn họ nuôi dưỡng nguồn tới linh lộc có phải hay không đều một cái tiêu chuẩn. Mấy chục khối thượng phẩm linh thạch những lời này vừa ra, tức khắc giống cái mồi câu giống nhau, câu bốn phía sôi nổi có chút cơ tu giả ánh mắt nhìn qua. Chương 1297, giết người lập uy. Mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, liền tính là chút cơ hậu kỳ tu giả, cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú, thậm chí có một ít chút cơ hậu kỳ tu giả. Toàn bộ thân gia cũng liền chăm tới khối thượng phẩm linh thạch, huống chi chung quanh còn có chút trúc cơ trung kỳ tu giả, nghe được Long Vượng Đạt nói đều sôi nổi nhìn lại đây, trong ánh mắt lộ ra nóng cháy. Long Vượng Đạt không kiêng nể gì lời nói dọa Trương Tể Trương Tuấn có chút kinh hoàng thất thố, tựa hồ đối chung quanh những cái đó tu giả nhóm như hổ rình mồi rất là kiêng kỵ. Trương Tề đệ thấp thanh âm đối Long Vượng đặt nói, Long đạo hữu, ngài nói nhỏ chút, tục ngữ nói tài không lộ bạch. Sợ cái gì? Long Vượng đạt nhìn Trương Tề Trương Tuấn, giao hơn nói, các ngươi hai cái lá gan như thế tiểu, tương lai như thế nào làm đại sự? Đây chính là có tông môn đóng quân đảo nhỏ, các ngươi còn sợ có người sẽ giết người cướp của không thành. Ở Liên Vân Hải vực chung, có tông môn đóng quân đảo nhỏ giống nhau đều sẽ không phát sinh giết người cướp bóc loại chuyện này, đóng quân ở đảo nhỏ tông môn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một khi tu giả cùng tu giả chi gian có tranh chấp, đóng quân ở trên đảo nhỏ tông môn đều sẽ ra mặt điều giải, giết người cướp bóc chuyện như vậy, chẳng sợ chỉ là vì duy trì trên đảo trật tự, cũng sẽ trực tiếp ra tay ngăn lại. Nhưng là giờ này khắc này nhưng bất đồng, những người này vốn là tính toán tìm cơ hội nháo sự, hơn nữa tiền tài động lòng người, mấy chục khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ rung động lòng người. Nhìn nên ngang một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng Long Vượng Đạt, những cái đó tu giả trong lòng quả thực muốn cười ra tiếng. Sở dĩ đến bây giờ còn ở quan vọng không có động thủ, vẫn là bởi vì Long Vượng Đạt cùng Trương Tề Trương Tuấn tu vi thật sự quá thấp, một cái luyện khí hậu kỳ, hai cái luyện khí trung kỳ, loại này tu vi thấp đến làm người không thể tin bọn họ có thể lấy ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Các ngươi muốn mua linh lộc? Rốt cuộc có cái trúc cơ hậu kỳ tu giả kiềm chế không được, đi ra ngăn cản Long Vượng Đạt ba người đường đi. Long Vượng Đạt trên dưới đánh giá một chút trước mắt cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhíu nhíu mày nói: Ta là tới tìm bố y tông mua linh lộc, vị tiền bối này còn xin nhường một chút. Ha ha, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cười lạnh một tiếng, mắt nghiêng liếc Long Vượng Đạt nói, liền các ngươi còn muốn mua linh lộc. Các ngươi có biết hay không bố y tông linh lộc muốn bao nhiêu tiền? Linh lộc tuy rằng giá trị không cao lắm, nhưng là phi thường phổ biến thông dụng, cơ hồ sở hữu đảo nhỏ đều có thể dùng được đến. Bố y tông linh lộc so địa phương khác thuần dưỡng linh lộc linh mã tốc độ càng mau, trí lực càng cao, nhu cầu lượng phi thường khổng lồ. Cũng bởi vậy so bình thường linh lộc linh mã quý không ít, lần này 10 năm đại trụ, bố y tông linh lộc ở Đồng Lai tiên đảo có thể nói ra chút nổi bật. Nếu tưởng mua, tự nhiên là hỏi thăm giá cả. Long Vượng Đạt có vẻ có chút không kiên nhẫn, nói, 130 khối trung phẩm linh thạch mà thôi, vị tiền bối này còn xin cho nhường đường, chúng ta mấy cái đổi thời gian, mua lúc sau còn phải đi về đâu. Thật không dám dâu diếm, trên đảo này linh lộc đã bị ta bao. Này chúc cơ hậu kỳ tu giả đôi tay bảo vệ môi trường trước ngực. Cười ngâm ngâm nhìn Long Vượng Đạt nói, ngươi nếu muốn mua, cũng chỉ có thể từ ta nơi này mua, một con linh lộc 150 khối trung phẩm linh thạch, các ngươi tính toán mua nhiều ít. Ngươi bao? Long Vượng Đạt làm bộ kinh ngạc nhìn hắn, rồi mới nói thầm nói, quý là quý chút, bất quá cũng còn có thể tiếp thu, chúng ta tính toán mua 50 chỉ linh lộc, tiền trao cháo múc. Long Vượng Đạt nói còn lấy ra một cái túi chứa vật ước lượng, tỏ vẻ bên trong trang đều là linh thạch. 50 chỉ linh lộc. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng là cả kinh. Ấn hắn cấp báo giá, 50 chỉ linh lộc cũng đã là 75 khối thượng phẩm linh thạch, này đã không phải một cái số lượng nhỏ. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt túi chứa vật hỏi, ta như thế nào tin tưởng ngươi có 75 khối thượng phẩm linh thạch? Vừa vặn ta cũng không tin ngươi có 50 chỉ linh lộc. Long Vượng Đạt cười nói, tiền bối nếu không có linh lộc, vậy xin nhường một chút, không cần trì hoãn chúng ta thời gian. Ba cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu giả, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, ngươi mua đi này đó linh lộc sẽ không sợ ở trên biển bị người cấp kiếp giết. Này trúc cơ hậu kỳ tu giả trong mắt hung quang chợt lóe, trong giọng nói uy hiếp hương vị hiển lộ không bỏ sót, đối Long Vượng Đạt nói, không bằng ngươi hiện tại liền đem linh thạch giao cho ta, ta đi tìm bố y tông cho ngươi điều phối 50 chỉ linh lộc. Long Vượng Đạt ba người tựa hồ là bị này trúc cơ hậu kỳ tu giả khí thế cấp dọa tới rồi, theo bản năng sau lui vài bước, hơi mang lo lắng nói, chỉ cần có thể ra đảo, chúng ta tự nhiên có biện pháp rời đi, không nhọc tiền bối nhọc lòng. Nếu là tiền bối thực sự có linh lộc, chúng ta dùng nhiều chút tiền cũng không có gì, chỉ là xem tiền bối bộ dáng này, là tính toán trực tiếp đoạt chúng ta linh thạch. Ha ha! Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả nghe vậy cười, bắt tay rồi hướng Long Vượng Đạt nói, các ngươi cũng không phải thức ốc, ta đây liền nói rõ, ta liền đoạt các ngươi linh thạch, giao ra đây đi. Long Vượng Đạt cảnh giác nhìn kia trúc cơ hậu kỳ tu giả, trong thần sắc lược hiện chần chờ, cuối cùng vẫn là tráng lá gan hỏi, ngươi dám ở tông môn nơi dừng chân giết người? Ở có tông môn đóng quân trên đảo nhỏ giết người cướp bóc, một khi sự tình truyền khai, này tu giả thanh danh cũng liền xú, mà cho phép loại người này đăng đảo, đó là đối tông môn đảo nhỏ trật tự phá hư, càng là ảnh hưởng đến tông môn đảo nhỏ thanh danh, bởi vậy rất nhiều tông môn đảo nhỏ đều sẽ đem loại người này liệt đến sổ đen, cấm đăng đảo. Một khi bị rất nhiều đảo nhỏ hạn chế, hậu quả chính là rất khó lại đạt được các loại tu luyện tài nguyên, tu hành lộ vốn là gian nan hiểm trở, lại có loại này việc xấu bị nơi trốn hạn chế. Con đường phía trước càng đem bước đi duy gian, cho nên liền Vân Hải vực tuy rằng nhìn như hỗn loạn, nhưng kỳ thật đại gia trưởng kỳ tới nay còn tuần hoàn theo rất nhiều cơ bản quy tắc, không có thật lớn ích lợi dụ hoặc, rất ít có người đi đụng vào này đó cơ bản quy tắc. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả bị Long Vượng đạt hỏi cũng có chút do dự, nhìn xem bốn phía tu giả nói, sát mấy cái luyện khí kỳ tu giả, cũng không có cái gì, bất quá rốt cuộc thanh danh không tốt, các ngươi ngoan ngoãn giao ra linh thạch, ta liền buông tha các ngươi như thế nào. Yên tâm, chỉ cần chúng ta bất truyền đi ra ngoài, đạo hưu sát mấy cái luyện khí kỳ tu giả, cũng không tính bao lớn sự kiện. Vậy xem tu giả chung, có một cái cười ha hả nói. Không sai, 7-80 khối thượng phẩm linh thạch, lấy ra tới chúng ta đại gia phân một phần, ai lại sẽ lắm miệng nói cái gì. Như thế cái hảo biện pháp, các ngươi nói đi. Cái kia ngăn lại Long Vượng đạt trúc cơ hậu kỳ tu giả vừa lòng gật gật đầu, trong tay thưởng thức bản mạng phi kiếm, tay một lóng tay, bản mạng phi kiếm liền huyền phụ lên, chỉ vào Long Vượng đạt nói, vốn dĩ tính toán chỉ đoạt linh thạch, bất quá nếu đại gia nguyện ý lẫn nhau bảo mật hơn nữa ý kiến nhất trí, vậy chỉ có thể thỉnh các ngươi đi tìm chết, cũng thỉnh các ngươi tới rồi bên ngoài truyền ra đi. Còn ở bố y trên đảo đợi trúc cơ kỳ tu giả, hiện tại cũng liền không đến 30 cá nhân, 75 khối thượng phẩm linh thạch, đại gia phân một phân. Mỗi người ít nhất cũng có thể phân đến 2 khối thượng phẩm linh thạch, còn đạt tới bức bách bố y tông mục đích. Mà tham dự trong đó người lại không có khả năng đem việc này truyền ra đi, được đến chỗ tốt còn sẽ không bị xếp vào sổ đen, có thể nói là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt pháp. Nghĩ vậy nhi, này trúc cơ hậu kỳ tu giả khoe miệng cười dữ tợn, đã là hạ quyết tâm xử lý Long Vượng đạt 3 người. Ai muốn ở ta bố y tông giết người? Chính lúc này, Phương giật đôi tay phía sau, chân đạp phi kiếm tựa một đạo lưu quang xẹt qua. Đi tới Long Vượng Đạt sau lưng phía trên, nhìn xem Long Vượng Đạt, lại nhìn xem cái kia chuẩn bị thả ra phi kiếm trúc cơ hậu kỳ tu giả, hỏi, chính là ngươi muốn giết chúng ta bố y tông khách nhân. Phương giật lúc này cố tình đem thần thức cảnh giới cũng thu liệm đến trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, cùng chính mình tu vi bảo trì nhất trí, miễn cho những người này nhìn không ra chính mình tu vi không dám động thủ. Trúc cơ trung kỳ tu giả. Nơi xa một cái tu giả lược hiện nghi hoặc nhìn Phương giật. Người này đúng là ở bố y tông đại điện thượng bị Phương giật tắc muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch rồi mới đuổi ra đại điện trúc cơ hậu kỳ tu giả, lúc ấy hắn chính là nhìn không ra Phương giật tu vi, hiện tại nhìn đến Phương giật trúc cơ trung kỳ tu vi tức khắc sửng sốt, lại cẩn thận hồi ức một chút ngày đó tình huống, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Là lại như thế nào? Ngăn lại Long Vượng đạt trúc cơ hậu kỳ tu giả nhìn đến Phương giật gần một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, không khỏi nở nụ cười, ngươi chính là cái kia cái gì tam đảo chủ đi. Trúc cơ trung kỳ tu giả cũng dám nhảy ra tới. Ngươi xác định ngươi muốn xen vào này nhàn sự sao? Này trúc cơ hậu kỳ tu giả nói xong còn nhìn xem bốn phía tu giả thấy thế cũng đều tiến lên trước một bước, rõ ràng là cho Phương giật tạo áp lực ý vị. A, này cũng không phải là lo chuyện bao đồng. Phương giật cười lạnh một tiếng nói, chư vị tưởng ở chúng ta bố y tông náo sự, đó chính là phá hủy bố y tông trật tự, ta tới, cũng là vì giữ gìn chúng ta bố y tông trật tự, bằng không truyền ra đi. Ai còn dám tới ta bố y tông giao dịch? Hảo, chúng ta cũng có thể cấp tam đảo chủ một cái mặt mũi. Trong đó một cái tu giả nói, chỉ cần đem linh lộc thuần dưỡng phương pháp sao chép xuống dưới, cho chúng ta mỗi người một phần, chuyện này cũng liền như vậy từ bỏ. Phương giật nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ha hả cười, các ngươi thật là buồn cười, mặt mũi đều là ta chính mình tránh, không cần các ngươi cấp, các ngươi hiện tại thối lui, chúng ta như vậy bỏ qua, nếu là còn dám nhiễu loạn ta bố y tông trật tự, giết không tha. Giống loại này khăng khăng muốn ở trên đảo gây chuyện, liền tính là giết, chuyến ra đi cũng không ai sẽ vì người chết xuất đầu, ngược lại sẽ cho rằng cái này trên đảo nhỏ tông môn có cũng đủ năng lực cùng đảm đương, cũng có thể làm người yên tâm thượng đảo tới giao dịch. Giết không tha. Trung quanh một đám tu giả sôi nổi cười ha ha lên, ngươi một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, cùng chúng ta như thế nhiều người ta nói giết không tha. Chính ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Hôm nay này linh thạch, ta còn chính là đoạt định rồi. Có bản lĩnh ngươi liền quản quản xem. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả hừ lạnh nói, đồng thời ngón tay một lóng tay Long Vương đạn, bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo quang mang sát hướng Long Vương nói. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phương giật bàn tay duỗi ra, cuồng bạo kiếm khí theo bàn tay điên cuồng trào ra, che trời lấp đất cháo hướng cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả, rồi sau đó hóa thành một cái long quấn, đem kia trúc cơ hậu kỳ tu giả vây quanh ở trong đó. Đồng thời người che ở Long Vương đạt trước người, bên người kiếm quang lưu chuyển. Chẳng kia trúc cơ hậu kỳ tu giả bản mạng phi kiếm. Hừ, đẹp chứ không xài được. Đối mặt này đó nhìn như cuồng bạo kiếm khí, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả chỉ đơn giản lấy linh lực bảo vệ quanh thân, căn bản không quá để ý tới. Loại này mưa rền gió giữ kiếm khí, đừng nói là một cái trúc cơ trung kỳ, liền tính là nửa bước kim đan sử dụng ra tới, cũng không có bao lớn uy lực, thật muốn tăng lớn uy lực, mặc cho ai cũng chịu không nổi cái loại này linh lực tiêu hao. Chỉ là Này trúc cơ hậu kỳ tu giả đột nhiên cảm giác được bụng chợt lạnh, theo sát đau đớn truyền vào thức hải, làm hắn mày nhăn lại, lập tức đem toàn thân linh lực phân bố quanh thân phòng hộ, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Này trúc cơ hậu kỳ tu giả liền cảm thấy chính mình thân hình bị từng đạo kiếm khí xé rách, tua nhỏ, tự thân linh lực phòng ngự như tờ giấy hồ giống nhau, căn bản không có nửa phần tác dụng. Biến hóa phát sinh quá mức đột nhiên, này trúc cơ hậu kỳ tu giả chỉ tới kịp đem toàn thân linh lực dùng để bảo vệ quanh thân, còn không có tới kịp mở ra chính mình một kiện phòng ngự tính pháp khí, đã bị một đạo kiếm khí thiết qua cổ, như vậy thân tử đạo tiêu. Thẳng đến sắp chết một khắc, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không nháo minh bạch. Này đó kiếm khí từ đâu ra như thế đại uy lực, người vừa chết, nguyên bản hộ thể linh lực cũng lập tức tiêu tán, kia cụ thân hình lập tức đã bị vô số kiếm khí cấp cắt thành mảnh vụn, rơi vào cái chết không toàn thây. Phương Dật cố ý sử dụng không có gì uy lực kiếm khí gió lốc, khắc kia trúc cơ hậu kỳ tu giả thả lỏng cảnh giác, nhưng mà vô số kiếm khí bên trong còn kèm theo 36 nói toạc ra ngàn quân kiếm khí, này 36 đạo kiếm khí mới là chém giết kia trúc cơ hậu kỳ tu giả mấu chốt. Lại rồi mới những cái đó bình thường kiếm khí liền phát huy tác dụng, đem kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cắt thành mảnh vụn. Lấy Phương Dật hiện tại thực lực, muốn giết chết một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả kỳ thật căn bản không cần thiết như thế phiền toái, sử dụng chiêu này cũng là vì tạo thành một loại kinh sợ thị giác hiệu quả. Rốt cuộc liền bản mạng phi kiếm đều bất động dùng, chỉ dựa vào kiếm khí liền đem một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp phanh thây thành mảnh vụn, này cũng không phải là giống nhau tu giả có thể làm được. Quả nhiên kia trúc cơ hậu kỳ tu giả vừa chết, chung quanh lập tức an tĩnh lại, mỗi người trong thần sắc đều tràn ngập kinh sợ. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, thế nhưng bị người dùng tùy tay chém ra kiếm khí liền cấp chạm thành mảnh vụn, tuy rằng thoạt nhìn những cái đó kiếm khí uy lực đều không có gì đặc biệt, nhưng sự thật liền bại ở trước mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy, không phải do không tin, càng không dám tự mình nếm thử. Đây là cái gì thực lực? Trúc cơ trung kỳ tu giả nháy mắt hạ gục trúc cơ hậu kỳ tu giả. Mọi người trong đầu đều toát ra vấn đề này. Phía trước còn ở khách điếm thương lượng muốn giết người hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, còn có cái kia bị Phương Dật ở đại điện thượng oanh ra tới trúc cơ hậu kỳ tu giả, lúc này đều không tự giác toát ra từng trận mồ hôi lạnh, thân hình nhịn không được chậm rãi hướng sau lui lại mấy bước. Bọn họ tu vi nhưng không thể so vừa rồi chết cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cường nhiều ít, nhân ra bản mạng phi kiếm còn không có ra, chỉ dựa vào kiếm khí liền giết một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, theo lý thuyết, nửa bước kim đan tu giả đều làm không được. Trước mặt cái này tu giả nhất định là vị kim đan kỳ cường giả. Nghĩ đến này, hai người nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có vẻ càng thêm sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng ở cười khổ. Loại này đảo nhỏ như thế nào sẽ có kim đan cấp bậc tu giả tồn tại, cố tình còn ngụy trang thành trúc cơ trung kỳ tu vi. Này không phải hố người sao, muốn sớm biết rằng các ngươi có kim đan cấp bậc chiến lược, quỷ tài sẽ đến các ngươi nơi này quấy rối. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, một đám người đứng ở chung quanh động cũng không dám động. Tựa hồ là một đám trên cái thất cá, chờ đợi Phương Dật xử trí. Phương Dật đứng ở Long Vượng Đạt trước người, đôi tay phía sau, nhìn quét chung quanh đám người, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, lại có muốn phá hư chúng ta bố y tông trật tự giả, giết không tha, người này chính là các ngươi kết cục. Chương 1298, truyền kiếm hạt tía tô mậu. Vị đạo hữu này, tưởng mua sắm linh lộc, còn mời theo ta tới, bố y tông bảo đảm giá cả lợi ích thực tế, cũng sẽ phụ trách vài vị ở trên đảo an toàn. Phương Dật nhìn mặt bộ làm một ít cải biến Long Vượng Đạt, cố nén ở trong lòng ý cười, mang theo hắn chậm rãi mà đi, chung quanh tu giả còn lại là tự động sôi nổi tránh lui, nhìn chăm chú vào Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Trương Tề Trương Tuấn đám người rời đi nơi này. Đãi bọn họ đi xa, này đó trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu giả đều trường ra một hơi, không tự giác xoa xoa cái chán, đều là ra một đầu mồ hôi lạnh. Kỳ thật liền tính không đề cập tới bọn họ mấy ngày qua làm, liền vừa rồi muốn cướp bóc giết người phân linh thạch hành vi. Phương Dật liền tính đem bọn họ tất cả đều giết rồi mới lại an cái tụ chúng nháo sự tên tuổi đi lên, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Hiện tại nhìn Phương Dật lánh Long Vượng Đạt ba người đi xa, thật sự không có lại theo chân bọn họ so đo, những cái đó tu giả trong lòng căng thẳng thần kinh mới thả lỏng lại, cảm thấy là nhặt về một cái mệnh, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, vị này bố y tông tam đảo chủ thế nhưng hư hư thực thực một vị kim đan kỳ cường giả. Cách khá xa, Phương Dật lúc này mới xem kỹ Long Vượng Đạt nói, lao long. Không thể tưởng được ngươi còn rất có biểu diễn thiên phú, vừa rồi ngươi cái kia dế nhúi bộ dáng, thiếu chút nữa liền ta đều phải bị lừa. Là thổ hào, không phải dế nhúi. Long Vượng Đạt nghe vậy bĩu môi, nói, ngươi đừng quên ta trước kia cái gì thân phận, chăng cái người giàu có còn dùng chăng sao. Long Vượng Đạt tại thế tục giới khi chính là Thái Lan quốc sư, lại kiêm nhiệm viện khoa học viện trưởng, nhân vật như vậy ngày thường lời nói việc làm vốn dĩ liền mang theo chút biểu diễn thành phần, thời gian lâu rồi, có chút đồ vật liền sẽ thâm nhập cốt tủy. Long Vượng Đạt liền tính thật sự đi diễn cái nhân vật cũng không có gì khó khăn. Bố Y Tông đại điện trung, Bình Lui Trương Tể Trương Tuấn hai huynh đệ, Hạt Tiế Tô còn nói, Phương Lão Đệ, cũng thật có người, ta chính là nghe nói, liền bản mạng phi kiếm cũng chưa ra, liền đem một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cấp phanh thây thành mảnh vụn. Phương Lão Đệ, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không đã tới kim đan kỳ? Hạt Tiế Tô Mậu cũng nói, chỉ dựa vào kiếm khí là có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ tu giả, liền tính là nửa bước kim đan cũng làm không đến. Không tới kim đan kỳ, hiện tại không sai biệt lắm chính là nửa bước kim đan tu vi đi. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, này còn muốn đa tạ hai vị đảo chủ thu lưu, nếu không chúng ta huynh đệ mấy cái cũng chính là một giới tán tu. Phương Giật trong giọng nói đảo cũng không được đầy đủ là khách khí, nhớ trước đây chính mình cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương bước lên liền Vân Hải Vực, nếu không có Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu chỉ điểm, chính mình vì kiếm lấy linh thạch đi ngây ngốc chế bán bạn yêu đan chờ linh đan, không biết sẽ gặp phải nhiều ít sự tình. Mà Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu hai anh em biết được Phương Giật bí mật sau, cũng không có để lộ ra đi nửa câu, nếu là đổi cái người khác, thật đem Phương Giật sự tình cấp bán đi, chỉ sợ cũng có thể bán cái giá tốt. Đến nỗi Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại hội, nếu không phải từ Hạt Tía Tô Quân trong miệng nghe được, Phương Giật căn bản là không cơ hội đi thăm ra, cho nên nào đó trình độ thượng, Phương Giật là thật sự cảm tạ Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ, Phương Giật là cái hiểu được cảm ơn người, người khác đối hắn một chút hảo, cũng sẽ nhớ kỹ ở hắn trong lòng. Nói cái này, Phương Giật móc ra một cái túi chữ vật đưa cho Hạt Tía Tô Quân, Tô Tông Chủ, lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo, tìm Tông Chủ mượn 600 khối thượng phẩm linh thạch, hiện giờ trả lại. Hạt Tía Tô Quân lấy ở trên tay ước lượng, lại ném hồi cấp Phương Giật, nói, Phương Lão Đệ, ngươi giống như đã quên một sự kiện. Hạt Tía Tô Quân sắc mặt cổ quái nhìn Phương Giật, lúc trước ngươi kia cái phục nguyên đan, chính là bán 680 khối thượng phẩm linh thạch, còn có gần nhất bán ra linh lộc lợi nhuận, thêm lên. Chúng ta còn muốn lại cho ngươi 220 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Giật một phách cái chán cười khổ nói, Phục Nguyên Đan sự tình thật đúng là cấp đã quên, đa tạ tông chủ nhắc nhở. Quay đầu, Phương Giật lại đối Hạt Tía Tô Mậu nói, mấy ngày nay làm phiền nhị đảo chủ lại đi mua xăm chút bạn yêu thảo, ta nhiều hơn luyện chế chút bạn yêu đan ra tới, tranh thủ lại nuôi nấng ra một đám linh lộc. Việc này giao cho ta, Phương Lão Đệ yên tâm. Hạt Tía Tô Mậu vỗ bộ ngực nói, ta tận lực nhiều chạy một ít đảo nhỏ, bạn yêu thảo còn đủ. Bạn yêu thảo, ở liền Vân Hải vực nói đến cũng không tính chân quý, vốn dĩ chỉ là sinh trưởng ở yêu thú hang động bên cạnh một loại thảo loại thực vật, sau lại bị người phát hiện có thể dùng để chăn nuôi linh thú, dứt khoát liền nghĩ đem loại này linh thảo đại lượng gieo trồng, trải qua vô số tu giả không ngừng nếm thử, cuối cùng là đem bạn yêu thảo dọn tới rồi dược phố phê lượng gieo trồng. Nói lên bạn yêu đan, Hạt Tía Tô Quân cũng là mặt mày hớn hở, nói thật, hắn chỉ tiếp mấy trăm chỉ linh lộc đơn đặt hàng, cũng là vì bạn yêu đan số lượng hữu hạn. Phía trước lại không biết Phương Giật đám người có thể hay không trở về, không dám tiếp vượt qua hiện có bạn yêu đan số lượng đơn đặt hàng, hiện tại Phương Giật đã trở lại, còn muốn đại lượng luyện chế bạn yêu đan, như vậy nhiều tiếp chút đơn đặt hàng cũng liền không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, Hạt Tía Tô Quân trong lòng cũng tính toán, đã có thuần lộc phương pháp, sau này đem linh lộc thuần dưỡng tốc độ đề cao đến bây giờ gấp 2 vẫn là không có vấn đề. Gấp 2, kia mỗi năm liền có thể nhiều bán 200 chỉ linh lộc, cũng chính là 260 khối thượng phẩm linh thạch. Đi diệt trừ cấp Phương Giật một nửa, lại khấu trừ phí tổn, chỉ cần bán linh lộc này hạng nhất, mỗi năm là có thể có 7-8 chục khối thượng phẩm linh thạch lợi nhuận, nếu là từ nay về sau lại hợp lý tăng tốc, Hạt Tía Tô Quân trong lòng nghĩ, khỏe miệng đều mau cười khai. Đặt ở trước kia, Bố Y Tông mỗi năm sở hữu tiền thu toàn bộ thêm lên, lợi nhuận cũng liền 6-7 chục khối thượng phẩm linh thạch, đều không bằng hiện tại buôn bán linh lộc thu vào, mà này đó có lẽ gần chỉ là cái bắt đầu, Hạt Tía Tô Quân ẩn ẩn cảm giác Bố Y Tông xài bước phát triển thời đại liền phải tiến đến. Báo. Lúc này, có môn hạ đệ tử tới báo. Tiến vào nói chuyện. Hạt Tía Tô Quân lập tức thay nghiêm túc biểu tình, lấy ra một tông chi chủ diễn xuất, xem Phương Giật cùng Long Vượng Đạt không khỏi cười lắc lắc đầu. Môn hạ đệ tử tiến vào, hướng Hạt Tía Tô Quân cùng ba vị đảo chủ không mình hành lễ, bẩm báo nói, hồi bẩm tông chủ, ba vị đảo chủ, những cái đó ngưng lại ở trên đảo tu giả hiện tại đã toàn bộ rút lui, một cái cũng chưa thừa. Đã biết, lui ra đi. Hạt Tía Tô Quân xua xua tay nói, là, đệ tử cáo lui. Kia đệ tử như cũ cung thân mình, lùi lại mà đi, thẳng đến rời khỏi đại điện, lúc này mới xoay người đứng thẳng, đi nhanh rời đi. Bắt nạt kẻ yếu, một đám tiểu nhân diễn xuất, Hạt Tía Tô Mậu một phách bàn, phẫn vừa nói, rồi mới lại đấm hạ cái bàn, lẩm bẩm, cũng là trách chúng ta huynh đệ thực lực vô dụng, bằng không cũng không tới phiên này bang nhân ở chúng ta Bố Y Tông dương ai. Kiến thức đến Phương Giật thực lực, Hạt Tía Tô Mậu trừ bỏ ngoài ý muốn cùng cao hứng, cũng có chút buồn bã mất mát, từ nhỏ hiếu chiến hắn ngày thường nhưng không chịu dễ dàng nhận thua, thượng một lần bại bởi Phương Dật, vẫn là cảm thấy chính mình là bại cho Phương Dật linh khí phi kiếm cùng ngự kiếm thuật. Này mấy tháng qua, hạt tía Tô Mậu Ngầm cũng không thiếu khổ luyện, đặc biệt là được đến ngự kiếm thuật lúc sau, có thể nói, hạt tía Tô Mậu thực lực cũng đã có nhảy vọt tiến bộ. Vốn dĩ hạt tía Tô Mậu còn tin tưởng tràn đầy, chính là này mấy tháng qua đi, tái kiến Phương Dật thời điểm, Phương Dật đều đã có thể không dựa phi kiếm liền chém giết trúc cơ hậu kỳ tu giả, loại này chênh lệch cũng làm hạt tía Tô Mậu có một loại thất bại cảm, cảm giác này mấy tháng nỗ lực đều uổng phí giống nhau. Thực lực vô dụng liền nỗ lực tu luyện. Hạt tía Tô Quân so sánh với tới tâm thái hảo rất nhiều, cười nói, chúng ta tuy rằng so bất quá Phương lão đệ cùng Long đạo hữu, nhưng là khoảng cách thọ mệnh đại nạn cũng còn xa, hơn chúng ta hiện tại tiến cảnh, thăng cấp đến kim đan cảnh giới cũng không phải không có khả năng, ít nhất ngươi cũng có thể nhìn đến kim đan đại kiếp nạn. Nhị đạo chủ. Phương Dật cười nói, chúng ta lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đạo cũng có chút kỳ ngộ, ta ngẫu nhiên được mấy quyển kiếm pháp, nhị đạo chủ có rảnh thời điểm không ngại tham tưởng một chút. Phương Dật cấp hạt tía Tô Mậu lấy ra tới mấy bộ kiếm pháp, đều là từ cái kia lên núi trên đường học được, tuy rằng so ra kém Bạch Đế canh kim kiếm kia chờ tuyệt học, nhưng là so sánh với Liền Vân Hải vực thượng phổ biến thô thiển ngự kiếm phương pháp, liền cao minh không biết nhiều ít lần. Hạt tía Tô Mậu nghe được Phương Dật theo như lời kiếm pháp tức khắc mắt sáng ngời, hỏi, thực sự có thích hợp chúng ta tu luyện kiếm pháp? Ở bình thường tu giả trong mắt, cái gọi là kiếm pháp, đều là tiên thiên cảnh giới dưới những cái đó phàm tục nhóm sở tu luyện cái loại này. Một khi tới rồi luyện khí kỳ, khống chế phi kiếm giết địch với ngàn dặm ở ngoài, sớm đã vượt qua kiếm pháp chính tự, chân chính tu giả có khả năng tu luyện kiếm pháp, Liền Vân trên đại lục cũng chỉ nghe nói qua kiếm tông mới có. Phương Dật cười gật đầu nói, không sai, hơn nữa điều này đây thượng khẩu ngữ kiếm thuật vi căn cơ, nghĩ đến nhị đảo chủ muốn nhập môn cũng không khó. Mau, mau, mau cho ta. Hạt tía Tô Mậu dối hướng Phương Dật tay đều có chút run rẩy, ở hạt tía Tô Mậu trong mắt, cũng chỉ có kiếm tông bên trong mới có kiếm pháp. Hiện tại hắn lập tức liền có cơ hội học được, này đối với một cái võ si tới nói quả thực chính là thế gian lớn nhất dụ hoặc. Từ Mậu. Hạt tía Tô Quân sắc mặt trầm xuống, nói, Phương lão đệ trở về còn không có hảo hảo nghỉ tạm quá, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn. Bao lớn người. Phương Dật lắc đầu cười cười nói, không có việc gì, dù sao đã sao chép hảo. Phương Dật nói bàn tay vừa lật, trong tay đã nhiều một quyển thật dày đồ sách, còn ở Thái Cổ Tông thời điểm Phương Dật cũng đã tự hỏi việc này. Cấp hạt tía Tô Mậu chọn lựa mấy bộ kiếm pháp thác ấn xuống dưới, hạt tía Tô Mậu thực lực đề cao, đối với lưu tại Kim Ngao đảo thượng thê tử cùng nữ nhi cũng đều chỉ có chỗ tốt. Đem trong tay đồ sách đưa cho liền phải lưu xuất khẩu thủy hạt tía Tô Mậu, Phương Dật đối hạt tía Tô Quân lược xin lỗi ý nói, đáng tiếc không có thích hợp tông chủ công pháp. Ha ha, không ngại sự. Hạt tía Tô Quân ha ha cười nói, Phương lão đệ có tâm, kỳ thật ta hiện tại hơn phân nửa tinh lực đều ở xử lý tông môn thượng, đến nỗi tu luyện một đường. Nhậm này tự nhiên liền hảo. Hạt tía Tô Quân làm tông chủ, suy xét muốn so hạt tía Tô Mậu nhiều rất nhiều, tu hành một đường, muốn kiếm lấy cũng đủ nhiều linh thạch, có tài nguyên mới có thể càng tốt tu luyện. Đến nỗi kim đan đại kiếp nạn, càng là không biết yêu cầu chuẩn bị nhiều ít tài nguyên mới có một chút nắm chắc, hạt tía Tô Quân tin tưởng vững chắc, chính mình tu vi cứ như vậy chậm rãi tích lũy, hắn cũng có thể đủ ở thọ hạn trước nên đón kim đan đại kiếp nạn, cho nên lập tức muốn theo đuổi, chính là tận lực nhiều kiếm lấy linh thạch cùng tài nguyên. Cùng hạt tía Tô Mậu bất đồng, hạt tía Tô Quân cũng không cố tình theo đuổi những cái đó công pháp chiêu thức, hiện tại cái này giai đoạn có khả năng mang đến thực lực tăng lên trung quy hữu hạn, chỉ có vượt qua kim đan đại kiếp nạn, mới xem như biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Tông chủ có này tâm thái, cũng là chuyện tốt. Phương Dật nhìn xem sắc trời nói, phía trước ta làm trương tể trương tuấn trở về kim ngao đảo chuẩn bị rượu và thức ăn, tông chủ cùng nhị đảo chủ không ngại nói, không ngại đến kim ngao đảo thượng một tụ. Đại ca ngươi đi đi. Ta muốn nghiên cứu một chút Phương lão đệ đưa kiếm pháp của ta. Hạt tía Tô Mậu từ tiếp nhận Phương Dật đưa qua đồ sách, lập tức lật xem mở ra, càng xem mắt càng lượng, lúc này lại muốn cho hắn bung kia bổn đồ sách đã là thiên nan và nan. Ngươi tính tình này, đến bao lớn tuổi mới có thể sửa sửa. Hạt tía Tô Quân lắc đầu cười nói, sau đó đối Phương Dật nói, Phương lão đệ cũng thật lâu không hảo hảo bồi bồi đệ muội, chúng ta hai cái lao ra hỏa liền không đi quấy rầy. Tông chủ, ta như thế nào cảm giác ngươi đang nói ta là bóng đèn? Long Vượng Đạt cười khổ mà nói, nếu không các ngươi cho ta cũng đơn độc lại tìm cái đảo đi, không cần kim ngao đảo như vậy đại, đủ cái gian phòng ở địa phương là được. Ngươi được rồi a, Lão Long. Phương Dật cười nói, ngươi dám dọn đi ra ngoài ta liền khuyến khích tiểu ma vương mỗi ngày tìm ngươi luận bàn đi. Hảo đi, ta đây chỉ có thể tiếp tục khi ta bóng đèn. Long Vượng Đạt hướng về phía hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu hai tay một quán, hai người cười nói cáo từ hạt tía Tô Quân huynh đệ, trải qua truyền tống trận đi tới Kim Ngao đảo thượng. Kim Ngao đảo, Tiểu Ma Vương cùng Ám Dạ Báo, Phương Phương trộm tới mấy cái linh cá, bốn người loại hai chỉ yêu thú ngồi vây quanh. "Ba ba, ta muốn uống rượu." Vừa lên bàn, Phương Phương hai cái ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Phương Giật, đáng thương hề hề nói, liền một chén nhỏ. Ở Bách Sơ Hạ nộ mục nhìn chăm chú hạ, Phương Giật cười khổ một tiếng, nói, "Hảo, nhưng là chúng ta nói tốt, chỉ cho phép uống một chén nhỏ." "Ba ba vạn thuế." Phương Phương vui vẻ giơ lên cao đôi tay nhảy dựng lên. Phương Giật không ở này mấy tháng, tiểu gia hỏa bị Bách Sơ Hạ quản gắt gao, uống rượu là không cần tưởng, nhiều lắm cũng chính là uống điểm Tiểu Ma Vương lưu lại nước trái cây, còn hạt lượng, ngày thường còn phải bị Bách Sơ Hạ đuổi theo học này học kia, ngẫu nhiên phóng túng thời gian cũng chính là trong Ám Dạ Báo làm bạn hạ ở bờ biển chơi đùa. Hiện tại Phương Giật đã trở lại, tiểu gia hỏa như là một chút tìm được rồi người tâm phúc. "Phương Giật, hôm nay ngươi đi giết người lại không kêu ta?" "Ăn uống rất nhiều." Tiểu Ma Vương đối Phương Giật bất mãn nói. "Được rồi đi, ngươi hiện tại thực lực đã đủ rồi khiến cho rất nhiều đại đảo coi trọng, có thể điệu thấp ngươi vẫn là điệu thấp điểm đi." Phương Giật nói. Bỏ qua một bên Tiểu Ma Vương thuấn di thần thông, hiện tại Tiểu Ma Vương ngạnh thực lực cũng đã đủ rồi nháy mắt hạ gục trúc cơ hậu kỳ tu giả, nếu là hơn nữa nháy mắt di động, Thiên Lôi Châu cùng Lôi Linh Châu mảnh nhỏ, liền tính là nửa bước kim đan cũng có một trận chiến trí lực, loại này cấp bậc yêu thú một khi bại lộ đi ra ngoài, đủ rồi khiến cho một ít đại hình đảo nhỏ mơ ước. Phương Giật hiện tại nhưng không có chống lại tông môn cỡ lớn đảo nhỏ thực lực, cho nên trừ phi là sống chết trước. Mắt, hắn đều tận lực không cho Tiểu Ma Vương ra tay. "Tiểu Ma Vương, chờ lát nữa muốn hay không thử xem ta yêu hồn cờ?" Long Vượng Đạt đột nhiên đối Tiểu Ma Vương nói. "Ân, ngươi muốn cùng ta luận bàn?" Tiểu Ma Vương nhưng thật ra sừng sốt, Long Vượng Đạt chính là rất ít cùng nó khiêu khích, cũng không biết này lão Long là phạm vào cái gì bệnh, cư nhiên muốn khiêu chiến nó, nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái. Tiểu Ma Vương ngự khí bất thiện nói, "Lao Long, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì siêu chủ ý?" "Tiểu gia ta tiếp, đi đâu ngươi nói đi." "Vậy ngươi theo ta đi." Rượu cũng uống, linh cá cùng linh thực cũng đều ăn, Long Vượng Đạt mang theo Tiểu Ma Vương rời đi Kim Ngao đảo, bất quá Long Vượng Đạt ở trước khi đi, lại là cấp Ám Dạ Báo để cái ánh mắt. "Phương Giật, ta chính là liền Ám Dạ Báo cũng mang đi, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới." Long Vượng Đạt thanh âm đồng thời ở Phương Giật Tiểu Ma Vương cùng Ám Dạ Báo trong đầu vang lên, hắn sợ chính mình không nói rõ ràng, Tiểu Ma Vương thật sự sẽ đau tấu bản thân một đốn. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Ám Dạ Báo hóa thành Tiểu Miêu nhảy vào Phương Phương trong lòng ngực, đảo ngoại hải vực chung gần nhất tới một con rồng cá, ta mang ngươi đi bắt nó. "Hảo a hảo a." Tiểu Phương Phương vỗ tay cười nói, rồi mới đang thương vô cùng nhìn Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ hỏi, "Ba ba mụ mụ, ta có thể cùng Tiểu Hắc đi chơi sao?" "Đi thôi. Không cần khi dễ Tiểu Hắc." Bách Sơ Hạ vẫy vây tay, nàng biết Long Ngư chỉ là linh cá, còn không đạt được linh thú tu vi, có Ám Dạ Báo đi theo, nữ nhi sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu nha đầu cao hứng phấn chấn cùng Ám Dạ Báo đi rồi, trong phòng cũng chỉ dư lại Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ hai người.